Đi thôi, ở đây làm lỡ đến càng lâu, tiêu hao lại càng lớn. Vệ lão nhàn nhạt nói một câu, liền kế tục leo. Vừa nãy tại sao không động thủ? Cái kia phong thư vừa xuất hiện, liền cho cả dồn lấy mãnh liệt đâm nhói cảm. Đây là thần tướng cấp cường giả đối với nguy hiểm trực giác, nói rõ cái kia cổ chế phong thư bên trong bao bọc đồ vật, đối với nàng có chí mạng uy hiếp. Mà xem vệ lão dáng vẻ, vừa nãy là dự định ở trên sơn đạo ra tay, nói rõ này phong thư bên trong bao bọc thủ đoạn có đánh vỡ không gian hạn chế lực lượng. Nay liên khủng bố, mang ý nghĩa dù cho là qua lại hư không, cũng khó có thể tránh được thủ đoạn này truy tập. Đối với mới vào thần tướng cường giả mà nói, thủ đoạn như vậy có thể nói bừa đòi mạng, một khi gặp gỡ hơn nửa sẽ trọng thương. Cho dù là cả dồn, cũng chút nào không thể khinh thường, hơi bất cẩn một chút chính là trọng thương kết cục. Lấy nàng giờ khắc này có thương tích tại người trạng thái, nói không chắc sẽ bị một đòn mà giết. Thấy cả dồn vẻ đề phòng lộ rõ trên mặt, vệ lao đúng là cười cợt, nói, bởi vì không chắc chắn. Đây là lão phu cuối cùng thủ đoạn, nhưng đáng tiếc, coi như bày xuống này vấn tâm lộ thì chỉ cực vương vừa trở thành thiên vương, ban xuống thủ đoạn này vị đại nhân kia cũng không chắc chắn có thể ứng đối. Lão phu vừa tính nhẩm, này một tờ bắn ra, nhiều nhất có 3 phần 10 nắm bắn trúng thiên dạ. Như vậy xác suất không cá cược cũng được, ngược lại chung quy phải ở đỉnh núi gặp phải hắn. Cả dồn gật gật đầu, kế tục hướng lên trên. Thế nhưng nàng quanh người lôi hỏa rõ ràng tăng cường, hiển nhiên ở theo bản năng đề phòng. Vệ lao cũng không nói toạc, cùng ở sau lưng nàng, dọc theo đường đi lên núi. Lại đi hai vòng, khoảng cách đỉnh núi đã là không xa. Mà lúc này hôi vũ từ mưa bùi hóa thành giọt mưa, đồng thời càng ngày càng dày đặc. Viên viên giọt mưa nện ở cạ dồn trong tay trùng hồng trên, mỗi rơi một giọt, sẽ để tay của nàng khẽ run. Kề sát ở trùng hồng trên trang sách không ngừng thả ra hào quang màu vàng, ngăn cách hôi vũ, nhưng này thời gian mang cũng dần dần yếu đi. Thiên dạ như trước đi ở phía trước, chỉ là tốc độ cũng không thể tránh khỏi chậm lại. Hôi vũ đã biến thành đại vũ, cho dù có thần hy khải minh nguyên lực tinh hạt làm hao mòn, cũng có hơn nửa nước mưa hạ xuống, ép tới thiên dạ lào đà lào đảo. Tới đây hôi vũ đã biến thành đại vũ, có thể tưởng tượng được, đến tới gần đỉnh núi trước cuối cùng vài vòng, tất là mưa xối xả mưa tầm tã. Không có thủ đoạn đặc thù, chính là thần tướng cũng khó có thể vượt qua bước cuối cùng. Vệ lao rốt cục thở dài, nói, xem ra hắn liền tới đây. Tuy rằng hôi vũ đối với hắn thử thách so với chúng ta không lớn lắm, nhưng không phải thần tướng, nguyên lực có hạn, cuối cùng không được. Người này có thể đi tới đây, đã làm lao phu bất ngờ, xem ra chỉ cực vương lưu lại truyền thừa là bị hắn phải đến. Hắn nếu là bất tử, đúng là có thể kế thừa mấy phần chỉ cực vương y bát, chỉ tiếc gặp phải lão phu. Cạ dồn không nhìn tới thiên dạ, trầm mặc kế tục hướng lên trên. Mà thiên dạ đi lại mấy bước sau, cuối cùng không ngăn nổi hôi vũ áp chế, ngừng lại. Ở trên vấn tâm lộ chỉ cần dừng bước, liền lại cũng vô vọng đăng đỉnh. Cuối cùng một vòng, chỉ sợ ta cũng không bước lên được, làm sao bây giờ? Cạ dồn hỏi. Nàng lúc trước bị thương, hiện tại lại nhiều nâng một cái trùng hòm, tự nhiên vất vả. Nếu là trạng thái toàn thịnh, tự nhiên có thể đăng đỉnh. Vệ lao nói, không sao, lão phu còn có thủ đoạn, có thể bảo đảm ngươi ta bình yên đăng đỉnh. Đến lúc này, cả dồn cũng chỉ có tin tưởng vệ lão. Nàng không tiếp tục nói nữa, nhìn chằm chằm trước mắt con đường, không dám phân tâm, chăm chú leo, lấy giảm thiểu nguyên lực tiêu hao. Tuy rằng vệ lao nói có thể bảo đảm đăng đỉnh, nhưng nếu là đăng đỉnh sau chính mình nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, chẳng phải là mặc người sâu xé cục diện. Lấy cả dồn kinh nghiệm, tự sẽ không dễ dàng đặt mình trong hiểm cảnh. Không tên, nàng hốt lại nghĩ đến thiên dạ. Trên thực tế nàng rất rõ ràng, lấy Du An luôn luôn tính tình xử sự, cùng thiên dạ xung đột nguyên nhân, hơn nửa sai ở trên người hắn. Ỷ có cả dồn cái này tỉ tỉ, cùng với khá được mặt nạ coi trọng, Du An làm việc hầu như có thể nói trắng trợn không kiêng rẻ. Có thể nói ngoại trừ thần tướng ở ngoài, không có Du An không dám cướp nữ nhân, không có hắn không dám giết nam nhân. Chỉ có điều nhiều hơn nữa ý nghĩ đều không có tác dụng, thiên dạ không lên được đỉnh núi, liền nhất định sẽ hóa thành tuyệt phong trên một bộ xương khô. Bởi không gian cách trở, coi như hữu tâm nhặt xác cho hẳn ở, cũng không tìm được hải cốt. Đang lúc này, nàng đống nhiên cảm giác được phía sau dị động, vệ lao càng là một tiếng thét kinh hãi. Cạ dồn cấp tốc quay đầu lại, nhìn thấy thiên dạ phía sau mở ra cánh ánh sáng, bay lên trời, bay về phía đỉnh núi. Hắn bay. Vẫn tâm lộ tầng lớp không gian cách trở, đỉnh đầu cũng không ngoại lệ. Bay lên đến, áp lực sẽ kịch liệt tăng cường, hơn nữa còn muốn phá tan không gian mới có thể bay tới chỗ càng cao hơn. Đừng nói chống đối hôi vũ áp lực, chính là phá tan hư không, lại có mấy người có thể làm được. Vì lẽ đó mạnh như cả dồn, thủ đoạn nhiều như vậy lão, cũng đều lựa chọn đàng hoàng dọc theo sơn đạo leo. Thế nhưng hiện tại thiên giả muốn bay đến đỉnh núi, hắn đây là muốn liều chết một kích vẫn là điên rồi. Chưa kịp cả dồn cùng vệ lão từ trong khiếp sợ khôi phục, thiên dạ bóng người bỗng nhiên liên tục lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần sẽ xuất hiện ở càng cao hơn một tầng. Trong chớp mắt, thiên dạ bóng người minh diệt không ngừng, mấy lần thoáng hiện sau, liền xuất hiện ở đỉnh núi, cứ thế biến mất. Đây là cái gì? Cả dồn rốt cục la thất thanh. Vệ lao sắc mặt âm trầm đến như có thể xuất ra nước, nhưng tuy là kiến thức rộng rãi, hắn cũng không nhận ra hư không lấp lóe loại này thần kỹ. Môn bí pháp này theo Hắc Dực quân vương biến mất, đã tuyệt tích nhiều năm. Mà may mắn kiến thức hư không lấp lóe người, nhiều là cùng Hắc Dực quân vương cùng một cái cấp bậc cường giả, vệ lao còn kém xa lắc. Run lên chốc lát, vệ lao mới nói, lao phu cũng không biết. Bất quá có thể khẳng định, hắn đã lên đỉnh núi, hơn nữa không chết. Việc này không nên chậm trễ. Lão phu này liền khiến cho dùng cuối cùng thủ đoạn, chúng ta nhanh chóng đăng đỉnh. Còn nguyên lực tiêu hao một ít, cũng là chuyện không có cách giải quyết. Vệ lao tử trong lồng ngực lấy ra một quyển sách cổ. Nay bản sách cổ đại đa số mặt giấy lờ mờ tối tăm, tất cả sức mạnh đều bị tiêu hao, chỉ có nền tảng vài tờ còn có chút ánh sáng. Bất quá vệ lao vẫn chưa lật sách, mà là trực tiếp đem sách cổ quăng trên không trung. Sách cổ vừa vào không trung, đón gió tức trường, hóa thành một cuốn hơn 1 mét vuông to lớn sách, che đậy ở hai người đỉnh đầu. Chặn lại rồi hôi vụ ăn mòn, trong khoảng thời gian ngắn cả dồn cùng vệ lao thân chịu áp lực diệt hết. Viên viên hạt mưa đánh vào sách cổ trên, phát sinh tích tích thanh âm bộ, dựng lên mở mịt mưa bụi. Sách cổ nổi lên một tầng kim quang trong nháy mắt liền phiêu diêu bất định, sau đó lúc nào cũng dập tắt. Mỗi khi kim quang biến mất, giọt mưa liền sẽ trực tiếp đánh vào sách cổ trên, lạc chỗ, trang sách bắt đầu tăng dã. Trong khoảnh khắc, này sách cổ bìa ngoài cùng nền tảng trên liền thấm ướt hơn nữa, tổn hại khắp nơi, đồng thời không ngừng mở rộng. Vệ lao trong tay dựng lên một vệt kim quang, bắn ở sách cổ trên, khắc nó lần thứ hai hiện lên ánh sáng. Bất quá ánh sáng ở hôi vũ tấn công dưới cấp tốc cảm đạm, mắt thấy chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Đi mau, lão phu này sách thư chống đỡ không được bao lâu. Vệ lao lời còn chưa dứt, liền tăng nhanh bước chân, trong nháy mắt lướt qua cả dồn, trước tiên chạy hướng đỉnh núi đi tới. Cả dồn trong lòng dùng mình, đi sát đằng sau vệ lão. Sách cổ to nhỏ có hạn, tùy tùng vệ lao di động. Nàng cách khá xa sẽ bị hôi vũ dội đến. Càng hướng lên trên, giọt mưa liền càng là dày đặc, sách cổ tiêu hao rõ ràng tăng nhanh. Vệ lao tốc độ không thể không trì hoãn, lấy hơi làm thở dốc. Như thế leo lên 3 tầng, sách cổ cuối cùng 2 tấm trang sách rốt cục hoàn toàn bị mưa xối xả đánh nát. Vệ lao 2 gò má rung động, lại tung một quyển sách cổ, có vẻ đau lòng cực điểm. Những này sách cổ cùng bao bọc ở phong thư bên trong thánh nhân chi trường không giống nhau, có thể rót vào nguyên lực, nhiều lần sử dụng. Này giá trị còn đang bình thường thánh nhân chi trương bên trên. Chỉ có vệ lão vẫn không có sử dụng tới cái kia phong có thể trực tiếp trọng thương thần tướng thánh nhân chi trương, mới có thể cùng này 2 sách cổ so với. Bây giờ làm đi qua vấn tâm lộ cuối cùng mấy tầng, vệ lão không thể không liên tục tung sách cổ. Sách cổ tổn hại một quyển chính là thiếu một sách, có thể nói đánh đổi nặng nề. Hơn nữa nhìn hôi vũ tăng lên dữ dội trạng thái, e sợ đệ nhị cuốn sách cổ cũng chống đỡ không được đăng đỉnh, hắn còn phải lấy thêm ra đệ tam sách. Nếu không thì mạnh mẽ thông qua cuối cùng một vòng sơn đạo không phải là không thể, nhưng bị hôi vũ dội thấu, bị thương nặng là miễn không được. Đừng quên đỉnh núi còn có một cái thiên dạng, tình trạng của hắn làm sao hoàn toàn là cái câu đố. Vệ lao thả rằng tổn thất sách cổ, cũng không muốn đem tính mạng của chính mình ký thác ở vận may trên. Phía sau hắn cạ dồn ánh mắt lấp lóe không yên. Nhìn vệ lao không ngừng tiêu hao bảo vật, nàng đấy lòng nột ngạt một ít ý nghĩ liền không tự chủ được hiện lên. Vệ lao thực lực của bản thân cũng không xuất chúng. Nguyên lực so với cả dồn nhược không ít. Hắn lợi hại tất cả những này sách cổ cùng thánh nhân chi chương trên. Có sách cổ cùng thánh nhân chi chương ở, vệ lao liền có thể triển khai các loại quỷ dị thủ đoạn. Nham tinh cự ngạc cùng thú quận trùng triều chỉ diện sức mạnh xa ở tại bọn hắn chi bộ đội này bên trên, nhưng nếu là vệ lao thủ đoạn toàn mở, lại có thể giết ngược lại nham tinh cự ngạc cùng hết thể trùng thú. Này tức là hắn chỗ lợi hại. Đọc truyện tì chu. Hiện ủ ạ toại nhưng mà hiện tại sách cổ cùng thánh nhân chi chương tiêu hao hết sau khi. Vệ lao liền biến thành một con cọp không có răng, nhìn đáng sợ, trên thực tế suy yếu cực kỳ. Cạ dồn không cần sát chiêu, chỉ là tầm thường công kích, cũng có thể giết hắn. Cạ dồn không tự chủ được hồi tưởng miên man, nếu như đăng đỉnh một khắc ra tay đánh lén, có thể hay không giết chết vệ lão. Trên người hắn còn mang theo cái gì? Chí ít địa long máu hẳn là có không ít đi. Này hàng nặng trong dương lại là cái gì? Nhìn hắn không ngại cực khổ, thà rằng hy sinh toàn bộ thủ hạ cũng không chịu ném đi hòm. Liền biết này đồ bên trong cực kỳ then chốt. Cuối cùng, để vệ lao nhân vật như thế không xa vạn dặm tới rồi, hơn nữa đặt mình vào nguy hiểm đồ vật lại là cái gì? Các loại vấn đề, để cả dồn tâm tư bất chi bất giác biến hóa, đối xử sự tình góc độ cũng có chỗ bất đồng. Nói thí dụ như, giờ khác này vệ lao bóng người liền có vẻ rất đơn bạc, hậu tâm chỗ yếu nơi xem ra khuyết thiếu phòng hộ. coi như hắn ở trường bào dưới mặc vào nhuyễn giáp, cũng hơn nửa không ngăn được chính mình lôi tiên một đòn. Dù cho hắn không sợ điện kính, thế nhưng một thân xương giả, dùng nguyên lực chấn động cũng đánh chết hắn. Vệ lao tử có cảm giác đến cái gì, đồng nhiên bước chân chậm lại không ít, hậu tâm nơi kẽ hở cũng biến mất theo. Hắn vẫn chưa quay đầu lại, mà là lạnh nhạt nói, đế quốc phong hậu, nhưng là trăm năm cơ nghiệp, không phải nhất thời đến lợi có thể so với. Cả dồn chấn động trong lòng, tỉnh lại, thu lại ánh mắt, không lại loạn xem. Thế nhưng vệ lao bước chân cũng không còn tăng nhanh quá. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 113, tháng tâm nơi này quyển bà chỗ ta an lòng. Giờ khác này ở đỉnh núi, thiên dạ quỳ một chân trên đất, toàn thân không ngừng chấn động, mỗi cái khớp xương đều ở phát sinh khách khách sát sát âm thanh. Thật vất vả, thân thể của hắn rốt cục thẳng tắp một chút, cái này nhỏ bé động tác, cũng làm cho trong thân thể hắn vang lên liên tiếp tiếng gãy xương âm. Thiên dạ toàn thân ướt đẫm, lâm đầy hôi vũ. Những này nước mưa mỗi viên đều như là một tòa núi nhỏ đặt ở thiên dạ trên người, để hắn không đứng lên nổi đến. Hơn nữa hôi vũ áp chế thân thể sinh cơ hiệu quả như trước tồn tại, thiên dạ thân bên trong cơ thể huyết nhục tảng lớn chết đi, sau đó lại bị nhiền kim huyết nhen lửa sống lại, như thế nhiều lần. Cũng may đỉnh núi nơi bầu trời trong trẻo, lại cũng không nhìn thấy hôi vũ, hơn nữa không biết từ đâu mà đến nóng rực ánh mặt trời đem nước mưa không ngừng bốc hơi lên, khiến cho thiên dạ chịu đựng áp lực cấp tốc giảm bớt. Rốt cục, thiên dạ đứng thẳng người lên, tầng tầng thở ra một cái tử khí. Này nói tử khí màu sắc hôi bại, rơi trên mặt đất, lập tức đem mặt đất biến thành một mảnh hôi hắc nham. Phun ra tử khí sau, thiên dạ khôi phục năng lực hoạt động, không khỏi trong lòng âm thầm vui mừng. Ở thời khắc sống còn, thiên dạ biết như y thường quy, chính mình cũng không tiếp tục khả năng đăng đỉnh, liền được ăn cả ngã về không, phát động hư không lấp lóe, lấy nguyên sơ chi dược bảo vệ đã thân, mạnh mẽ trùng đỉnh. Nguyên sơ chi dược ra chỉ dưới, thiên dạ thân như thường, các tố chất toàn diện tăng lên, ngạnh đứng vững hôi vũ tập kích. Mà hư không lấp lóe vượt qua hư không năng lực ở đây lại thích hợp vô cùng, trong phút chốc xuyên qua tầng lớp không gian cách trở, thành công đăng đỉnh. Hắc Dực Quân Vương lưu lại hai đại truyền thừa, giờ khác này lần thứ hai biểu hiện vô thượng uy lực, như không có chúng nó, thiên dạ từ lâu biến thành một đống xương khô. Chỉ Cực Vương lưu lại vấn tâm lộ, trên thực tế không phải thử thách, mà là sát cơ. Nó dị thường đơn giản, nhưng lại cực kỳ hung hiểm. Thần tướng bên dưới, hoàn toàn là một con đường chết. Cho dù thành tựu thần tướng, có thể không đăng đỉnh cũng phải nhìn thực lực mình có hay không đủ mạnh mẽ. Như cả dồn sức chiến đấu cỡ này, có thể thành công hay không chỉ ở 5 năm số lượng. Thực lực không bằng cả dồn người, tỉ như thiên dạ đã từng đối mặt quá quân bộ trước Nhâm Nguyên Soái, ở này vấn tâm lộ đó là một con đường chết. Trải qua Chỉ Cực Vương tâm tình, thiên dạ mới hiểu được, Chỉ Cực Vương khi đó lòng tràn đầy bi thương, cái nào có tâm tình bồi dưỡng hậu bối. Hắn bố trí tầng tầng cửa ải, cuối cùng bố cục vấn tâm lộ sát chiêu, cũng không phải cho hậu nhân cơ hội, mà là muốn chôn giết hết thảy tham lam hạng người, vì là đỉnh núi táng đồ vật làm tế vật chôn cùng. Cũng chỉ có Hắc Dực Quân Vương ẹn đỏ dạ hạt nhân truyền thừa, mới có thể đánh tan tử cục. Bây giờ trở về nghĩ, vệ lao trong tay bất kể là sách cổ vẫn là thánh nhân chi trường, rõ ràng đều không phải thần tướng tác phẩm, hẳn là xuất từ vị thiên vương kia cấp đại nhân vật. Chỉ có đại quân, thiên vương mới có thể ứng đối thiên vương. Nhưng mà Hắc Dực Quân Vương truyền thừa có thể lệnh thiên dạ lấy mỏng manh thực lực giành trước đăng đỉnh, so sánh với đó, uy năng cách xa ở vệ lao phía sau vị đại nhân vật kia bên trên. Thiên dạ tạm thời chiếm được tiên cơ, nghĩ đến vệ lao tất nhiên sẽ ra tốc trùng đỉnh, lấy ngăn cản chính mình. Tuy rằng không biết bọn họ khi nào sẽ tới, nhưng nói vậy lưu cho thời gian của chính mình không nhiều. Đỉnh núi phong quang tình được, không có hôi vũ, cũng không nhìn thấy cái khác sát cơ cảm bẫy. Nghĩ đến hay là Chỉ Cực Vương cảm thấy vấn tâm lộ đã đầy đủ, hoặc là đã không tài nguyên bố trí càng nhiều cảm bẫy. Bất kể nói thế nào, chờ cả dồn cùng vệ lao tới thì, sẽ không bao giờ tiếp tục hạn chế, thiên dạ không thể không đối mặt hai tên thần tướng. Từng khiến cho bọn họ đều người bị thương nặng, thực lực đã tiêu hao thất thất bát bát, vậy cũng là thần tướng. Đừng nói hai tên, chính là một người cũng không phải thiên dạ có thể ứng đối. Hiện nay thời gian quý giá, thiên dạ biết rõ chính mình sống sót một tia hy vọng, chính là ở Chỉ Cực Vương ở lại đỉnh núi đồ vật. Đỉnh núi cỏ xanh như tấm đệm, ánh mặt trời rừng rực long lanh, liên phong đều là nhu hòa thanh tân, lộ ra từng tia nguyên khí lực tức, hút vào một ngụm liền cảm giác cực kỳ thoải mái. Nếu như ở đây sinh hoạt đến lâu, cho dù không tu luyện, thực lực cũng sẽ vững vàng kéo lên, mãi đến tận đột phá chiến tướng. Ở đỉnh núi trung ương, có một ngọn núi nhỏ, chập trung bất định, nhìn qua dường như một cái chiếm giữ ngủ say đằng xà. Ở tiểu trên đỉnh núi, dựng đứng hơn 10 rễ, cái to lớn gai xương, dài nhất một cái có tới 100 mét, xa xa nhìn tới, dường như một loạt cao to cột buồm. Ở núi nhỏ ở giữa nơi, có xây một gian điện đá, quy chế khá là đơn sơ, thế nhưng làm trên đỉnh ngọn núi duy nhất một gian kiến trúc, nhưng là vô cùng bắt mắt. Thân thể hơi vừa khôi phục, Thiên Dạ liền hết tốc lực hướng về điện đá chạy đi. Nếu như chỉ Cực Vương lưu lại cái gì, như vậy liền nhất định sẽ ở này điện đá bên trong. Thiên Dạ tốc độ toàn lực, mấy cây số đường xá đảo mắt liền qua, hắn chạy vội lên núi, trong nháy mắt liền đứng ở điện đá trước. Từ ở gần xem, tòa này điện đá cao chừng hơn 10 mét, cửa lớn mở rộng, trong môn phái là sâu thẳm đường nối, mơ hồ có ánh lửa lấp lóe. Trải qua cự môn cùng vấn tâm lộ sau khi, Thiên Dạ biết chỉ Cực Vương am hiểu không gian bố trí, điện đá nhìn như nhỏ hẹp, thế nhưng bên trong nói không chắc có khác bao là thiên địa. Thiên Dạ không có nóng lòng tiến vào điện, mà là đứng ở cửa, trước tiên tử quan sát kỹ. Điện đá xây dựng đến cũng không hợp quy tắc, rất nhiều hòn đá vừa nhìn chính là thiên nhiên đồ vật, không có trải qua sửa chữa. Nhưng nhìn ra lâu, nhưng cảm thấy có khác một loại thiên nhiên ý cảnh, phảng phất mỗi cái hòn đá liền hẳn là an ở nơi đó, vị trí chút nào không thể nhúc đích. Đừng nói di chuyển vị trí, dù cho nhiều thêm một đao một búa, tu bình chút góc cạnh, đều sẽ phá hư cái kia tự nhiên mà thành ý cảnh. Nhìn này điện đá, Thiên Dạ trong lòng mơ hồ có cảm giác xúc. Bia đá bên trong lộ ra ý cảnh là bi thương cô tịch bên trong lộ ra một loại không cam lòng, mà nhìn này điện đá, Thiên Dạ chỉ cảm thấy tâm ngội như cho. Hết thể hy vọng, hết thể chờ mong, đều đã đi xa, không hồi phục đến. Ngay đêm Dạ Đồng rời đi, Thiên Dạ cũng là đồng dạng tâm ngội như cho. Phía trên ngọn Thánh Sơn, căn bản không phải là nhân tộc có khả năng đặt chân, Thiên Dạ lại làm sao tự tin, cũng biết mình không thể mở ngàn năm tiền lệ, bước lên Vĩnh Dạ hội nghị Thánh Sơn. Mạnh như Vũ Tổ cùng Thái Tổ, có một không hai lúc đó, cũng không có thể có như thế vĩ nghiệp. Hy vọng như thế, có còn không bằng không có. Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, bước đi tiến vào điện đá. Điện đá bên trong đường nối cũng không dài, không đi ra bao xa, Thiên Dạ liền đi tiến vào một gian cung điện. Trong điện phủ trang hoàng bố trí đồng dạng đơn giản, bốn góc cắt trí một cái làm bằng đá chậu than, bên trong hỏa diễm nhảy lên, cho trong điện phủ tăng thêm yếu ớt quang minh. Này bốn cái thạch buồn không biết có gì huyền diệu, bên trong hỏa diễm thiêu đốt gần trăm năm, lại còn không có tắt. Điện đá phân cuối, có cái bàn đá, mặt trên phủ giao chỗ tạc vết tích vẫn còn. Xem ở trong mắt Thiên Dạ, môi đạo dấu ấn cũng như cùng một tia điện, phách tại ý thức nơi sâu xa, cái kia ẩn chứa thâm thúy ý cảnh, làm hắn không thể thở nổi. Thật vất vả mới đưa mắt từ trên bàn đá rời, nhìn thấy phần cuối trên vách đá có khắc tám cái đại tự, bên phải là táng tâm nơi này, bên trái nhưng là chỉ thiên vấn đạo. Nhìn thấy này tám cái đại tự trong nháy mắt, Thiên Dạ lại là từng trận hoảng hốt, trong mắt cảnh vật biến ảo, nam tử áo xanh kia lần thứ hai xuất hiện, đứng ở điện đá trung ương, chính lấy chỉ vì lá bút, lăng không viết. Mỗi một bút viết ra, trên vách đá sẽ xuất hiện tương ứng dấu ấn, trong nháy mắt thư liền tám cái đại tự. Giờ phút này nam tử tâm tình lại có sự khác biệt, bị mà lại trống vắng, tựa hồ đối với hết thảy đều mất đi hứng thú, chỉ có viết xuống chỉ thiên vấn đạo này bốn chữ thì, mới toát ra một đường phẫn nộ. Bắt tự tả thôi, hắn tựa hồ mất đi toàn bộ khí lực, liên tinh thần đều bị lấy sạch, cả người giống như không có linh hồn thể xác. Nam tử kia đem món đồ gì đặt ở trên bàn đá, đứng yên một lúc lâu, phương xoay người hướng về đi ra ngoài điện. Nam tử bóng người đi tới Thiên Dạ trước mặt thì, đột nhiên dừng bước, hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, khẽ nói, người đến rồi. Xem ra nàng trung quy không muốn ở đây chôn vùi. Cũng được, liền để nàng theo ngươi đi đi, như ngày sau ngươi có năng lực, đưa nàng tu bổ hoàn thiện, tức xem như là đối với ta báo lại. Dứt lời, thanh sam nam nhân xuyên qua Thiên Dạ, đi ra cửa điện, cứ thế biến mất. Thiên Dạ đứng tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn cửa điện, trong khoảng thời gian ngắn không nhận rõ đến tột cùng là chân thực vẫn là ảo cảnh. Này không nên là mấy chục năm trước cảnh tượng sao, cái kia không nên là khi còn trẻ chỉ Cực Vương sao. Nhưng là hắn tự nhủ lại là chuyện gì xảy ra, hắn nhìn thấy chính mình sao. Vẫn là nói, ở này điện đá bên trong, không riêng là không gian, liền ngay cả thời gian cũng đan xen vào nhau, mới để 70 năm trước chỉ Cực Vương nhìn thấy hiện tại Thiên Dạ. Các loại ý nghĩ liên tiếp, để Thiên Dạ hỗn loạn cực kỳ. Xuyên thấu qua điện đá cửa lớn, Thiên Dạ chợt thấy hai bóng người xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi biên giới. Đó là Cạ Dồn cùng Vệ Lão, bọn họ rốt cục đột phá Hôi Vũ phong tỏa, leo lên đỉnh núi. Hai người có vẻ vô cùng chật vật, toàn thân đều đã ướt đẫm, nước mưa không ngừng theo Vệ Lão râu mép tóc đi xuống chảy xuống, mà Cạ Dồn trên người điện hỏa từ lâu chẳng biết đi đâu, tóc dài cũng đều bị ướt nhẹp, áp sát vào trán trên. Vừa bước lên đỉnh núi thổ địa, Cạ Dồn trực tiếp đem trùng hòm bỏ trên mặt đất, sau đó hai chân mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, liều mạng thở dốc. Vệ Lão thân thể lay động, cũng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lảo đảo sau khi mới miễn cưỡng đứng vững. Bất quá hai người dù sao cũng là thần tướng, khôi phục lại nhanh hơn Thiên Dạ nhiều lắm, mấy hơi thở công phu liền khí tức vững vàng, đánh bay trên người nước mưa, lập tức thẳng tắp hướng về điện đá chạy tới. Đỉnh núi cảnh vật đơn điệu, điện đá thực sự là quá dễ thấy, hai người liếc mắt liền phát hiện điện đá, vội vàng tới rồi. Nhìn thấy cả dồn cùng vệ lão, thiên dạ chấn động trong lòng, từ hảo cảnh bên trong khôi phục. Giờ khắc này thời gian cấp bách, thiên dạ không kịp suy nghĩ nhiều, xoay người đánh về phía bàn đá. Trên bàn đá bày ra một cái ám màu bạc kim loại trường quản, không nhận rõ là gì kim loại. Đang nhìn đến nó trước mắt, thiên dạ bỗng nhiên có loại cảm giác, nó tựa hồ đối với chính mình gật gật đầu. Không sai, cây này kim loại trường quản cho thiên dạ cảm giác chính là vật còn sống, có tính mạng của chính mình cùng linh hồn. Kim loại trường quản tỏa ra nhàn nhạt ánh quang, tạo thành một cái lồng ánh sáng, bao trùm toàn bộ bàn đá. Giờ khắc này tình huống khẩn cấp, mặc kệ vật này là làm được việc gì, đều là thiên dạ vượt qua cửa ải khó duy nhất hy vọng. Chỉ hy vọng chỉ cực vương lưu đã hạ thủ đoạn cùng cự môn, vẫn tâm lộ như thế lợi hại, có thể trợ thiên dạ vượt qua kiếp nạn. Thiên dạ đưa tay liền hướng kim loại trường quản chụp tới, khi ngón tay chạm được màn ánh sáng thì, màn ánh sáng tức khắc như sóng nước động, lặng yên tản đi. Giải rác ánh sáng tất cả chui vào thiên dạ thân thể, toàn bộ quá trình như là nước chảy tự nhiên, thiên dạ dĩ nhiên không thể nào chống đối, bất luận ám kim tinh lực vẫn là thần hy khải minh, cũng không có thể ngăn cản những này ánh sáng. Ánh sáng nhập thể, thiên dạ chỉ cảm thấy toàn thân như ngâm ở trong nước ấm, không nói ra được thoải mái, tinh lực cùng lê minh nguyên lực đều sắp tốc tăng trưởng, trong khoảnh khắc liền khôi phục trạng thái đỉnh cao. Thiên dạ nhất thời khiếp sợ không thôi, không biết ánh sáng là do gì tạo thành, có thể đồng thời bổ sung tinh lực cùng lê minh nguyên lực. Lấy nguyên lực thuộc tính mà nói, ám kim tinh lực cùng thần hy khải minh phân biệt ở vào quang cùng ám đỉnh điểm, tính chất tuyệt nhiên không giống. Mà trong nháy mắt có thể làm cho thiên dạ khôi phục toàn bộ trạng thái, nói rõ ánh sáng bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, hoàn toàn không giống nhìn bề ngoài như vậy ôn hòa. Thiên dạ là đạt được chỉ cực vương đồng ý, mới sẽ bình an vô sự, trái lại bổ túc trạng thái. Có thể tưởng tượng được, dạ như không có được tán thành mà tùy tiện tiếp xúc màn ánh sáng, e sợ sẽ bị đánh trúng thì cặn cũng không còn. Nắm vào tay thì, một đạo ý thức từ kim loại trường quản truyền tới thiên dạ trong lòng, trong nháy mắt để hắn rõ ràng vật này lai lịch cùng công dụng. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 114, lòng dạ chỗ ta an lòng. Đây là một cái nòng súng, một cái súng nguyên lực nòng súng. Có thể bị chỉ cực vương trịnh trọng để ở chỗ này nòng súng, tự nhiên không thể là phổ thông nòng súng. Chỉ riêng lấy cấp bậc mà nói, cây này nòng súng đã đạt đến cấp 9, tiến thêm một bước nữa, tức là đương đại danh thương cấp bậc. Cấp 9 nguyên lực vũ khí, thiên dạ đừng nói năm giữ, liền cũng không đụng tới từng tới, chỉ ngoại trừ nhờ số trời run rủi dùng một lần mạn thủ xa hoa. Thiên dạ lấy lại bình tĩnh, kế tục kiểm tra tin tức. Ban đầu là chỉ cực vương tự thuật, dị thường ngắn gọn. Đại ý là chỉ cực vương bình sinh tự phụ, lấy vì thiên hạ không có không thể đặt chân chỗ. Nhưng mà ở một lần du lịch bên trong đi nhầm vào hiểm cảnh, cựu tử nhất sinh, ái thê cũng vì cứu hắn mà chết. Chỉ cực vương lúc đó khoảng cách thiên vương cảnh giới nhưng có một đường chênh lệch. Nhưng mà chính là này kém một đường, khiến cho hắn không cách nào cứu lại ái thê tính mạng. Nếu là chỉ cực vương sớm một chút trở thành thiên vương, hay là thiếu mạo một điểm hiểm, đều sẽ không mất đi trí yêu. Bất quá cơ vấn thiên dù sao cũng là thiên kiêu một đời, lấy thủ đoạn thông thiên lưu giữ trụ ái thê một điểm tàn hồn, tìm kiếm khắp nơi phục sinh thủ đoạn. Sau đến dị nhân chỉ điểm, cơ vấn thiên biết được như lấy hư không cự thú vì là tài liệu, hòa vào trí yêu hồn phách, hoặc có thể luyện thành đương đại danh thương. Danh thương đều có linh. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thì tương đương với người yêu của hắn ở đây thương bên trong phục sinh. Sau đó chỉ cực vương biết được trung lập nơi có một cái trọng thương ngủ say địa long, liền không xa vạn dặm tới rồi, không để ý song phương thực lực chênh lệch to lớn, hung hãn ra tay. Địa long thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù trọng thương, cũng không phải lúc đó chưa thành tiểu thiên vương cơ vấn thiên có khả năng ngang hàng. Nhưng mà cơ vấn thiên hãn không sợ chết, với sinh tử chớp mắt rốt cục tranh chấp một đường thiên cơ, trọng thương địa long. Cuối cùng rồi sẽ chém giết. Sau đó chỉ cực vương lấy địa long xương sọ cùng địa long tâm huyết, hòa vào ái thê hồn phách, ngay tại chỗ luyện thương. Nhưng mà cái gọi là danh thương, há lại là dễ thành. Không tới thiên vương đại quân cảnh giới, cuối cùng điều động không được lực lượng linh hồn. Cuối cùng cơ vấn thiên sắp thành lại bại, chỉ luyện ra một cái nòng súng, đã tiêu hao hết nguyên lực. Luyện thương không được, hồn phách khó tránh khỏi tàn đi. Với tâm nguội như cho bên trong, cơ vấn thiên chợt có ngộ ra. Liền như vậy vượt qua thiên vương tuyệt đỉnh, liền thế gian mới có chỉ cực vương. Có thể cuối cùng đã muộn. Sau đó cơ vấn thiên lại trở về trung lập nơi, bay xuống các loại thủ đoạn, lấy này kỷ niệm năm đó, mà lại không bị quấy rầy. Xem tới đây, thiên dạ mới hiểu được cảm ngộ đến chỉ cực vương tâm tình bắt nguồn từ nơi nào. Kỳ thực cây này nòng súng trên hay là còn có không ít linh tính, nhưng khoảng cách sản sinh linh hồn còn cách nhau rất xa. Cơ vấn thiên một đời yêu, từ lâu tan thành mây khói. Sau đó, thiên dạ mới tinh tế coi cây này nòng súng năng lực. Cùng bình thường súng nguyên lực so với, chỉ cực vương lưu lại cây này nòng súng trên phụ gia năng lực đạt được nhiều làm người ta giật mình. Thiên dạ đầu tiên nhìn thấy chính là đả kích chí mạng. Năng lực này tương đương với đem thiên dạ nắm giữ hạng nặng đầu đạn, tinh chuẩn xạ kích, siêu bắn xa trình các loại năng lực tổng hợp lại cùng nhau, hơn nữa hiệu quả trên diện rộng tăng cường. Bất luận tầm bắn, độ chính xác vẫn là lực sát thương, tăng lên đều vượt quá gấp đôi. Có thể nói, dù cho là phổ thông hơn nữa súng nguyên lực, chỉ cần đủ có sự đả kích chí mạng hiệu quả, liền có thể lập tức nhảy lên làm đồng cấp tác phẩm đỉnh cao. Năng lực như vậy, so với nguyên sơ chi dực cũng vẹn vẹn thua kém 1, 2. Bất quá cư An Độ Á từng nói, nguyên sơ chi dực có thể vô hạn tăng lên, nhưng còn xa không phải cây này nòng súng có khả năng so với. Một cái khác năng lực nhưng là thiên tâm phong chấn. Năng lực này có thể khiến người cầm súng tăng cường đối với chu vi nguyên lực hoàn cảnh khống chế, đang không có hết sức phát động tình huống dưới, thì lại sẽ khiến hoàn cảnh xu hướng với duy trì nguyên bản trạng thái, bất kỳ ngoại lai thay đổi đều sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Thiên tâm phong chấn xem ra tựa hồ tác dụng không lớn, đối với người cầm súng không có trực tiếp tăng lên. Nhưng mà thiên dạ tỉ mỉ nghĩ lại, đồng nhiên rõ ràng cái năng lực này chỗ kinh khủng. Nói đơn giản một chút, chính là ở nó ảnh hưởng trong phạm vi, tất cả người cầm súng ở ngoài lĩnh vực hiệu quả đều sẽ bị suy yếu. Cuộc chiến của cương giả, đại đa số mấu chốt thắng bại ngay khi lĩnh vực. Lĩnh vực nghiền ép đối thủ, dù cho không phải tính chất công kích lĩnh vực, cũng có thể chặt đứt đối thủ đối với chu vi nguyên lực lợi dụng, thắng bại có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ mạn thù xa hoa ở ngoài, thiên dạ còn chưa từng gặp nguyên lực vũ cụ trên có lĩnh vực loại năng lực. Ở quyết chiến sinh tử bên trong, lĩnh vực mạnh yếu biến hóa, dù cho lại là nhỏ bé, cũng sẽ sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Vì lẽ đó càng là ở trong tay cường giả, thiên tâm phong chấn uy lực lại càng lớn. Còn lại còn có khá nhiều lần muốn năng lực, nói thí dụ như siêu cường kiên cố, nói thí dụ như nguyên lực rút lấy, nói thí dụ như khôi phục, nói thí dụ như phối hợp lắp ráp. Nắm giữ siêu cường kiên cố nòng súng là có thể cùng đông nhạc chống lại, nói cách khác có thể cùng đông nhạc đối với khảm. Mà nguyên lực rút lấy nhưng là có thể từ cảnh vật chung quanh bên trong rút lấy nguyên lực, chứa đựng ở nguyên lực hàng ngũ bên trong, đợi được cần thời điểm lại sử dụng. Như sự đả kích chí mạng, thiên tâm phong chấn cần thiết nguyên lực, phần lớn liền đến từ chính tồn trữ, có thể rất lớn giảm bớt người cầm súng gánh nặng. Mặt khác nếu như nòng súng có hư hao, chỉ cần không nghiêm trọng như vậy, là có thể chậm rãi khôi phục. Bất quá muốn hư hao cây này có siêu cường kiên cố đặc tính nòng súng, tựa hồ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thiên dạ cảm giác, chính mình cầm đông nhạc ngạch khảm, không xuất toàn lực cũng rất khó khảm thương cây này nòng súng. Cho tới phối hợp lắp ráp, nhưng là so sánh dễ dàng cùng cái khác linh kiện phối hợp, tạo thành hoàn chỉnh súng nguyên lực. Dù sao đây chỉ là một cái nòng súng. Những này thứ yếu năng lực, tùy tiện cái nào một hạng sắp đặt đến cái khác súng nguyên lực trên, lập tức có thể làm cho đối tượng lắc mình biến hóa, biến thành nắm giữ quý trọng đặc tính vũ cụ, giá trị tăng vọt. Có thể xứng với những này thứ yếu đặc tính, chí ít cũng phải là cấp 7 thương. Xem trong tay cây này không hề bắt mắt chút nào nòng súng, thiên dạ hầu như ở phía trên nhìn thấy bóng ánh bảo quang. Này thật sự chỉ là một cái nòng súng. Đây chính là một cái nòng súng, chỉ cực vương tự tay chế tạo nòng súng. Cây này nòng súng không có tên tuổi, chỉ cực vương cũng không có ý định cho nó đặt tên. Xem qua năng lực bộ phận, đón lấy tin tức lại có chút mơ hồ, hoặc cần tương ứng tâm tình mới có thể kiểm tra. Còn là gì tâm tình, nhưng không có nói rõ, hay là chỉ cực vương cũng không muốn muốn hậu nhân nhìn thấy tương ứng nội dung. Không xem qua trước tình thế khẩn cấp, thiên dạ không chút tì vết nghiên cứu, biết chủ muốn năng lực liền được rồi. Cây này nòng súng đúng là cứu mạng đồ vật, còn làm sao sử dụng, ngàn đêm đã có phúc cảo. Hắn lấy ra thôi nguyên hải làm ra súng nguyên lực, 2-3 lần dỡ xuống nòng súng, đem cây này tân nòng súng an đi tới. Tân nòng súng cùng thân thương cũng không phải vô cùng phối hợp, nhưng mà lắp đặt cùng nhau thì, phối hợp lắp ráp năng lực liền thể hiện ra giá trị, nòng súng trên phụ ra nguyên lực hàng ngũ tự mình biến hóa, cùng thân thương, báng thương nguyên lực hàng ngũ hòa làm một thể, không còn sự phân biệt, dường như cây súng này nguyên vốn là như vậy tạo. Thân thương ở tay, thiên dạ đột ngột sinh ra sức lực. Cây này nòng súng chí để xuống này đủ có mấy chục năm, từ lâu chứa đầy nguyên lực, cho dù lấy thiên dạ hiện nay tu vi, cũng có thể nổ ra sự đả kích chí mạng hiệu quả. Nếu không thì, một cái cấp 9 đỉnh cấp những khác súng nguyên lực, có thể trực tiếp đem thiên dạ lấy sạch, hắn chính là muốn dùng cũng dùng không được. Thiên dạ quay đầu lại, hướng về bàn đá xá một cái, nói, đến tiền bối biếu tặng, hôm nay nếu có thể bất tử, ngày sau tự nhiên báo lại. Dứt lời, hắn bước nhanh ra điện đá. Này điện đá bên trong có lưu lại chỉ cực vương năm đó cảm khái tâm tình, cùng này sản sinh cộng hưởng sau khi, thiên dạ không muốn tổn hại nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, thà rằng từ bỏ địa lợi, ở ngoài điện cùng vệ lão cùng cả dồn quyết một trận tử chiến. Thần tướng hành động cỡ nào cấp tốc, khi thiên dạ đi ra cửa điện thì, vệ lão cùng cả dồn đã đến điện đá trước. Nhìn thấy thiên dạ đi ra, vệ lão có vẻ hơi bất ngờ, hai mắt híp lại, nói, ngươi lại không ở trong điện phòng thủ, hiếm thấy, hiếm thấy. Cạ Dồn có chút không rõ, nghi hoặc mà nhìn về phía vệ lão. Ở trong mắt nàng, tòa này điện đá vô cùng đơn sơ, cũng không xưng được kiên cố, chính mình cũng không cần toàn lực, liền có thể một roi đánh sụp. Nơi như thế này, trốn ở bên trong có ích lợi gì? Đống đem mình vây chết ở bên trong mà thôi. Vệ lão biết Cạ Dồn không hiểu, vì vậy nói, tòa này điện đá bên trong tất nhiên cũng có lưu lại vị kia dấu ấn. Một khi phá hủy dấu ấn, nói không chắc sẽ bị vị kia biết, dù cho nơi này không có bố trí, ngày sau bị vị kia nhớ kỹ, cũng sẽ không dùng ở đế quốc lan lộn. Cạ Dồn bừng tỉnh, trải qua vấn tâm lộ sau khi, nàng biết rõ chỉ cực vương lợi hại, hơn nữa này vẫn là 70 năm trước chỉ cực vương mới thành thiên vương không lâu thì bố trí, hiện tại chỉ cực vương lại đến mức độ nào. Chỉ cực vương nếu thật sự ở điện đá bên trong lưu lại một, hai hậu chiêu, bọn họ không hẳn liền tiếp được đến. Thiên Dạ lẳng lặng đứng, mãi đến tận vệ lao giải thích xong, mới nói, khôi phục xong chưa. Vệ lao gật gật đầu, hai mắt như điện, ở Thiên Dạ trên người trên dưới đảo qua, nói, có này đại khí lòng dạ, xác thực hiếm thấy. Này nếu là đặt ở bên trên thân thể người, hoặc là ngu xuẩn, nhưng ở ngươi nơi này, nhưng là đại trí giả ngu. Nếu là ngươi trở lại đế quốc, chỉ bằng hôm nay hành động, liền có thể đến cái kia vị điện hạ thưởng thức. Qua lại các loại, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, chỉ cần thay hình đổi dạng liền có thể. Ồ, vì sao ta chính là đại trí giả ngu? Ngươi tâm tính như vậy, mà không phải hết sức gây nên, cùng vị kia mơ hồ tương cùng, có thể nói là hắn nửa cái truyền nhân. Thiên Dạ nói, đa tạ chỉ điểm, đáng tiếc. Vệ Lao cũng đồng thời nói thanh đáng tiếc, từ trong lồng ngực rút ra cổ chế phong thư, ở trong lòng bàn tay vuốt nhẹ, nói, giả lấy thời gian, ngươi không khó thành làm tên động nhất thời nhân kiệt. Chỉ là đáng tiếc, ngươi hôm nay nhất định phải ngã xuống ở đây. Cạ Dồn ở một bên nghe, đống nhiên nói, ta nghe nói đế quốc hiện tại thế cuộc thật không tốt, phù lục chiến trường nơi đó chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, đều sắp bị vĩnh dạ đánh về bản thổ đi. Thời điểm như thế này không phải dùng người thời khắc sao, người như hắn, vì sao không thể dùng? Phù lục đối với Thiên Dạ mà nói cũng là xa xôi ký ức, nhưng là giờ khắc này bị Cạ Dồn nhắc lên, hôm qua các loại lại hiện lên trước mắt. Triệu Quân Độ, Tống Tử Ninh, Ngụy Phá Thiên, Triệu Vũ Anh, từng cái người, từng cuộc một cuộc chiến sinh tử, liền như vừa mới qua đi. Ở khối này trên chiến trường, Thiên Dạ trả giá quá nhiều máu tươi cùng lo lắng, không biết kinh qua bao nhiêu tràng huyết chiến, mới có thể tự hắc ám chủng tộc trong tay cướp dưới một khối nhỏ không gian sinh tồn. Ma nữ, Eden, Edo, Thiên Dạ kẻ địch cũng đều là một thời đại nhân vật nổi tiếng, mỗi một trận chiến đấu cũng có thể dùng thơ ca đến ghi chép. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, kẻ địch nguy hiểm nhất nhưng là đến từ sau lưng, một đòn chí mạng nhất càng là đến từ quân đội nhà. Những này đều đã là quá khứ, người khởi xướng lật phong thủy cũng đã chết ở Thiên Dạ dưới tay. Tượng quân bộ các khu kỳ nơi như vậy cơ cấu, bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ có, chỉ cần đế quốc bất diệt, chúng nó sẽ tồn tại, chỉ là tên cứ gọi không giống thôi. Thiên Dạ từ lâu không phải năm đó nhiệt huyết thiếu niên, rất rõ ràng chính đàn bên dưới bầu không khí không lành mạnh. Thiên Dạ trong lòng đống nhiên dâng lên một điểm cảm khái. Tuy đã rời xa đế quốc, nhưng nếu là Triệu Phiệt tình thế nguy cấp, hay là Tử Ninh, Phá Thiên đám huynh đệ gặp phải nguy cơ sống còn, chính mình vẫn là sẽ trở lại, vẫn là sẽ xuất thủ. Chỉ là Thiên Dạ sẽ không lại muốn đế quốc một chút xíu phong thường, huyết chiến sau khi, sẽ lại là mây trôi bồng bềnh. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ âm thầm thở dài. Hay là thật muốn trách tội, chính là vận mệnh sao? Vệ lão nhìn một chút Thiên Dạ, thần sắc phức tạp, than thở, ngươi không hiểu, hắn có tâm vì đế quốc nhưng không rộng lượng cho hắn. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 115, quyết chiến chỗ ta an lòng. Một câu đế quốc không tha cho hắn, đạo tận bao nhiêu ẩn mật. Cạ Dồn ngạc nhiên, thất vọng, không lời nào để nói. Vệ lao cũng là thần sắc phức tạp, ít có mất đi tâm trạng. Thiên Dạ trong phút chốc đã rõ ràng, quá khứ chính mình đã vì là mặt trên một số đại nhân vật không cho, hiện nay được chỉ cực vương bộ phận truyền thừa, bọn họ càng sẽ không nhìn mình quay về đế quốc, lấy bất kỳ hình thức cũng không được. Thậm chí chính mình sống sót một ngày, những người kia trong lòng liền trước sau sẽ có một cây gai đang đâm. Đông nhiên trong lúc đó, rất nhiều liên quan với chỉ cực vương qua lại nghe đồn tụ hợp lại một nơi, trong nháy mắt để Thiên Dạ rõ ràng chỉ cực vương tên gọi nguyên do. Chỉ cực vương bản danh Cơ Vấn Thiên, ở thành tiểu thiên vương thời gian, lưu lại cũng là táng tâm ở đây, chỉ thiên vấn đạo tám chữ. Chỉ là đế quốc hoàng đế tự nói là thiên, chỉ thiên hoặc có bất kính tâm ý, liền Cơ Vấn Thiên liền đã biến thành chỉ cực vương. Cơ Vấn Thiên chính là chính tông đế thất huyết thống, bất quá mâu phi xuất thân thấp hơn, vô vọng đế vị, hắn cũng vô tâm với này. Chính là như vậy, chỉ thiên hỏi cũng bị miễn cưỡng biến thành chỉ cực hỏi. Chỉ cực vương còn như vậy, nho nhỏ một cái thiên dạng, những kia nhiễm hoàng đế một điểm thiên uy các đại nhân vật, làm sao có thể chứa được hắn. ngồi ở vị trí cao, tự nhiên lộng quyền, bài xích dị đã, dùng thân sơ, chính là nhân chi thường tình. Thiên Dạ khẽ vuốt trường thương trong tay, nói, tức là như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem, đế quốc làm sao không tha cho ta. Vệ Lao hừ một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn không chút hoang mang xé phong thơ ra, bên trong lộ ra một tia sáng tím. Bất quá hắn không nóng lòng ra tay, mà là tự trong lòng lấy ra một quyển không trọn vẹn sách cổ, quăng trên không trung. Này sách cổ là Vệ Lao trong tay cuốn thứ ba sách cổ, cũng là cuối cùng một quyển. Ở hiểm hộ đăng đỉnh thì tổn hại một nửa, hiện tại còn lại mười mấy tấm tàn hiệt. Sách cổ lên không, mỗi một hiệt đều một hóa mười, mười hóa bách, trong phút chốc biến thành bay đầy trời nhứ, bao trùm thiên dạ chu vi, khiến cho trong vòng trăm thước như tuyết lớn tung bay. Mỗi chương trang sách đều di động hơi ánh sáng, biên giới sắc bén như đao, dồn dập hướng về thiên dạ hạ xuống. Vệ Lao cũng thân ở trong đó, nhưng là mỗi chương trang sách đều vòng qua hắn. Thấy một tấm trang sách bay tới, thiên dạ thân chỉ bắn ra, chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, này chỉ tay dường như gậy tại lưỡi đao trên như thế. Trang sách lập tức hóa thành nguyên lực, liền như vậy tản đi, thế nhưng thiên dạ trên ngón tay cũng có thêm một vệ hồng ấn, lại bị thiết rách ra. Những này sách cổ biến thành trang sách, uy lực thực là không phải chuyện nhỏ. Nếu như thiên dạ chỉ là phổ thông 12 cấp chiến tướng, bị những sách này hiệt vừa rơi xuống, ngay lập tức sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Này tức là Vệ Lao lĩnh vực. Nhìn thấy thiên dạ thân chỉ đạn hủy trang sách, lại chỉ phá điểm bì, Vệ Lao cũng là con ngươi co rụt lại, hiện ra sâu sắc kiên kỵ. Thiên dạ này ngón tay độ cứng, nhưng là so với được với tinh phẩm nguyên lực đao kiếm. Vệ Lao cũng không nghĩ tới, thiên dạ thân thể lại cường hãn đến mức độ này. Nhân tộc thân thể trời sinh yếu đuối, càng nhiều là dựa vào nguyên lực tinh diệu vận dụng duy trì cùng hắc ám chủng tộc cân bằng. Thiên dạ thân thể cường hãn như vậy, yêu nghiệt trình độ thậm chí càng ở thần hy khải minh nguyên lực bên trên. Trong nháy mắt, Vệ Lao đã nghĩ lên vài loại lấy khó có thể tu luyện nghe tên tuyệt đỉnh công pháp, đều là bởi vì đối với cường độ thân thể hà khắc yêu cầu mà nghe tên. Nếu để cho thiên dạ được trong đó mặc cho một bộ công quyết, hậu quả có thể nghĩ. Vệ Lao tâm hiện ra hàn ý, lập tức sát cơ càng sâu, quyết tâm mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới, đều phải đem thiên dạ đưa vào chỗ chết. Dù cho có chút dị thường cạ dồn nhúng tay, cũng cùng nhau giết. Bất quá Vệ Lao nghĩ đến công pháp bên trong, cũng không có binh phạt quyết. Nay bộ có thể nói truyền lưu rộng nhất công pháp đối với thân thể yêu cầu không phải hà khắc, mà là khó giải, đồng thời bởi vậy đoạn tuyệt lên cấp con đường. Giờ khác này vô số trang sách quay chung quanh thiên dạ càng bay càng nhanh, nhưng không có một tấm tiến công. Bất quá đây chỉ là Vệ Lao ở thủ thế chờ đợi, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, ngay lập tức sẽ là trăm nghìn chương đồng thời hạ xuống, thuần sát thiên dạ. Mắt thấy sát cơ sắp tới, thiên dạ một tiếng cười gằn, khởi động trường thương trong tay thiên tâm phong chấn. Thiên tâm phong chấn hơi động, chu vi sôi trào nguyên lực dường như tao ngộ gió lạnh, đột nhiên lạnh lẽo, vô số nguyên lực hóa thành trang sách duy trì không được vốn có hình thái, liền như vậy hóa quang mà đi. Trong nháy mắt, không trung đến hàng ngàn trang sách liền đi tới hơn nửa, chỉ còn dư lại rất ít mấy trăm tấm. Ở phạm vi trong phạm vi trăm mét, điểm ấy trang sách liền có vẻ vô cùng héo tàn. Vệ Lao giật nảy cả mình, vội vàng thôi thúc nguyên lực, lúc này mới phát hiện thúc đẩy lĩnh vực, điều vận chu vi nguyên lực biến đến mức dị thường vất vả. Nếu như nói trong ngày thường điều động chu vi nguyên lực cần sử dụng một phần đã thân nguyên lực, như vậy hiện tại liền cần vận dụng một phần bán thậm chí là hai phần đã thân nguyên lực, mới có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên dạ ở lĩnh vực ứng dụng cũng là như thế thuần thục, còn có thể như thế đem tự mình lĩnh vực áp chế non nữa. Thiên dạ nhưng là mới 12 cấp. Theo Vệ Lao nguyên lực càng thúc càng nhanh, không trung trang sách lần thứ 2 biến ảo, lại khôi phục lại ngàn tấm khoảng trường, thế nhưng muốn đạt đến mới bắt đầu thì mấy ngàn tấm đồng thời bay lượn, nhưng lại không thể có thể. Ngàn tấm trang sách miễn cưỡng có thể một lần phát động phải giết thế tiến công, chỉ là lúc này cạ dồn nếu như nhúng tay, nhưng có chút phiền phức. Thế nhưng thiên dạ sau lưng bỗng nhiên mở ra cánh ánh sáng, Vệ Lao trong lòng đột nhiên căng thẳng. Cánh ánh sáng vừa ra, lượng lớn biến ảo ra đến trang sách lại biến mất. Thôi thúc lĩnh vực độ khó lại tới một nấc thang. Thiên dạ lại là một tiếng gào to, không gian xung quanh đột nhiên ngưng trệ, như là biển trầm trọng áp lực rơi vào Vệ Lao trên người, khiến cho hắn gầy gò thân thể uốn cong, vang lên vài tiếng khớp xương vang lên giòn giã. Lúc này đại đa số trang sách ở biển rộng áp lực nặng nề dưới không chịu nổi gánh nặng, dồn dập rơi trên mặt đất, không chung còn có rất ít mấy chục tấm trang sách còn có thể bồng bền. Một bên quan chiến cạ dồn đôi lông mày khẽ nhúc nhích, cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Nàng nhanh chóng thối lui mấy chục mét, rời đi thiên dạ lĩnh vực phạm vi, hướng về thiên dạ sâu sắc liếc mắt một cái. Giờ khác này Vệ Lão còn có mấy chục tấm trang sách đồng bền, nhưng chân chính có uy hiếp bất quá chính là bìa ngoài cùng nền tảng hai tấm. Mà thiên dạ biển rộng vòng xoáy lĩnh vực trực tiếp đặt ở Vệ Lão trên người, song phương ở lĩnh vực phương diện có thể nói liều mạng cái lực lượng ngang nhau. nhưng mà vệ lão nhưng là thần tướng. Giờ khắc này thiên dạ trong lòng kiên định, tinh thần toàn bộ tỏa ở vệ lão trên người, toàn thân hắn nguyên lực lưu động đều chạy không thoát chân thực tầm nhìn. Thiên tâm phong trấn uy lực so với thiên dạ tưởng tượng càng mạnh hơn, hơn nữa nguyên sơ chi dực gia trì, trực tiếp đem vệ lão lĩnh vực cho suy yếu một nửa. Xem ra nếu như ngày đó chỉ cực vương có thể đem cây súng này luyện thành, nói không chắc vẫn đúng là sẽ thêm ra một nhánh tuyệt thế danh thương. Lĩnh vực bính thành hòa nhau, đón lấy liền xem vệ lao trong tay trang cuối cùng thánh nhân chi trương. Vệ lao chậm rãi từ phong thư bên trong rút ra một tấm màu tím cổ chỉ, chậm rãi triển khai, nói, ngươi quả nhiên là kinh thế tài năng, cho dù tương lai thành tiểu thiên vương, lão phu cũng không ngoài ý muốn. Đáng tiếc, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Hơn nữa sau đó triệu phiệt nếu có sự, khó nói ngươi sẽ không chạy trở về cứu viện. Vì lẽ đó ngươi càng là có thiên phú, lão phu liền càng là không thể để cho ngươi sống tiếp. Thiên dạ cao mày nói, môn phiệt là đế quốc hòn đá tảng, vì sao ngươi đều là muốn nhằm vào triệu phiệt. Trương phiệt không phải càng mạnh hơn, bạch phiệt càng có dạ tâm, mà tống phiệt thì lại thế yếu, đối phó cái nào không thể so triệu phiệt cường. Vệ lao nói, này tam gia cũng không có đế thất huyết thống, tọa không tới tấm kia đại vị đi tới. Thiên dạ hai mắt híp lại, trách mắng, hoang đường. Vì điểm ấy lý do, liền muốn tự hủy đế quốc căn cơ. Vệ lao cười cợt, nói, nếu là mất đi đế vị, đế quốc lại là cường thịnh, thì có ích lợi gì? Thiên dạ ánh mắt lạnh lẽo, nói, ta rốt cục có thể xác định, cho dù là vì đế quốc, cũng nên làm thịt đám mấy tên khốn kiếp này. Muốn giết chết lão phu, liền xem ngươi có hay không thiên vương thủ đoạn. Dứt lời, vệ lao trong tay màu tím cổ chỉ bắt đầu tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Một đạo làm người nghẹt thở uy thế trong phút chốc bao phủ toàn trường, sâu trong hư không, hình như có một đôi thâm thúy vô tận con mắt chậm rãi mở, nhìn phía bên này. Cả dồn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nguyên lực vận chuyển đều chậm ba phần. Vẹn vẹn là uy thế liền có thể làm nàng như vậy, không cần phải nói cũng biết, này tất là thiên vương thủ đoạn. Màu tím cổ chỉ chậm rãi bay lên trời, nó thế đi tuy hoãn, nhưng là thiên dạ lại biết, bất luận chính mình trốn tới chỗ nào, thậm chí là qua lại hư không, cũng tất sẽ bị nó đuổi theo. Ở thiên vương trước mặt, không gian đã không còn là cản trở. Đòn đánh này, nhất định phải gắng đón đỡ. Thiên dạ cười dài một tiếng, tiếng quát như sấm, thiên vương thủ đoạn, ta cũng có. Thiên dạ phía sau bỗng nhiên hiện lên một cái trầm tư thiếu nữ hình ảnh, sau đó chỉ nghe một tiếng nổ vang, nguyên lực phản lực thang mà ra, trên không trung tìm cái đường vòng cung, đánh vào màu tím cổ trên giấy. Một thương trong số mệnh, trên tấm giấy cổ tử ý càng như mặt nước rút đi, trong nháy mắt chỉ còn dư lại nhạt màu tím nhạt. Vệ lao thay đổi sắc mặt, cổ chỉ tử ý chính là ẩn chứa sức mạnh tượng trưng, tờ này thánh nhân chi trương nhưng là vị đại nhân vật kia toàn lực gây nên, có thể nói tâm huyết tác phẩm, thiên dạ trong tay là súng gì, sao một thương liền đánh tới hơn nửa thánh nhân chi trương hơn nửa sức mạnh. Thiên dạ không chút nghĩ ngợi, giơ tay lại là một thương. Lần này màu tím cổ chỉ cũng lại không chống đỡ được, tử ý toàn tiêu, sau đó bị hoành thành vô số mảnh vỡ, bay múa đầy trời. Thiên vương tay chế thánh nhân chi trương, liền như vậy phá hủy. Có nguyên sơ chi dược gia trì, hơn nữa sự đả kích trí mạng hiệu quả, thiên dạ trong tay cây súng này uy lực trở nên cực kỳ kinh người, hai thương nổ nát thánh nhân chi trương. Cứ tính toán như thế đến, thương này toàn thể uy lực đã hoàn toàn đạt đến cấp 9 trình độ, chính là thần tướng cũng không dám chịu một thương. Bất quá uy lực lớn cũng có đại chỗ hỏng, vẹn vẹn hai thương, suýt chút nữa lấy sạch thiên dạ nguyên lực. Phát súng thứ ba là làm sao đều không phát ra được. Thánh nhân chi trương nát tan, vệ lao nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trở nên hỗn loạn, liền thần tướng trạng thái đều có chút duy trì không được. Hắn thân đưa tay vào ngực vớt, nhưng là trong túi tiền giống tuyết, hết thảy thủ đoạn đều đã dùng hết. Bất quá không chung nhưng đồng bền hơn 10 chương trang sách, đặc biệt bìa ngoài cùng nền tảng như trước linh động bay lượn. Mà thiên dạ giờ khắc này trạng thái so với vệ lao cũng không khá hơn chút nào, đã sớm tản đi biển rộng vòng xoáy lĩnh vực, thiên tâm phong chấn cũng vô lực sử dụng. Đáng tiếc, ngươi trung quy vẫn là số mệnh không ăn thua. Vệ lao dứt lời, cắn chóp lưỡi. Một búng máu phun tới bầu trời, cái kia hai hiệt sách cổ phong bì trên nhất thời nổi lên huyết quang, sắc bén độ đột nhiên tăng lên. Lao phu xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Vệ lao một tiếng cười gằn, thôi thúc sách cổ phong bì, nhất thời hóa thành hai vệ huyết quang, vòng quanh thiên dạ bay nhanh bất định. Thiên dạ thân thể cường hãn, năng lực hồi phục cũng nhất định cực cường, là lấy vệ lao chuẩn bị chờ thiên dạ lộ ra kẽ hở thời điểm, một đòn giết chết. Xuất phát từ các loại lo lắng, vệ lao cũng không có gọi cả dồn ra tay. Hơn nữa còn phân ra không ít tâm thần thả ở trên người nàng. Dù sao một cái trọng thương thần tướng, sức mê hoặc không phải lớn một cách bình thường. Giờ khắc này thiên dạ đã là đèn cạn dầu, vệ lao không cần chờ đợi quá lâu. Nhưng mà thiên dạ vẫn chưa như vệ lao suy nghĩ như vậy kinh hoàng hoặc là tuyệt vọng phản công. Hắn như trước bình tĩnh, thậm chí còn hướng về vệ lao thật sâu liếc mắt một cái. Ở thiên dạ trong ánh mắt, vệ lao càng nhìn thấy Tống Biệt cùng đồng tình. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 116, bồi thường. Đông nhiên trong lúc đó, thiên dạ hơi thở cấp tốc tăng cường, chính là mấy hơi thở công phu, đã sắp tới gần đỉnh phong. Nồng nặc cực kỳ huyết khí thậm chí tràn ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một bộ mơ hồ khôi giáp. Tại đây thời khắc mấu chốt, thiên dạ rốt cục khởi động hắc chi thư, trang sách trong ẩn chứa huyết khí phún ra ngoài, cầm thiên dạ thân thể trạng thái khôi phục lại điều kiện tốt nhất. Thiên dạ chấm hát một tiếng, biển rộng vòng xoáy lĩnh vực lần nữa bính phát, nhất cử áp chế vệ lao lĩnh vực. Mượn trong nháy mắt xuất hiện cơ hội, thiên dạ hai tay huy động liên tục, ngay sau đó vệ lao trước mắt liền xuất hiện nguyên lực lựu đạn, rộng lượng nguyên lực lựu đạn. Mấy trăm quả nguyên lực lựu đạn bay múa đầy trời, bao trùm cả chiến trường. Vệ lao phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là nguyên lực lựu đạn, thậm chí thiên dạ thân chu cũng là như vậy. Bữa này lúc để cho vệ lao vọt tới thiên dạ bên người tìm kiếm an toàn giải đất, tìm cách bảo thai trong bụng. Với cái này sinh tử một khắc, hắn lại tìm không được một chỗ an toàn nơi. Hắn đây là muốn và ta cùng chết. Vệ lao vừa sợ vừa giận địa nghĩ. Chỉ tiếc hắn không nữa suy tính dư địa, sau một khắc tiếng oanh minh vang vọng đỉnh núi, vô số lửa lưu hội hợp thành hỏa cầu thật lớn, mềm rủ xuống bay lên, trực thăng đến 100 mét chỗ cao, mới dần dần cuộn cuộn, hóa thành khói đen, tiếp tục phiêu linh về phía chân trời. Ở liệt diễm tới người trong nháy mắt, vệ lao chợt có hiểu ra, tiểu tử kia thân thể cường hãn, hắn chết không được, ta có thể không làm được. Vệ lao lập tức mạnh hơn công thiên dạ, lúc này tâm thần chợt chấn động, thì ra là lĩnh vực đã bị nguyên lực lựu đạn nổ tung phá hủy. Lĩnh vực một vân, vệ lao lần nữa bị thương nặng, nguyên lực trong nháy mắt tan rã. Kế tiếp, đánh vào hỏa diễm đã đem hắn thân thể khô gầy phá tan thành từng mảnh. Rốt cục liệt diễm đi qua, đỉnh núi trên nhiều hơn một cái 100 mét phương viên, sâu qua một thước to lớn hố cạn. Hãm hại nội có khỏa khỏa tinh hạt chớp động, đều là ở nguyên lực hỏa diễm dưới nhiệt độ dung ngưng mà thành tinh hạt. Hố cạn trung ương, thiên dạ nửa quỳ trên mặt đất, đoàn thân ôm đầu. Trên người của hắn đồng phục tác chiến đã sớm hóa thành cho bụi, mặt ngoài thân thể da thịt cũng đều được sấy tiêu, cả người dường như đốt trọi thi thể. Một trận gió lạnh thổi qua, thiên dạ giật giật, nỗ lực đứng lên. Động tác này nhất thời làm hắn da thịt rạn nứt, lộ ra phía dưới hồng nhạt mới thịt. Thiên dạ trên mặt hơi lộ ra vẻ thống khổ, vẫn là cắn răng đứng lên. Khi hắn đứng thẳng lúc, trên người thì nhiều hơn 10 nói nước ra, nhìn xúc mục kinh tâm. Thiên dạ nếu như không phải giao thân xác khôi phục được trạng thái tốt cùng, cái này tua nổ tung thì có khả năng kháng không xuống. Nhưng mà hiện tại hắn trên người đều là da thịt chi thương, phần lớn vết thương hay sau, dỉ ra chút giọt máu mà bắt đầu thu nhỏ miệng lại, xem ra không dùng được một ngày công phu, là có thể khỏi hẳn. Hắc chi thư nội còn có số ít còn sót lại huyết khí, thiên dạ cũng kể hết thu, gia tốc thân thể khôi phục. Kế tiếp, thiên dạ nhìn phía cạ dồn. Cạ dồn cắn môi dưới, trong lòng rẽ rùa không nớt. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu muốn giết thiên dạ, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Bỏ qua hôm nay, còn muốn giết thiên dạ đã có thể khó khăn. Không nói khác, dù cho thiên dạ không phải là đối thủ của nàng, thế nhưng đã cho thấy hư không thiểm thức loại thủ đoạn này. Hắn mong muốn chạy, cạ dồn thật đúng là ngăn không được hắn. Nếu như không giết chết thiên dạ, giả lấy thời gian, chờ thiên dạ cũng vượt qua thần tướng thiên quan, khi đó muốn chạy chính là cạ dồn. Nhưng là vừa có một loại nói không rõ gì đó, để cho nàng có chút không muốn giết chết thiên dạ. Nhiều tư tự như thiểm điện vậy ở cạ dồn trong lòng sẽ qua, khiến nàng nắm lôi roi tiêu pha vừa chặt, chặt vừa tùng. Nhưng thật ra thiên dạ đầu tiên mở miệng, còn chưa động thủ. Ta muốn động thủ, ngươi chính là chết người đi được. Thiên dạ cười cười, sau đó tác động vết thương, đau đến nhíu nhíu mày. Trong tay hắn bỗng nhiên nhiều hơn một viên nguyên lực lựu đạn, nói, đó cũng không nhất định. Ngươi không ngại sai sai. Trên tay ta còn có bao nhiêu khỏa nguyên lực lựu đạn. Cạ dồn trong lòng khẽ động, vươn một ngón tay, một viên. Thiên dạ ngẩn ra, cười khổ lắc đầu, nói, được rồi, coi như là một viên. Vậy ngươi tới đây thử xem. Viên này lựu đạn cũng được, vừa kia mấy trăm khỏa nguyên lực lựu đạn cũng được, đều là đột nhiên xuất hiện, cạ dồn căn bản không thấy rõ là từ đâu trong tới. Hiển nhiên, thiên dạ trên tay có không gian trang bị, đây cũng là thiên vương cấp thủ đoạn khác. Nho nhỏ thiên dạ. Trên người lại có nhiều ngày như vậy vương thủ đoạn, thật làm người khác khiếp sợ. Cạ dồn nỗi lòng phức tạp, tiến lên một bước, một luồng sát khí liền tỏa ở thiên dạ trên người. Hai người khí cơ giao thủ một cái, cạ dồn trong lòng đột nhiên như được kim đâm một cái. Đây là đối nhau chết nguy cơ trực giác, cũng nàng chân chính thiên phú. Nhiều năm trước tới nay, chính là bằng vào đối nguy hiểm bén nhạy trực giác, nàng mới nhiều lần không sợ nguy hiểm, cuối thành tựu thần tướng. Cạ dồn trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới đều đến lúc này. Thiên dạ lại còn có thủ đoạn có thể uy hiếp được mình. Thiên dạ lẳng lặng đứng, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Thời khắc này mong muốn đối phó cạ dồn vài không khả năng, nhưng nàng nếu là công tới đây, thiên dạ cũng còn có một căn nguyên sơ chi thương có thể dùng. Đến lúc đó lấy nguyên sơ chi cánh ra chỉ trường thương trong tay, lại khởi động chí mạng đả kích bắn ra nguyên sơ chi thương, một ngày trúng mục tiêu, tại chỗ là có thể bị thương nặng cả dồn. Chẳng qua là khởi động nhiều như vậy năng lực, thiên dạ sau cùng nguyên lực cũng sẽ bị bất thời giờ, tại chỗ cũng biết bị mất mạng. Cho nên đây là đồng quy vu tận sau cùng thủ đoạn. Nhưng mà cả dồn cũng không có đón thêm gần, mà chỉ nói, ngươi giết đệ đệ của ta, mong muốn ta lúc đó dừng tay nói, chung quy phải bỏ ra chút giá cao đi. Cả dồn thái độ đại xuất thiên dạ dự liệu. Nhưng mà thời khắc này có thể không động thủ đương nhiên tốt nhất, thiên dạ quyết định thật nhanh, nói, ngươi muốn cái gì giá cao. Cả dồn than nhẹ một tiếng, nói, Hồ An có rất nhiều không tốt, nhưng mà hắn một mực có giấc mộng nghĩ, đó chính là mong muốn ở trung ương trên đại lục đạt được một khối lãnh địa, đem gia tộc của chúng ta truyền thừa tiếp. Hiện tại hắn đã chết, nhưng cái này mơ ước ta còn muốn giúp hắn thực hiện. Cho nên, giá cao chính là, ta nghĩ muốn một khối trung ương đại lục lãnh địa, tốt nhất là đế quốc lãnh địa. Thiên dạ hơi nhíu hai hàng lông mày, yêu cầu này không phải xong dễ dàng như vậy thành. Cả dồn thân là thần tướng, lãnh địa tất nhiên được phù hợp thân phận thực lực mới được, cũng không phải nói tùy tiện cầm khối nam tức tử tức địa bàn nhỏ là có thể lừa gạt đi qua. Nếu như ở đế quốc bản thổ hoặc là Tây Lục, càng lục thượng, như vậy thế nào cũng có đất đai một quận, đủ để chống đỡ thế gia cách cục mới được. Nếu là ở biên tái chiến loạn chỗ, sợ rằng được có hai quận lại vừa. Thiên dạ hơi suy nghĩ một chút, tức quả quyết nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà ở lúc mấu chốt, ngươi cũng muốn xuất thủ. Đó là tự nhiên. Cả dồn gật đầu. Sau cùng lấy phương thức này giải hòa, rất là ngoài ý liệu. Nhưng mà thiên dạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt cơ hội, bất kể cả dồn thật hay giả, luôn luôn nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Ta cần nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Dứt lời, thiên dạ liền xoay người rời đi, chọn chỗ ưu tính địa phương, kích hoạt huyết hoạch, khôi phục thương thế trên người. Cả dồn thì tự hành ở đỉnh núi đi chung quanh một chút nhìn, thạch điện nội càng trọng điểm. Nàng cũng nhìn thấy chỉ cực vương lưu lại tám đại tự, thế nhưng giống như trên tấm bia đá, không có bất kỳ đặc thù cảm giác, không có gì cả lĩnh ngộ được. Sau một lát, thiên dạ thương thế tốt lắm hơn phân nửa, vì vậy đi vào thạch điện. Lúc này cả dồn chính không người, cẩn thận quan sát đến điện sừng bốn người thạch buồn. Nàng nhìn lại, thấy thiên dạ trên người cháy đen diệt hết, da hiện ra có chút không được tự nhiên nhạt phấn, hiển nhiên là vừa sinh ra. Người khôi phục thật mau. Thiên dạ cười cười, nói, không thích nói đã sớm chết rồi. Cả dồn hướng thạch điện cửa một ngón tay, nói, đây là lão nhân kia mang tới gì đó, dọc theo đường đi vô cùng xem trọng, muốn tới cùng chỉ cực vương vật lưu lại có liên quan. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Thiên dạ theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, thấy một cái nặng nề hàng dương đặt ở góc. Hàng dương mặt ngoài có cực kỳ tinh vi phức tạp nguyên lực hàng ngũ, hơn nữa ở trung lập nơi đều có thể như thường vận tác. Hiển nhiên hàng dương sử dụng tài liệu tương đối cao đoan, chỉ là hàng dương bản thân chính là giá trị không rẻ, bên trong đựng hàng hóa thì càng không cần nói. Thiên dạ không có nóng lòng mở dương, mà là hỏi, ngươi vì sao không ở lại? Cả dồn nhàn nhạt nói, thứ một, lao ra hỏa kia xem trọng gì đó chưa chắc đối với ta hữu dụng. Thứ hai, thứ này hơn phân nửa và chỉ cực vương có liên quan, ta cũng không phải rất dám cầm. Mà ngươi được chỉ cực vương truyền thừa ý, sẽ không có sự. Đương nhiên, nếu như bên trong thật có ta cần gì đó, ta cũng vậy muốn phân một phần. Lúc này mới hợp lý, thiên dạ gật đầu, ở dương đắp lên kiểm tra một lần, xác nhận không có bể dở, sau đó đè xuống mở quan, dương đắp chậm rãi mọc lên. Cả dồn ở bên cạnh cũng chú ý địa nhìn, đối vệ lao chân mà trọng chi bảo bối, nàng chí ít cũng có lòng hiếu kỳ. Dương đắp chân nhắn di động, rốt cục hoàn toàn mở ra. Dương nội có một cực kỳ tinh vi cơ khí, cả vật thể nổi sâu kín lang quang, xuyên thấu qua nửa trong suốt sắc ngoài, có thể thấy bên trong rất hơi nhỏ linh kiện cư nhiên chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, nếu không thiên dạ nhãn lực xuất chúng, căn bản thấy không rõ nội bộ kết cấu. Nó được hơn 10 cái bắt tay lao lao cố định ở dương nội, hiển nhiên cực kỳ cẩn thận. Mà ở hơi nghiêng dương trên vách, thì cần một chỉnh bài phong kín hộp. Thiên dạ và cả dồn hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết cái này máy móc đến tột cùng là dùng để làm gì. Thoạt nhìn nó không giống đúng nguyên lực thương pháo lắp ráp. Hai người bọn họ đối nguyên lực máy móc biết, cũng liền cực hạn ở thương pháo lĩnh vực. Thiên dạ trầm ngâm một cái, cầm lấy một cái phong kín hộp. Hộp rất nặng, vừa vào tay để thiên dạ tay hơi trầm xuống. Thiên dạ mở nắp hộp, bên trong chứa một cái màu bạc hình cầu, đúng là địa long máu. Hắn lại xem xét một cái những thứ khác phong kín hộp, bên trong đựng đều là địa long máu. Cái dương này nội liền còn có 8 tích địa long máu. Cả dồn có lẽ đối cái này mà biết máy móc không có hứng thú, nhưng nhìn đến địa long máu lúc nhãn tỉnh sáng lên, nói, cái này đối với ta rất trọng yếu. Ta cần chí ít 3 tích. Thiên dạ không do dự, trực tiếp đưa cho nàng 3 tích địa long máu. Hai người bây giờ vẫn đang bị vây tương đối yếu ớt kết minh trạng thái, nói thật đi Thiên Dạ đến bây giờ cũng không biết vì sao Cạ Dồn sẽ buông tha cứu hận. Tuy rằng nàng nói bồi thường yêu cầu quả thực rất cao, thế nhưng Thiên Dạ liên thủ với nàng, đoạt được một khối lãnh địa cũng không phải việc khó. Cho nên có thể có kéo gần quan hệ cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Kế tiếp, Thiên Dạ lại đang dương nội tìm được rồi một quyển dày dày sổ tay, đúng cái này máy móc sử dụng nói rõ và lắp đặt phương pháp. Cạ Dồn cũng bu lại, và Thiên Dạ cùng nhau nghiên cứu. Hai người nhìn một hồi, liền hai mặt nhìn nhau. Trong dương máy móc, lại là một bán thành phẩm động cơ. Cồn vật bi, kinh tạ. Chương 117, hôn huyết chô ta an lòng. Dựa theo nói rõ sổ tay ghi chép, đây là đế quốc quân bộ bí mật nghiên cứu hơn 10 năm hạng mục, tập trung vào tài nguyên đủ để duy trì một cái tỉnh 3 năm vận chuyển, đại biểu trước mặt đế quốc ở nguyên lực trên chiến hạm thành tiểu tối cao. Động cơ xem ra không lớn, nhưng mà dựa vào chính nó, khởi động đế quốc cấp bậc cao nhất lơ lửng giữa trời thiết giáp hạm liền thừa sức. Bất quá để Thiên Dạ cùng Cạ Dồn không nói gì chính là, như vậy cường lực động cơ cần đồng dạng mạnh mẽ nhiên liệu, nó sử dụng nhiên liệu lại là địa long huyết. Một giọt địa long máu sẽ để rất nhiều thế lực tranh phá đầu, ba giọt địa long huyết có khả năng để Cạ Dồn có đột phá một cấp hy vọng. Như vậy quý giá đồ vật, lại bị đem ra xem là nhiên liệu. Tuy rằng theo sổ tay ghi chép, một giọt địa long huyết có thể khiến động cơ vận chuyển 3 năm, thế nhưng như thế nào đi nữa nói, loại này có thể phụ trợ đột phá cảnh giới bảo vật cũng không phải như vậy sử dụng. Muốn cái gì dạng chiến hạm mới có thể xứng với như vậy động cơ. Cạ Dồn cùng Thiên Dạ đều lâm vào trầm tư, Vệ Lao không thể nào không biết địa long huyết quý giá, đế quốc quân bộ càng là nhân tài như mưa, chắc chắn sẽ không làm chuyện điên rồ. Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên, nhiều thời gian như vậy chế tạo ra này cụ động cơ, vẫn là chỉ định sử dụng địa long huyết, đồng thời không xa vạn dặm vận đến trung lập nơi, chắc chắn sẽ không là mua bán lỗ vốn. Thiên Dạ kế tục lật xem sổ tay, đồng nhiên từ bên trong rơi ra một tờ giấy. Mặt trên dùng giản bút phát họa ra một vị cự thú, sau đó ở cự thú bụng đánh cái ký hiệu, đồng thời làm đánh dấu. Trong đó một cái đánh dấu gây nên Thiên Dạ chú ý, anh linh điện chuyên dụng động cơ, nhiên liệu ứng với vị trí sưu tầm. Anh linh điện, quê hương. Thiên Dạ cùng Cạ Dồn cũng không biết hai người này danh hiệu ý vị như thế nào, thế nhưng căn cứ này bản sổ tay cùng bên trong tranh minh họa, Thiên Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Lẽ nào, này cụ động cơ là sắp đặt theo địa long lộ sắc mà thành trên. Anh Linh Điện chính là địa long chiến hạm tên. Thiên Dạ càng nghĩ thì càng cảm thấy có loại khả năng này. Cạ Dồn không có được chỉ cực vương truyền thừa tâm ý, cũng không biết địa long đã chết, không nghĩ tới cái này phương diện rất bình thường. Không có tác dụng ở nơi nào, rất rõ ràng, này cụ động cơ giá trị cách xa ở vài giọt địa long huyết bên trên. Như vậy phân chia như thế nào liền rất thành vấn đề. Cạ Dồn dù sao cũng là thần tướng, một khi trở mặt, cho dù Thiên Dạ đại chiêu toàn ra, cũng bất quá có một chút đồng quy vu tận hy vọng. Kết cục như vậy, bất luận Cạ Dồn vẫn là Thiên Dạ đều không thể nào tiếp thu được. Cạ Dồn khẽ vuốt động cơ, nói, xem ra nếu như đem vật này trả lại đế quốc, được một khối lãnh địa không là vấn đề. Ta nghĩ đổi ý, làm sao bây giờ? Nếu không đem hết thể địa long huyết đều cho ta. Thiên Dạ lặng lẽ chốc lát, nói, vật này vốn là vật vô chủ. Bất quá coi như là 8 giọt địa long huyết, giá trị e sợ cũng xa ở bộ này động cơ bên dưới. Cạ Dồn cười nhạt, nói, coi như ngươi thành thực. Được rồi, ta cũng bổ sung một điểm được rồi, vậy thì là muốn ở đế quốc bên kia cho ta mưu khối lãnh địa, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngươi khả năng không biết, trên người ta có người sói huyết thống, nếu như đi đế quốc, điểm này e sợ giấu không được rất lâu. Hôn huyết. Thiên Dạ cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đều biết, hắc ám chủng tộc huyết thống sức mạnh cường quá loài người, hôn huyết kết quả, sinh ra được cơ bản đều là hắc ám chủng tộc đời sau, hoặc là chết trẻ, tiên ít có người tộc huyết thống chiếm thượng phong hậu duệ. Hắc ám chủng tộc trong lúc đó kết hợp kết quả cũng không phải nhất định, có thể sẽ xuất hiện hôn huyết hậu duệ so với cha mẹ càng mạnh hơn tình huống, nhưng cũng vô cùng ít ỏi. Cạ Dồn nếu như không nói, Thiên Dạ đều không nhìn ra trên người nàng còn có người sói huyết thống. Hơn nữa nàng tu luyện tới thần tướng, cũng nói trong cơ thể nhân tộc huyết thống thiên phú mạnh mẽ. Tình huống như thế, ở đế quốc căn bản cũng không có từng xuất hiện. Cạ Dồn gật gật đầu, nói, là ông nội ta cái kia đồng lứa sự. Hôn huyết ở trung lập nơi rất thông thường. Nơi này hầu như hết thảy chủng tộc huyết thống đều không thế nào tinh khiết. Thiên Dạ lại hỏi do một hồi, thế mới biết trung lập nơi các loại tộc hôn cư, bởi vậy nhân tộc cùng huyết tộc cùng với người sói hôn huyết đời sau nhiều vô cùng. Hay là bởi vì nguyên lực hỗn loạn duyên cớ, đang cùng hắc ám chủng tộc hôn huyết bên trong, nhân tộc huyết thống cũng không ở hạ phong, cho nên xuất hiện số lượng khổng lồ hôn huyết hậu duệ. Nhưng mà đế quốc phong tước đều muốn đối với huyết thống tiến hành đo lường, chỉ có thuần khiết nhân tộc phương có tước vị, để ngừa bị hắc ám chủng tộc trong bóng tối ăn mòn. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, loại này kiểm tra bất quá là làm theo phép, nhưng mà như cả dồn đạt được lãnh địa phong tước, như vậy đo lường cửa ải này hơn nửa liền quá không được. Cứ như vậy, sự tình tính chất liền thay đổi. Thiên giả cao mày không nói, cả dồn thì lại nói, ta lúc trước đề nghị hữu hiệu như cũ, lần này buông tha ngươi, cộng thêm này cụ động cơ, đổi một khối lãnh địa. Thiên giả thở dài, nói, có thể đây là độc lập lãnh địa. Đương nhiên phải là độc lập lãnh địa. Nếu không thì, ta trực tiếp nương nhờ vào đế quốc không là được. Thiên giả thở dài một hơi, quyết định, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá này cần thời gian. Cả dồn gật đầu, đương nhiên. Bất quá ngươi chuẩn bị để chúng ta bao lâu? 10 năm, 20 năm vẫn là càng lâu. Thiên giả hơi suy nghĩ một chút, nói, 10 năm. Cả dồn thổi tiếng huýt sáo, nói, cũng còn tốt, ta cho rằng ngươi dự định để chúng ta 30 năm đây, xem ra ngươi đối với mình rất tin tưởng a. Nói tới chỗ này, nàng ý tứ sâu xa mà nhìn thiên giả. Thiên giả nhưng là vô cùng thản nhiên, nói, ta đối với mình có lòng tin, cũng đối với ngươi có lòng tin. Cả dồn ánh chừng một chút địa long huyết, nói, ba giọt địa long huyết, bất quá để ta có cơ hội lên thêm một cấp mà thôi. Cấp 19 cùng cấp 20 trong lúc đó khác biệt, nhưng là hạ vị thần tướng đem cùng trung vị thần tướng đem khác biệt. Thiên giả lập tức để cả dồn có chút thay đổi sắc mặt, nói, ngươi có thể thấy. Thiên giả gật gật đầu. Cả dồn có muốn đuổi theo hỏi kích động, bất quá vẫn là khắc chế. Thiên giả nếu không muốn nói tỉ mỉ, loại này dính đến mỗi người lá bài tẩy sự, vẫn là hỏi ít hơn cho thỏa đáng. Cả dồn suy nghĩ chốc lát, nói, ta bây giờ đối với ngươi có chút tự tin, bất quá còn chưa đủ. Thần tướng chỗ cường đại ngoại trừ thuyên chuyển chu vi bao la bên trong khu vực nguyên lực năng lực, còn ở chỗ tinh hóa nguyên lực tiết điểm, có thể lấy nguyên lực cụ hiện vũ cụ. Phần lớn thần tướng lựa chọn hàng đầu cụ hiện hóa đều là tâm chắn hoặc là chiến giáp. Ta am hiểu chính là huyền lôi chi thuẫn. Ngươi hay dùng ngươi cường lực nhất chiêu số công kích ta huyền lôi chi thuẫn, để ta nhìn ngươi một chút sức chiến đấu. Dứt lời, cả dồn giơ tay hư đếm ký, mỗi một chỉ đều trên không trung lưu lại một viên nguyên lực tinh thể. Mấy viên tinh thể hai hai liên tuyến, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một mặt di động ánh chớp tấm chắn. Cẩn thận rồi, ta lôi thuẫn sẽ phóng thích sấm sét phản kích người công kích. Cả dồn nhắc nhở. Thiên giả vẫn là lần đầu nhìn thấy cụ hiện hóa thần tướng vũ cụ. Ở đế quốc quân bộ lần kia giao thủ hắn chỉ cản đối thủ một đòn liền triển khai hư không lấp lóe thoát đi. Mà cùng vệ lao đại thời chiến, vệ lao nguyên lực đã hao tổn hơn nữa, vô lực cụ hiện vũ cụ. Mà lại vệ lao thực lực bản thân thường thường, một thân bản lĩnh đại thể ở sách cổ cùng thánh nhân chi chương trên. Nếu có thủ hạ đắc lực, thì lại vệ lao ở giữa điều hành, vậy thì là như hổ thêm cánh. Bộ đội nhân số càng nhiều, đẳng cấp càng cao, vệ lao tác dụng liền càng là to lớn. Nhưng mà đợi được hắn cùng thiên dạ lúc giao thủ, đã tương đương với đi tới nanh vuốt mánh hổ, lại có cả dồn ở một bên mắt nhìn chằm chằm, mới cuối cùng nuốt hận với này. Giờ khác này cả dồn trước người di động huyền lôi chi thuẫn hiện nửa trong suốt hình, nếu như bóng mở. Đợi được nàng trở thành trung vị thần đem thì, huyền lôi chi thuẫn sẽ do hư chuyển thực, cùng chân chính vũ cụ không nhìn ra phân biệt. Phía này tâm chắn chính là cả dồn nguyên lực biến thành, muốn đánh tan tâm chắn, không riêng muốn xem tâm chắn bản thân sức phòng ngự, còn phải xem cùng cả dồn nguyên lực phẩm chất so sánh. Nếu như nguyên lực cấp bậc không bằng cả dồn, cái kia muốn đánh tan tâm chắn liền cần tiêu hao càng nhiều nguyên lực. Đến đây đi, toàn lực ra tay, ta sẽ khống chế xong sức mạnh, sẽ không đả thương đến ngươi. Cả dồn nói. Thiên giả sắc mặt bình tĩnh, trong tay hiện lên đông nhạc, một bước vọt đến cả dồn trước mặt, định bắt phương toàn lực ra tay, xuất liên tục bốn kiếm, kiếm kiếm chém chúng huyền lôi chi thuẫn. Một đạo phi màu vàng nguyên lực ánh sáng bay lên trời, thiên giả hừng hực đằng lùi về sau ba bước. Mà ở cả dồn ánh mắt kinh ngạc bên trong, huyền lôi chi thuẫn trên đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn nứt, sau đó ầm ầm nổ nát. Cẩn thận! Cả dồn vạn không nghĩ tới huyền lôi chi thuẫn lại bị thiên giả một lần đánh nát, giờ khác này cũng lại không khống chế được cuồng bạo nguyên lực, trơ mắt mà nhìn tâm chắn mảnh vỡ hóa thành thô to địa quang, mạnh mẽ đâm vào ở thiên giả trên người. Cả dồn tâm kêu không tốt, nàng phi thường biết huyền lôi chi thuẫn phản kích uy lực, lập tức thoáng hiện đến thiên giả bên người, chuẩn bị xuất thủ cứu trì. Giờ khác này điện quang lóe qua, thiên giả trên mặt, trên người lại bị đốt đến một mảnh cháy đen, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mọc đầy bé nhỏ điện hỏa. Bất quá hắn chỉ là lui ba bước, liền đứng vững vàng, sau đó trên người nguyên lực ánh sáng lấp lóe, lập tức đem tàn dư điện hỏa tiêu diệt. Người dĩ nhiên cả dồn chỉ nói vài chữ, liền nói không được. Đây là song phương nguyên lực chính diện giao phong, nàng xương lôi nguyên lực có thể nói là thảm bại với thiên dạ thần hy khải minh bên dưới. Nàng dù sao cũng là thần tướng tôn sư, tuy nói sớm biết trong truyền thuyết đỉnh cấp nguyên lực thần hy khải minh lợi hại, nhưng là liền như vậy thua, trong lòng bao nhiêu sẽ có mất mát. Càn quét điện hỏa sau, thiên dạ thân thể chấn động, bên ngoài thân đốt cháy khét da thịt dồn dập bốc ra, tân sinh da thịt trong nháy mắt sinh trưởng hoàn hảo, cũng chỉ còn sót lại sâu nhất mấy vết thương còn đang chậm chậm khép lại. Khôi phục sau khi, Thiên Dạ Phương hỏi, thế nào, có lòng tin sao? Cạ Dồn hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, ngươi thật là một quái vật. Đế quốc bày đặt người như ngươi không muốn, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Thiên Dạ cười cười, nói, ta càng là mạnh mẽ, có mấy người liền càng là bất an. Bất luận ta đứng ở phương nào, đều sẽ là như vậy. Cạ Dồn nhún nhún vai, ta lười nghiên cứu những kia chính trị. Được rồi, ta cảm thấy ta có thể tín nhiệm ngươi. Thiên Dạ cười khổ, kỳ thực chính ta không phải có lòng tin như vậy. Cạ Dồn muốn bán độc lập lãnh địa tương tự với Trịnh Quốc, chỉ là trên danh nghĩa thần phục với đế quốc, hàng năm nộp lên điểm tính chất tượng trưng cống phẩm, trên thực tế nằm ở độc lập trạng thái. Loại này lãnh địa cùng thế gia môn phiệt không giống, đế quốc cũng chưa hề đem chúng nó đưa về bản đồ. Ở trong lịch sử, Trịnh Quốc các loại tiểu quốc thành lập, không có chỗ nào mà không phải là minh tranh ám đấu kết quả, lập quốc hòn đá tảng trên không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 118, Anh Linh Điện quyển 3 chỗ ta an lòng. Cạ Dồn muốn lãnh địa tuy rằng không lớn, nhưng tính chất cũng giống như vậy. Khối này thổ địa bất kể là cấp tự vĩnh dạng, vẫn là đế quốc, cuối cùng muốn thu được thừa nhận, hay là muốn đánh qua mới được. Đế quốc quanh thân những kia dựa vào tiểu quốc, quốc nội ít nhất phải có trung vị thần tướng đem tòa trấn mới có thể. Mà những kia làm việc càng thêm độc lập, đối với đế quốc càng ít phụ thuộc tiểu quốc, thì lại đều có thượng vị thần tướng. Nếu là quốc nội thần tướng ngã xuống, như vậy cái này tiểu quốc thường thường sẽ vô thành vô tức tiêu vong. Minh ước đã định, đón lấy nên tìm kiếm cái gọi là Anh Linh Điện. Đỉnh núi kỳ thực không lớn, chỉ có trung ương một dãy núi, những nơi còn lại đều là vùng đất bằng phẳng. Nếu như Anh Linh Điện tồn tại, vậy thì hẳn là ở bên trong dãy núi. Thiên Dạ cùng Cạ Dồn liếc mắt một cái, bay về phía dãy núi, thế nhưng ở trên dãy núi tìm kiếm một vòng, chỉ nhìn thấy khắp núi thổ thạch. Cái kia bài giống như gai xương to lớn trụ đá đúng là rất đột ngột, nhưng là mặt trên cũng đều là nham thổ. Thế nhưng theo Chỉ Cực Vương từng nói, địa long lột sắc liền hẳn là ở chỗ này. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nhấc lên Đông Nhạc, một chiêu kiếm đâm hướng về Tuyệt Phong. Đông Nhạc đâm nham thạch như xuyên hủ thổ, một chiêu kiếm lạc nơi thổ thạch bay tán loạn. Thế nhưng kiếm phong chỉ thâm nhập không tới nửa mét, liền chém ở món đồ gì trên, phát sinh kim loại đánh tiếng, cũng lại chém không đi vào. Thiên Dạ trong lòng vui vẻ, Đông Nhạc vung lên, đem mặt ngoài thổ thạch quét ra, phía dưới nhất thời lộ ra một mảnh màu bạc. Hắn thử lại dùng Đông Nhạc chém mấy lần, mãi đến tận ra toàn lực, mới ở mảnh này màu bạc nền trên lưu lại một đạo bạch ngân. Này chất liệu không phải kim loại cũng không phải mộc, chẳng biết vật gì. Đúng là Cạ Dồn ở phương diện này kiến thức thật nhiều, đưa tay gõ gõ, nói, hẳn là chính là hư không cự thú di hải. Cây này trụ đá chính là nó một tiết xương sống. Nhìn cây này huyền như núi non giống như trụ đá, Thiên Dạ không khỏi không nói gì. Địa long nếu là sống sót, thân thể chẳng phải là muốn có hơn 1.000 mét. Bất quá cùng hư không cự thú hỗn độn so với, địa long chỉ có thể coi là cái tiểu tử. Xác nhận địa long lột xác xác thực liền ở đây nơi, Thiên Dạ lại sẽ Đông Nhạc hướng về trên đất dùng sức cắm xuống, nguyên lực bắn ra, nhất thời thổ thạch bay tán loạn, lại ném hơn 10 viên nguyên lực lựu đạn đồng thời nổ tung. Trong khoảnh khắc, Thiên Dạ chạm nơi liền thêm ra một cái 10 mét phạm vi, sâu đến mấy mét hô to. Nhưng là đáy hô vẫn là thổ thạch, không có nhìn thấy xương cốt. Thiên Dạ đứng dậy, nhìn tòa này cao tới mấy trăm mét dãy núi, không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng biết đường này không thông. Trên núi thổ thạch quá nhiều quá dày, muốn dọn dẹp sạch sẽ sợ hơn vạn lao công cũng đến làm hơn trăm năm. Thiên Dạ nổ ra cái này hố nhỏ không đáng kể chút nào. Thiên Dạ lại nhìn phía điện đá, cảm giác nếu như có manh mối, hẳn là sẽ ở đó tòa điện đá bên trong. Cạ Dồn cũng cảm thấy thanh lý thổ thạch không thể được, liền cùng Thiên Dạ đồng thời trở lại điện đá. Điện đá bên trong trang hoàng đơn giản, ngoại trừ bệ đá ở ngoài cũng chỉ có bốn tòa vĩnh nhiên không ngừng chậu than. Vừa Cạ Dồn không có nghiên cứu rõ ràng, lại ngồi xổm một tòa chậu than trước cẩn thận nghiên cứu. Thiên Dạ thì lại đứng ở một cái khác chậu than trước, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra đến tột cùng. Chậu than nước chừng cao hơn 1 mét, tảng đá chế thành, mặt ngoài loang lổ, còn có không ít tổn hại bốc ra. Cho dù ở điện đá bên trong không gặp mưa gió, cũng phòng ngừa không được hư không nguyên lực ăn mòn. Thế nhưng nó ở bề ngoài những kia hoa văn, thấy thế nào đều không giống là nguyên lực hàng ngũ. Thiên Dạ hai con ngươi nổi lên lam ý, mở ra chân thực tầm nhìn. Lần này liền có thể nhìn thấy không trung có từng tia từng sợi hư không nguyên lực không ngừng hội tụ đến chậu than trên, trở thành hỏa diễm nhiên liệu. Chậu than quả nhiên có huyền cơ, Thiên Dạ thân chỉ ở chậu than trên bắn ra, mặt ngoài sắc đá nhất thời phá nát, lộ ra một đường ánh bạc. Thiên Dạ đem sắc đá lại xé ra một ít, quả nhiên thấy bên trong đều là màu bạc địa long xương cốt. Này bốn tòa thạch buồn hóa ra là địa long xương cốt làm ra. Hư không cự thú không hổ là thế giới con cưng, xương cốt thiên nhiên liền có thu nạp hư không nguyên lực năng lực. Liên điểm này tới nói, bất luận nhân tộc vẫn là hắc ám chủng tộc, bản thân muốn thiên tư xuất chúng, còn phải trải qua tu luyện lâu dài mới có thể đạt đến. Bốn tòa chậu than đều là như vậy, cũng chỉ còn sót lại bàn đá cùng bốn phía vách tường. Trên bàn đá có một đạo dấu vết mờ mờ, đây là nòng súng nhiều năm đặt ở đây, nguyên lực ăn mòn gây nên. Thiên Dạ đưa tay sờ sờ vết tích, đồng nhiên cảm giác đã thân nguyên lực có bị thu nạp dấu hiệu. Hắn trong lòng hơi động, vẫn chưa chống cự, trái lại đem thần hy khải minh nguyên lực quần quận không dứt đưa vào bàn đá. Bàn đá giống như vực sâu không đáy, quần quận không dứt đem Thiên Dạ nguyên lực hút vào, mãi đến tận tiêu hao quá bàn thì, trước mắt thế giới đột nhiên biến ảo, lại xuất hiện cái kia mảnh thiên một màu mênh mông thiên địa. Chỉ Cực Vương đứng ở giữa thiên địa, cô tịch nhưng cao to, khí thế thật giống như nhét đầy thiên địa. Lần này hắn xoay người, hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, trong phút chốc Thiên Dạ cảm giác trong ngoài đều bị nhìn cái thông suốt, hết thảy bí mật đều không thể ẩn giấu. Cái cảm giác này dường như nước đá lâm đầu, hàn ý thẩm thấu đến tận xương tủy diện, khó chịu nói không nên lời, hơn nữa còn sẽ bản năng phát lên sợ hãi. Mà đây chỉ là Chỉ Cực Vương một cái huyết ảnh, hoặc là nói là lưu lại một điểm ý niệm mà thôi. Cũng may Chỉ Cực Vương chỉ liếc mắt nhìn, trong mắt ánh sáng liền từ từ thu lại. Hắn hướng về phía Thiên Dạ gật gật đầu, nói, ngươi rất tốt, nguyên lực có thể rất tinh khiết đến trình độ như thế này, tiến thêm một bước nữa chính là Lê Minh nguyên lực đỉnh điểm. Đế quốc ngàn năm trong lịch sử, có thể làm được điểm này người đều không nhiều, ngươi có tư cách kế thừa ta lưu lại đồ vật. Thiên Dạ thử hỏi, cơ tiền bối, ngài là nói cái kia nòng súng sao? Ta đã bắt được. Hiện tại năng lực ta có hạn, tương lai nhất định sẽ vì nàng phối tề xứng với nàng linh kiện, tái hiện Chỉ Cực danh thương. Chỉ Cực Vương cười nhạt, nói, ở thất bại một khắc đó, kỳ thực linh hồn của nàng liền đã biến mất rồi, chỉ là ta còn không bỏ xuống được mà thôi. Nếu là không hồn, lại làm sao mạnh mẽ cũng không có thể trở thành danh thương. Là lấy tương lai có hy vọng đăng đỉnh, chỉ có ngươi thân bên trong nguyên sơ chi dực. Ta lưu lại đồ vật, linh kiện xứng đáng mạnh mẽ đến đâu, cũng bất quá là nguyên sơ chi dực vật dẫn mà thôi. Thiên Dạ lần này giật nảy cả mình, nguyên sơ chi dực là hắn bí mật lớn nhất, cũng là vô số lần chuyển bại thành thắng lá bài tẩy. Nó thần bí khó lường, căn bản không có thực thể, mãi đến tận hiện tại Thiên Dạ cũng không làm rõ được nó nguyên lý. Nếu không là mỗi ngày nó đều đang thu nạp hắc ám nguyên lực, Thiên Dạ có lúc thậm chí sẽ cảm giác nó chỉ là cái huyễn ảnh, cũng không tồn tại. Không nghĩ tới Chỉ Cực Vương chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, liền phát hiện bí mật này. Thiên Dạ chợt nhớ tới, chính mình ngày đó từng gặp Trương Bá Khiêm cùng Lâm Hy Đường. Nghĩa phụ hiện tại nguyên lực tu vi đến cảnh giới cỡ nào, không người hiểu rõ. Bởi vì có đại diện thiên cơ quyết, với thiên cơ một đạo mấy đã đứng ở đương đại đỉnh duyên cớ, người bên ngoài liên dò xét Lâm Hy Đường thực lực đều không làm được. Muốn biết được cảnh giới của hắn, duy có một trận chiến. Nhưng Trương Bá Khiêm nhưng là chân thực thiên vương, hơn nữa thiên tư cao, tương lai sẽ vượt qua Chỉ Cực Vương, thành tựu nhân tộc người số một chi vọng. Nếu như Chỉ Cực Vương lưu lại một điểm ý niệm đều có thể nhìn thấu Thiên Dạ, cái kia lúc đó Trương Bá Khiêm sao nhìn không thấu Thiên Dạ. Chỉ Cực Vương lúc này một tiếng thở dài, nói, năm đó ta ở vực ngoại hư không thăm dò thì, ngẫu nhiên cơ hội dưới gặp phải Hắc Dực Quân Vương lưu lại một điểm ý niệm hình chiếu. Lúc đó ta còn trẻ khí thịnh, cùng hắn cách không nộp giao thủ. Sau đó từng nghe hắn giảng quá nguyên sơ chi dực ý tưởng, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy thực vật. Luyện thương sau khi thất bại, ta mới hiểu được, nguyên sơ chi dực là cỡ nào thiên tài tư tưởng. Chỉ Cực Vương vẻ mặt có chút âm u, lập tức ánh mắt xuyên thấu hư huyễn, rơi vào bộ kia động cơ trên, cười nhạt một tiếng, nói, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới những người kia còn không hết hy vọng, ngược lại thật sự là cho bọn họ làm ra vật này đến. Ngươi cũng là vì anh Linh Điện mà tới sao? Thiên Dạ đàng hoàng nói, kỳ thực ta còn không biết anh Linh Điện là cái gì. Nay cụ động cơ cũng là từ người của quân bộ trong tay đoạt lại. Chỉ Cực Vương gật gật đầu, nói, vẫn tính thành thực. Cũng được, nếu năm đó làm ra như thế cái đồ vật, tóm lại là muốn xuất thế, số mệnh an bài như vậy, ta cần gì phải nhiều chuyện. Anh Linh Điện giao cho trên tay của ngươi, dù sao cũng tốt hơn rơi vào quân bộ những kia trong tay. Nhưng ngươi cần nhớ tới, ngày sau cần phải thời gian, lúc này lấy anh Linh Điện lực lượng bảo vệ nhân tộc. Thiên Dạ bén nhảy nắm lấy một điểm, bảo vệ nhân tộc, mà không phải đế quốc. Chỉ Cực Vương giơ tay chỉ tay, phảng phất chỉ điểm toàn bộ thế giới, thế gian lớn biết bao, trung lập nơi, đế quốc cùng vĩnh dạ nơi nào không có nhân tộc. Đế quốc cư nơi, bất quá thế giới nho nhỏ một góc mà thôi. Đế quốc có thể thay đổi, mà nhân tộc không thể diệt vong. Chỉ cần nhân tộc vẫn còn, đế quốc này tiêu vong, còn có thể có cái kế tiếp đế quốc một lần nữa hưng khởi. Lời nói này nếu như là ở bên trong đế quốc nói ra, chính là đại nghịch bất đạo. Chỉ Cực Vương cũng là đế thất huyết thống, lại không nghĩ rằng sẽ có bực này kiến giải. Thời gian không nhiều, ta liền mang ngươi xem một chút anh Linh Điện đến tột cùng là vật gì. Dứt lời, Chỉ Cực Vương nhấc vung tay lên, trước mắt cảnh vật lần thứ hai biến ảo, hiện ra điện đá. Chỉ cực vương trước tiên đi vào, Thiên Dạ vội vàng đuổi tới. Điện đá bên trong, Cạ Dồn còn ở trong góc nghiên cứu cháy buồn, đối với chỉ cực vương cùng Thiên Dạ làm như không thấy. Chỉ cực vương đi về phía vách tường đi đến, bàn đá tự mình rời, trên vách đá thì lại có thêm cánh cửa, hiện ra một cái sâu thẳm đường nối. Chỉ cực vương cùng Thiên Dạ dọc theo đường nối một đường tiến lên, một lát sau đi tới một cái không gian khổng lồ bên trong. Không gian này là do một bộ to lớn khung xương nâng lên, bên ngoài bao trùm tầng tầng nham thạch. Trong không gian đã dựng lên một chút cơ bản kết cấu, lát thành mấy tầng bong tàu, thế nhưng hiển nhiên phần lớn đều chưa thành công, tựa hồ hạo đại công trình mới vừa mở ra cái đầu, hết thảy công nhân liền đều mai danh nhận tích. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ là không gian này liền dài đến ngàn mét, cao cùng khoan các vượt quá trăm mét, có thể nói rộng rãi. Mà xem cơ sở công trình dáng vẻ, càng là thật sự muốn xây dựng một chiếc chiến hạm. Lấy đế quốc quốc lực, cái này cũng là hạo đại công trình. Này chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm quy mô vượt xa đế quốc to lớn nhất mâu hạm cấp lơ lửng giữa trời chiến hạm, hay là chỉ có vĩnh dạ mấy vị đại quân tòa hạm có thể so sánh cùng nhau. Ở thân hạm trước bộ trung ương, có một viên to lớn màu bạc trái tim, chính đang chậm chậm nhịp đập. Quả tim này cao tới 10 mét, dường như một đoàn ngọ nghệ màu bạc kim loại, chỉ là nhìn thấy nó, Thiên Dạ liền mơ hồ có cảm giác nghẹn thở. Vô số xúc tu như thế chỉ bạc từ trái tim bên trong dọc theo người ra ngoài, đưa về phía bốn phương tám hướng. Những này chỉ bạc dường như mạng nhện, đem từng khối kiến thiết tấm vật liệu cùng thổ thạch thêu dệt cùng nhau, tạo thành không gian mô hình. Ở tim trên, có một cái rõ ràng ao hãm chỗ hổng, biên giới dị thường chân bóng, hiện nhiên là nhân công cắt gọt mà thành. Xem nó to nhỏ, chính thích hợp để vào bộ kia động cơ. Chỉ cực vương trở lại chốn cũ, rất có cảm khái, nói, năm đó ta nản lòng thoái chí, rời xa đế quốc, trốn ở trung lập nơi kiến tạo này chiếc anh linh điện. Lại không nghĩ rằng, sau đó ra nhiều như vậy biến cố. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 119, năm xưa quyển ba chỗ ta an lòng. Năm đó chỉ cực vương luyện thương thất bại, nản lòng thoái chí sau khi, cảm giác sâu sắc hắc dực quân vương nguyên sơ chi dực có 102. Chỉ là loại này toàn linh hồn hình thái tên thương có thể không thực hiện, còn chưa biết được, dù sao lúc đó hắc dực quân vương cũng không có thể hoàn toàn hoàn thành. Chỉ cực vương xưa nay kiêu căng tự mãn, luyện thương trên thất bại thảm hại, làm sao cam tâm. Là lấy nhìn thấy địa long lột sắc bực này tuyệt hảo vật liệu, nhất thời lại phát lên hy vọng, chuẩn bị ở tạo vật một đạo trên khắc tích lối tắt, cùng ẽn đỏ giả so sánh cao thấp. Hư không cự thú sức sống cực kỳ khủng bố, trên người mỗi một khối huyết nhục đều gần như có thể ly thể tự mình sinh trưởng, chết rồi ý thức cũng có thể lưu giữ lấy ngàn năm lên kế thời gian, trọng yếu hài cốt cùng trái tim như trước có thể tự mình hấp thu hư không nguyên lực, gần với bất hủ. Như vậy thượng giai vật liệu, cả thế gian khó tìm, chỉ cực vương trầm tư suy nghĩ mấy năm. Rốt cục quyết định lấy địa long lột sắc làm hòn đá tảng, luyện chế một chiếc đế quốc trước nay chưa từng có lơ lửng giữa trời cự hạm. Hắn ý tưởng cực kỳ đặc biệt, chuẩn bị lấy xương cốt vì là cái giá, để tâm tạng làm chủ nếu có thể lượng cội nguồn, để địa long huyết nhục dựa theo chỉ định phương thức sinh trưởng, tạo thành chỉnh chiếc chiến hạm cơ sở. Ở huyết nhục bên trên mới là trải các loại kiến thiết cùng với vũ khí. Nay chiếc cự hạm một khi dựng thành, uy lực vô cùng, nghiễm nhiên một tòa phụ không thành thị, ở địa long lực lượng quần quật không dứt cung cấp dưới, hạm trên có thể mắc vũ khí nhiều vô số kể, hoàn toàn vượt qua đã có bất kỳ mẫu hạm cùng thiết giáp hạm, thậm chí một ít qua lại chỉ ở trên lý thuyết tồn tại đại uy lực vũ khí cũng có thể ở chiếc chiến hạm này trên thực hiện. Chiến hạm như vậy một khi xuất hiện, không quang năng đủ ở đế quốc hoành hành, hơn nữa đủ để áp đảo bất kỳ vĩnh dạ đã biết chiến hạm, có lẽ chỉ có trên ngọn Thánh Sơn mấy vị kia tòa hạm có thể cùng với ngang hàng. Thế nhưng hiện nay trên ngọn Thánh Sơn ba vị siêu nhiên tồn tại, chỉ có nhện ma tòa hạm tình cờ xuất hiện. Còn lại hai vị tòa hạm chưa bao giờ từng xuất hiện, bởi vậy không thể nào coi là. Nhưng mà này chiếc siêu cấp chiến hạm xuất hiện, nhưng ở đế quốc tầng cao nhất gây nên một hồi bao táp. Chiếc chiến hạm này nếu như có thiên vương chủ trì, vậy cũng lấy tiêu diệt bất luận cái nào môn phiệt thế gia, thậm chí đế thất cũng vô lực chống lại. Không muốn đã quên đế thất hai đại thiên vương bên trong, chỉ cực vương cũng là một người trong đó. Ngay lúc đó chỉ cực vương tuy rằng mới vừa tấn thiên vương, nhưng nếu thêm vào chiếc chiến hạm này, cái kia trường sinh vương nhất định không phải là đối thủ, nếu là cái khác thiên vương kế tục lo liệu không nhúng tay vào đế thất phân tranh thái độ, như vậy như chỉ cực vương muốn thay đổi thiên hạ cách cục, như vậy đế thất cũng vô lực chống lại. Lại nói đến điểm trực bạch, nếu như chỉ cực vương muốn tấm kia bảo tọa, dù cho là mẫu tộc chẳng phải hiền hách, vị trí này cũng hơn nửa chạy không được. Bởi vậy chỉ cực vương này trước cự hạm vừa đánh cái giằng giáo, đế quốc liền rút khỏi chống đỡ, hơn nữa mọi cách cản trở. Ý nghĩ cách không cho cự hạm điều khiển quyền hạ xuống chỉ cực vương tay. Tuy rằng chỉ cực vương một lòng chế tạo chiến hạm anh linh điện, một là vì kỷ niệm vong thê, một là vì cùng ẽn đỏ dạ tranh đấu, nhưng là đế quốc hoàng đế lại không cho là như vậy. Nói đến chỗ này, chỉ cực vương huyễn ảnh than thở, ta dù cho này tâm không ở đại vị, thì có ích lợi gì? Bọn họ cho rằng ngươi có ý tưởng này, vậy chính là có. Cuối cùng, chỉ cực vương ý lạnh tâm cho, đem cự hạm bao bọc ở đây, cũng bày xuống tầng tầng cơ quan, lặng yên đi xa. Những này bố trí bản ý là không để cho nó nhân chia sẻ anh linh điện, là lấy bố trí điều kiện cực kỳ hà khắc, phổ thông thần tướng đến rồi cũng là cựu tử nhất sinh, chỉ có thiên vương có thể lấy lực phá cục. Chỉ là chỉ cực vương từ bỏ xây dựng anh linh điện, có thể không có nghĩa là hắn liền không còn cách nào khác. Có hắn ở cái kia nhìn, đế quốc thiên vương cái nào có thể ra tay đi đoạt anh linh điện. Mà thiên vương trở xuống đến trung lập nơi chính là nguy hiểm tầng tầng, lúc nào cũng có thể có ngã xuống nguy hiểm. Lần này vệ lao bí mật đến đây, bên người mang theo rất nhiều quý giá cực điểm thiên vương thủ đoạn, lại liên lạc bản địa rất nhiều thế lực, lại có thêm cả dồn vị này sức chiến đấu cao siêu, còn có thể giấu giếm được địa long thần tướng lâm thời giúp đỡ, lúc này mới có thể thành công đăng đỉnh. Chỉ là những kia sách cổ cùng thánh nhân chi trương, quân bộ liền không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới chế tạo thành công. Không khách khí nói, dù cho 16, 17 cấp cường giả có những thứ đồ này, cũng có thể dễ dàng cùng thần tướng chống lại. Nếu không là thiên dạ đạt được chỉ cực vương lưu lại nòng súng, mà lại cả dồn giữa đường phản loạn, anh linh điện hay là muốn rơi vào vệ lao trên tay. Làm như biết thiên dạ đang suy nghĩ gì, chỉ cực vương cười nhạt một tiếng, nói, thủ đoạn của ta đâu chỉ như vậy. Nếu như không có đỉnh cấp lê minh nguyên lực, muốn khởi động anh linh điện chính là muốn chết. Mặc kệ là họ vệ tiểu tử vẫn là cả dồn, coi như tại chỗ bất tử, cũng không sống nổi mấy ngày. Thiên dạ nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vệ lao cùng cả dồn đều muốn trọng thương bố trí, hắn nơi nào thừa tiếp được đến. Có thể vẫn để cho anh linh điện ở đây ngủ say cho thỏa đáng. Chỉ cực vương cười ha ha, nói, ngươi người mang thần hy khải minh, ta lưu lại bố trí thương không được ngươi. Thiên dạ suy nghĩ sâu sắc một thoáng, rốt cục hỏi ra trong lòng bồi hồi đã lâu vấn đề, ngài hẳn là nhìn ra được, trên người ta còn có huyết tộc huyết thống. Vì sao ngài còn cho rằng, ta sẽ trước sau đứng ở nhân tộc bên này? Chỉ cực vương tung nhiên nói, có hay không lòng đang nhân tộc, cùng huyết thống không quan hệ. Ngươi có thể cùng tâm cảnh ta có cộng hưởng, tự nhiên ta cũng đã biết tâm tình của ngươi. Chỉ tiếc nội bộ đế quốc một nhóm vai hề nhảy nhót tương mừng, đấu kỵ người tài, liên người như ngươi đều có thể bức phản, hừ. Đến đây, thiên dạ lại không thể nghi ngờ hỏi. Chỉ cực vương nhìn vừa có cái mô hình anh linh điện, bùi ngùi thở dài, nói, nhiều năm như vậy, rốt cục giải quyết xong này cọc tâm sự. Ta cũng có thể rời đi. Tiền bối thiên dạ cảm giác chỉ cực vương ngữ khí có chút không đúng. Chỉ cực vương khẽ nói, ta chỉ là bản thể lưu lại một đoạn ý niệm mà thôi. Hoàn thành bố trí sau, bản thể liền chặt đứt liên lạc với ta. Hắn là muốn đem đoạn này hồi ức mai táng ở trung lập nơi, nhưng lại nhưng do ta một mình gánh chịu mấy chục năm tưởng niệm nỗi đau. Đến hiện tại, ta cũng nên giải thoát rồi, chờ ngươi khởi động anh linh điện, ta sẽ ở thế gian này hoàn toàn biến mất. Ngừng lại một chút, chỉ cực vương lại nói, như tương lai ngươi sẽ có một ngày trở lại đế quốc, tốt nhất không nên cùng bản thể nói tới chuyện bên này, nơi này là hắn táng tâm nơi, nói vậy không muốn lại nhớ lại. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bản thể bên kia tâm tính làm sao. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ, như chúng ta người, cũng không có lòng dạ mềm yếu hạng người. Thiên dạ trong lòng dùng mình, trịnh trọng chí tạ. Chỉ cực vương nhặt nói, thoại đã đến nước này, nên nói ta đều nói rồi. Ngươi sau này làm sao làm việc, hay là muốn xem chính ngươi. Bất quá nể mặt anh linh điện. Ta cũng không ngại nhiều hơn nữa đề điểm ngươi một câu, thành tựu thần tướng tài nguyên đã là khan hiếm, thiên vương càng là hết sức ít ỏi. Phóng tầm mắt thiên hạ, điểm ấy tài nguyên một cái thiên vương cũng không đủ dùng, huống hồ vẫn là bốn cái. Vì lẽ đó mỗi cái thiên vương con đường, đều là đánh ra đến. Coi như vĩnh dạ không đến công kích đế quốc cũng sẽ đi đánh vĩnh dạ, cái này cũng là một người trong đó nguyên do. Chỉ cực vương này sở ý thức ở trung lập nơi nhiều năm, còn không biết Trương Bá Khiêm thành tựu thiên vương việc. Bất quá thiên dạ nhớ tới Trương Bá Khiêm ở thành tiểu thiên vương thời khắc, đã từng đi bái phỏng quá Định Huyền Vương. Bây giờ nghĩ lại, lần này bái phỏng e sợ cũng không chỉ là khiêu chiến đơn giản như vậy. Chỉ cực vương nhìn anh linh điện, than nhẹ một tiếng, bóng người dần dần mơ hồ. Thiên dạ trước mặt cảnh vật một trận vật mẹo, lại trở về điện đá ở trong. Ở hảo cảnh bên trong tựa hồ đã qua rất lâu, nhưng là khi trở lại hiện thực thì, thiên dạ nhìn thấy cả dồn vẫn cứ đang nghiên cứu chậu than, căn bản không có chú ý tới tình huống khác thường. Nàng nhưng là thần tướng, chỉ cực vương có thể ở trước mặt nàng bày xuống ảo cảnh, dẫn dắt thiên dạ tiến vào sau điện lòng núi, mà làm cho nàng không biết gì cả, loại thủ đoạn này thực là đáng sợ khủng bố. Bất quá ngẫm lại đế quốc bên trong, chỉ cực vương nhiều năm trước tới nay vẫn được xưng đế quốc người số 1, thực là định hải thần châm như thế nhân vật, có này thủ đoạn cũng chúc bình thường. Lúc này cả dồn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thiên Dạ, đột nhiên ồ một tiếng, nói, cảm giác của ngươi làm sao thay đổi? Nơi nào thay đổi? Cạ Dồn nhìn chằm chằm Thiên Dạ cẩn thận nhìn hồi lâu, mới nói, không nói ra được, chính là khí tức có chút không giống nhau. Nàng cũng là thông minh nhanh trí người, suy nghĩ một chút thì có chút rõ ràng, hỏi, ngươi là lại đạt được chỉ cực vương chỉ điểm. Là ảo cảnh. Thiên Dạ thản nhiên thừa nhận. Chuẩn. Cụ ạ toà Cạ Dồn than nhẹ một tiếng, nói, thật là khiến người ta ước ao. Hai người đều hiểu, Cạ Dồn không chiếm được truyền thừa, là bởi vì tư chất duyên cớ, hoặc là nói cách khác, chỉ cực vương không lọt mắt nàng. Bất quá chuyện như vậy cũng không cách nào miễn cưỡng, từ vấn tâm lộ bố trí liền có thể nhìn ra, chỉ cực vương ở lại chỗ này tuy rằng chỉ là một đoạn ý thức, thế nhưng mượn địa long lực lượng, xóa bỏ một, hai thần tướng vẫn là làm được. Vì lẽ đó Cạ Dồn tuy rằng trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không có đường tâm tư. Thiên Dạ đi tới trước bàn đá, dựa theo ảo cảnh ký ức đem bàn đá na qua một bên, điện tường tức khắc chậm rãi di chuyển, lộ ra mặt sau đường lối. Thiên Dạ nhấc lên động cơ hòm, nói, đi thôi, anh Linh Điện đang ở bên trong. Hai người dọc theo đường núi một đường tiến lên, rất nhanh sẽ đến giữa lòng núi, cùng ảo cảnh bên trong giống nhau như lúc. Trước mắt dường như thiên địa vĩ tích giống như cảnh tượng nhất thời làm Cạ Dồn biến sắc, khi ánh mắt của nàng rơi vào ngọn núi nhỏ kia như thế màu bạc trong trái tim thì, đột nhiên chấn động toàn thân, sắc mặt trở nên trắng bệch. Người làm sao? Thiên Dạ phát hiện nàng dị dạng. Cạ Dồn ánh mắt lạc ở tim ao hám trên, nói, vậy liệu rằng chính là đặt động cơ địa phương? Vật này, anh Linh Điện, lẽ nào thật sự chính là một chiếc chiến hạm? Đúng thế. Thiên Dạ không có ẩn giấu. Cạ Dồn giờ khắc này trên người thỉnh thoảng bắn ra điện hỏa, sắc mặt dần dần bình phục. Hiển nhiên nàng vận dụng tuyệt đại sức mạnh, mới chống đỡ trụ địa long trái tim áp lực. Thiên Dạ hơi cảm kỳ quái, địa long trái tim sắc thực ở tại mọi thời khắc tỏa ra uy thế, thế nhưng này nhiều lắm là để Thiên Dạ cảm giác ngực có chút lạnh lẽo, thoáng khắc chế một thoáng liền quá khứ. Cạ Dồn như thế nào đi nữa nói thực lực đều mạnh hơn Thiên Dạ nhiều lắm. Làm sao sẽ như vậy chống đỡ không chịu nổi? Chẳng lẽ nói nàng ở leo núi thời điểm chịu ám thương? Thế nhưng trước đây Thiên Dạ cũng không có nhìn ra nàng có cái gì không thoải mái dấu hiệu. Ngươi qua đi, ta liền ở ngay đây các loại. Cạ Dồn nói. Thiên Dạ không có từ chối, từ trong dương lấy ra động cơ, khắc chế thân thể bản năng căng thẳng không khỏe, từng bước đi tới địa long trái tim trước. Giờ khắc này khoảng cách gần rồi, Thiên Dạ cũng cảm giác được địa long trái tim uy thế tăng gấp bội mạnh. Bên hai tại mọi thời khắc phảng phất có mơ hồ rít gào đang vang vọng. Hơn nữa thân thể ở bản năng sợ hãi, trái tim từ lâu chỉ hoan đến tiếp cận đỉnh khiêu mức độ, chỉ có huyết hoạch như trước ở ngoan cường mà nhịp đập, chỉ là tần suất cũng là trên diện rộng giảm xuống. Nếu như Thiên Dạ chỉ là đơn thuần nhân tộc, đi tới địa long trái tim trước, thân thể sẽ bởi vì sợ hãi mà sinh cơ héo rút, tự mình chết đi. Cho dù cổ lao huyết tộc huyết mạch sức mạnh, ở trên hư không cự thú thế giới như thế này con cưng trước mặt cũng có chỗ không bằng. Thiên Dạ cũng không có nóng lòng sắp đặt động cơ, mà là trước tiên cảm nhận một hồi địa long trái tim uy thế cảm giác. Khi từng trận uy thế truyền đến thì, trong cơ thể hắn ba châu nguyên lực vòng xoáy bên trong Lê Minh nguyên lực đều đang chấn động, trung hòa đi không ít uy thế, nếu không thì, cho dù Thiên Dạ có huyết tộc thể chất chống đỡ, cũng đi không tới địa long trái tim trước. Vật này quả thực chính là cái đại sát khí, vị trí sinh cơ tuyệt diện. Đây chính là thần hy khải minh nguyên lực tác dụng. Thiên Dạ nhấc lên động cơ, an để ở trong lòng tạng ao hám nơi. Sau đó dựa theo nói rõ khởi động khai quan, đồng thời ở nhiên liệu tàu bên trong điền thả ba giọt địa long máu. Động cơ phát sinh nhẹ nhàng phong minh thanh, kỳ sắc mở ra, rỗi ra vô số cây bé nhỏ tiêm châm, đâm vào màu bạc trái tim bên trong, cùng màu bạc trái tim hòa làm một thể. Hiện tại còn sót lại cái cuối cùng then chốt bước đi, Thiên Dạ mở ra động cơ che lên một cái mở miệng, lấy ra đông nhạc, đặt ở tay mình đoạn trên. Chỉ cần đem chính mình máu tươi đổ vào động cơ, đã cùng trái tim hòa làm một thể động cơ sẽ nhớ kỹ Thiên Dạ tin tức. Sau đó Thiên Dạ sẽ nắm giữ độc nhất vô nhị quyền hạn tối cao, không thể thay đổi. Trừ phi đem động cơ phá hủy, làm tiếp một bộ tân đi ra. Có thể quản chi là đế môn bộ, muốn lại chế một bộ động cơ đi ra, sợ là cũng phải thời gian mấy năm. Thiên Dạ nhưng không hề động thủ, mà là quay đầu lại nói, ngươi lại không động thủ, nhưng là không kịp. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 120, tranh cướp quyển ba chỗ ta an lòng. Cạ Dồn khoe miệng trồi lên ý cười, nói, làm sao không kịp. Ta máu tươi một khi truyền vào, lại nghĩ muốn mạt tiêu liền không phải như vậy dễ dàng. Ở trung lập nơi, e sợ không thể chữa trị này cụ động cơ người. Liền cho ngươi không tốt sao? Chúng ta vốn là nói tốt đẹp. Ngươi lẽ nào nhìn thấy anh Linh Điện liền không động tâm? Ta đối với nó hứng thú không lớn, nếu không thì, ta đã sớm thành lập chúc với thế lực của chính mình. Thiên Dạ chỉ là yên tĩnh nhìn Cạ Dồn. Cạ Dồn tách ra Thiên Dạ ánh mắt, cười một cái tự dễ ước, nói, được rồi, ta thừa nhận. lúc đến nơi này quả thật làm cho ta khiếp sợ, cũng rất động lòng. Bất quá ở ta nỗ lực tiếp cận trái tim thời điểm, cũng cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Ta nghĩ, đây là vị kia không hy vọng ta chia sẻ anh linh điện đi. Cạ Dồn bất ngờ thẳng thắn, Thiên Dạ gật gật đầu, sau đó dùng Đông Nhạc nơi cổ tay vạch một cái, máu tươi dâng trào, truyền vào động cơ mở miệng bên trong. Chịu đến máu tươi nhuộm dần, động cơ phong minh thanh trở nên càng lúc càng lớn, mà Thiên Dạ ý thức thì lại cùng động cơ liên tiếp cùng nhau, sau đó từ từ hướng về anh linh điện mỗi cái vị trí kéo dài. Từ màu bạc trái tim bên trong phân ra chỉ bạc tới nơi nào, Thiên Dạ ý thức là có thể kéo dài tới nơi nào. Đây là vô cùng cảm giác kỳ diệu, tựa hồ tự thân hóa thành địa long. Chỉ là địa long thân thể có quá nhiều tàn tạ, cảm giác nặng dị thường. Bất quá cái cảm giác này vẹn vẹn duy trì chốc lát, Thiên Dạ cũng cảm giác được rõ ràng mệt nhọc. Địa long thân thể quá mạnh mẽ, cho dù có động cơ khống chế điều tiết, đối với hiện tại Thiên Dạ mà nói gánh nặng cũng là quá nặng. Động cơ vận chuyển càng lúc càng nhanh, màu bạc trái tim cũng bắt đầu lưu động ánh sáng lộng lẫy, cả ngọn núi không gian đều đang chấn động, đá vụn bùn đất không ngừng phủi xuống. Giờ khắc này địa long trái tim chính đang khôi phục sức sống, anh linh điện lần thứ nhất đang say giấc nồng thức tỉnh. Tuyệt phong đỉnh núi, sơn mạch bắt đầu chấn động, từng đạo vết rách ở trên núi xuất hiện, sau đó cấp tốc mở rộng, liên miên thổ thạch cự nham bắt đầu lướt xuống, khác nào thiên thai. Cả ngọn núi đều ở sụp đổ, đột nhiên thổ thạch phun trào, một cái cự thú phóng lên trời, bay lên trời, nhẹ nhàng trôi nổi. Tận đến giờ phút này, anh linh điện mới hiện ra nguyên trạng. Xa xa nhìn tới, nó chính là một cái mất đi hơn nửa huyết nục, chỉ bảo lưu hoàn chỉnh khung xương cự thú. Từ nội bộ xem, nó không gian có hơn ngàn thước chiều dài, nhưng mà ngoại bộ còn muốn thêm vào đầu vĩ, tổng chiều dài đã tiếp cận 3.000 mét. Trên người nó chỉ có một số ít huyết nục, tạo thành hàm phúc, những nơi còn lại đều là chỗ trống khung xương, chạm ở bên trong có thể dễ dàng xem đi ra bên ngoài. Địa long huyết nục đều do trái tim tỏa ra chỉ bạc khống chế, mặt ngoài thì lại hấp thụ một tầng nham thạch. Đây là hư không cự thú địa long độc có năng lực, có thể khống chế thổ thạch. Huyết nục bên ngoài dày đặc nham thạch chính là thiên nhiên giáp bảo vệ. Vẹn vẹn là cái này thể tích, vẹn vẹn là đem nó phủ tới bầu trời, liền cần cực lớn đến đáng sợ động lực. Cho dù chỉ còn khung xương, nhưng là một chiếc thiết giáp hạm động lực toàn mở, cũng chỉ là có thể làm cho nó lơ lửng giữa trời, hơn nữa duy trì không được bao lâu. Thiên Dạ thả ra đối với anh linh điện khống chế. Chỉ là đơn giản đem anh linh điện khởi động lơ lửng giữa trời, liền để Thiên Dạ có hơi cảm giác mê man. Giờ khắc này anh linh điện còn vẹn vẹn là một cái giàn giáo, liên sắc ngoài đều không hoàn toàn, chỉ là dựa vào hư không cự thú trời sinh năng lực bay giữa trời. Thật ở trên hư không cự thú xung quanh cơ thể có thể thiên nhiên hình thành từ trường phòng ngự, có thể chống đỡ trên không hàn khí loạn lưu. Tuy rằng đơn sơ, thế nhưng những kia xuyên thẳng bầu trời lưng gai xương, như trước đang yên lặng tỏ rõ hư không cự thú khi còn sống uy nghiêm. Thiên Dạ ở long bên trong hạm ở ngoài đi quanh một vòng, đối với anh linh điện sau này quy hoạch đại thể trong lòng hiểu rõ. Địa long có ngăn ngắn hai cánh, bình triển khai chính là tuyệt hảo vũ khí bình đài. Cái kia một loạt xương sườn đâm chính là thiên nhiên cột buồm, có thể treo lơ lửng động lực phàm. Mà địa long xương sọ là kiên cố nhất, có thể sắp đặt chủ pháo, đồng thời có thể làm phòng điều khiển, bảo vệ quan trọng nhất hạm trên nhân viên chỉ huy. Làm tiên kỳ công trình, chỉ cực vương đã ở nơi đó dựng lên phòng điều khiển. Cho tới những địa phương khác làm cần gì dùng đồ, Thiên Dạ hiện tại vẫn không có manh mối. Anh linh điện thực sự quá to lớn, lớn đến có thể ở bên trong chứa đựng một chiếc mẫu hạm. Ngươi bây giờ chuẩn bị đi nơi nào? Thiên Dạ còn chưa trả lời, liền cảm giác thân chiến hạm chấn động, đạo đạo nguyên lực báo táp sinh thành, thổi đến mức anh linh điện cũng hơi lay động. Thiên Dạ đứng ở hạm một bên nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bao phủ tuyệt phong tầng lớp không gian chính đang đổ nát, phương xa đứng sừng sững không gian khổng lồ môn cũng đang chậm chậm sụp đổ. Vấn tâm lộ đã phá hủy, cũng đoạn tuyệt qua lại địa long mê cung đường nối, từ đó sau khi, nơi này liền chân chính đã biến thành đảo biệt lập. Bất quá có anh linh điện sau, Thiên Dạ có thể như thường qua lại. Chặt đứt cùng dưới nền đất mê cung đường nối, trái lại để nơi này càng thêm an toàn. Ở nguyên lực báo tác bên trong, đột nhiên bay ra hai bóng người, gần như cùng lúc đó đột phá anh linh điện ở ngoài trường lực, nhảy vào bên trong hạm. Các nàng nhìn thấy lẫn nhau, nhất thời ngẩn ra. Thiên Dạ cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới ở như vậy ác liệt tình huống dưới, Thanh Nguyệt cùng Cớ Lão Đi Á lại còn sống sót, hơn nữa nhìn lên sống được không sai. Thanh Nguyệt cùng Cớ Lão Đi Á đang nhìn đến lẫn nhau thì, trong mắt lập tức có sắc cơ. Bất quá các nàng đều không có lập tức động thủ, hơn nữa cấp tốc quan sát hoàn cảnh chung quanh, lập tức ánh mắt rơi vào cái kia to lớn màu bạc trái tim, cùng với phụ gia ở tim bên trong động cơ trên. Đứa ngốc cũng sẽ biết, vậy hẳn là một chỗ vị trí then chốt, huống chi Thanh Nguyệt cùng Cớ Lão Đi Á xem ra đều biết đến không ít. Các nàng đồng thời nổi lên, tấn như nhanh như tia chớp hướng về địa long trái tim nào tới. Tấn công đồng thời, Thanh Nguyệt trong tay háo hiện ra một thanh miệng lớn súng nguyên lực, nhắm ngay Thiên Dạ đầu chính là một thương. Mà Cớ Lão Đỉ ạ nhưng là trương tay bắn ra một cây truy thủ, đâm vào Thiên Dạ eo lặc. Hai người tựa hồ tâm ý tương đồng, lại là đồng dạng lòng dạ độc ác. Nếu như Thiên Dạ vì tranh cướp quyền chủ đạo mà không thêm né tránh, như vậy các nàng hiển nhiên là không ngại thuận lợi giết chết Thiên Dạ. Thanh Nguyệt xạ một thương thời cơ lựa chọn đến cực kỳ xảo diệu, Thiên Dạ không thể không trên người ngửa ra sau, né qua nguyên lực đạn, thế nhưng cũng bởi vậy ngăn cản tốc độ, Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền vượt qua hắn, nhằm phía địa long trái tim. Thiên Dạ tay phải chìm xuống, một trưởng vô đi Cỡ Lão Đỉ ạ phóng tới truy thủ, nhưng cũng bởi vậy bị nàng vượt quá. Mắt thấy nhị nữ như phi như thế nhằm phía địa long trái tim, Thiên Dạ nhưng hảo không lo lắng, trái lại mặt lộ vẻ cười gằn, lạnh lẽo mà nhìn các nàng. Chỉ cực vương ở địa long trong trái tim bố trí thủ đoạn, còn không sử dụng đây. Cái kia vốn là dùng tới đối phó vệ lao cùng cả dồn này một cấp số người, hiện tại dùng ở các nàng trên người, e sợ uy lực có chút quá thừa. Sắp tiếp cận địa long trái tim thì, Thanh Nguyệt đột nhiên tóc hầu như dựng thẳng lên, nàng rít lên một tiếng, quay đầu liền chạy ngược về, tốc độ thậm chí so với trước thời điểm còn nhanh hơn. Mà Cớ Lão Đỉ ạ muốn chậm một chút, nhìn thấy Thanh Nguyệt tình huống khác thường, nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức dừng bước. Cớ Lão Đỉ ạ lập tức cảm giác được một loại sắp sửa hủy diệt khủng bố, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cũng quay đầu liền chạy. Các nàng trực giác nhạy cảm để Thiên Dạ khá là kinh ngạc, cả dồn có thể nhận ra được chỉ cực vương bố trí ngã, cũng không lạ kỳ, các nàng lại có thể ở thời khắc sống còn cảm giác được nguy hiểm chí mạng, thiên phú này nhưng là không thể coi thường. Bất quá các nàng tránh được một kiếp, nhưng chạy không thoát đệ nhị kiếp. Thiên Dạ hoành nắm đông nhạc, vừa vặn ngăn cản đường đi, tựa như cười mà không phải cười hỏi, các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Tránh ra. Cớ Lão Đỉ ạ sầm mặt lại, lớn tiếng quát lên. Làm sao có khả năng? Thiên Dạ thấy buồn cười. Thanh Nguyệt hướng về Cớ Lão Đỉ ạ liếc mắt một cái, trái lại hướng về nàng nơi đó đến gần rồi chút, đối với Thiên Dạ nói, ngươi muốn như thế nào? Thiên Dạ cười ha ha, nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi muốn như thế nào. Thanh Nguyệt sắc mặt cũng là chìm xuống, nói như vậy, ngươi là nhất định phải cướp chúng ta Long Hạm. Thiên Dạ mặt lộ vẻ trâm trọng, các ngươi Long Hạm, nó cái nào điểm xem như là các ngươi. Thanh Nguyệt cả giận nói, bộ tộc ta tổ tiên là sớm nhất tiến vào địa Long xào huyệt người một trong. Nơi này là bộ tộc ta tổ tiên phát hiện, nơi này Long Hạm tự nhiên thuộc về bộ tộc ta. Nói như vậy, ngươi tộc tổ tiên nhìn thấy đồ vật, liền đều là các ngươi. Húng chi lúc trước tìm tới địa Long xào huyệt người có thể không chỉ là ngươi tộc tổ tiên đi, trong truyền thuyết nhân rất nhiều dáng vẻ, ngươi tổ tiên bất quá là một người trong đó đi theo lính đánh thuê mà thôi. Thanh Nguyệt sầm mặt lại, lạnh lùng thốt, ngươi nhất định phải ở trung lập nơi cùng chúng ta nhị âm cao nhân là địch. Thiên Dạ sắc mặt cũng chìm xuống dưới, Thanh Nguyệt thô bạo vô lý thực sự là có chút làm tức giận hắn, vì vậy nói, là thì thế nào? Ngươi cho rằng, ngươi là đối thủ của chúng ta. Các ngươi, Thiên Dạ ánh mắt nhìn phía Cỡ Lão Đỉ ạ. Nếu như hắn nhớ không lầm, ngay khi trước đây không lâu giữa hai nữ nhân này vẫn là sinh tử đại thủ. Hiện tại lại liền đã biến thành chúng ta. Cỡ Lão Đỉ ạ mặt không hề cảm xúc, nói, đương nhiên là chúng ta. Trước tiên giết chết ngươi, bàn lại làm sao phân này chiếc Long Hạm sự. Thiên Dạ rốt cục thở dài, nói, các ngươi liên này chiếc Anh Linh Điện lai lịch cũng không biết, liền dám nói lời nói như vậy. Cũng thật là đủ không biết xấu hổ. Cớ Lão Đỉ ạ khe nói, nơi này là trung lập nơi, không cái gì muốn mặt không biết xấu hổ, muốn cái gì đi cướp chính là. Cướp bất quá liền tự trách mình không bản lĩnh. Xác thực, cướp bất quá chỉ có thể trách chính mình không bản lĩnh. Thiên Dạ nói, Cớ Lão Đỉ ạ cảm giác thấy hơi kỳ quái, Thiên Dạ tựa hồ quá bình tĩnh đến có chút không bình thường. Đang lúc này, nàng xoay chuyển ánh mắt, rốt cục nhìn thấy cách đó không xa Cạ Dồn. Cạ Dồn ôm cánh tay đứng thẳng, nghiêng người dựa vào ở địa long một cái xương sườn trên, chính cân nhắc mà nhìn bên này. Nàng kỳ thực vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích quá. Chỉ là khi nàng hoàn toàn thu lại khí tức thời điểm, phảng phất liền biến mất khỏi thế gian, Cớ Lão Đỉ ạ cùng Thanh Nguyệt đều không có chú ý tới nàng. Cho dù Cạ Dồn là thần tướng, điều này cũng không phải dễ dàng có thể làm được. Cớ Lão Đỉ ạ sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Nàng đống nhiên phát hiện, chính mình vẫn đánh giá thấp Cạ Dồn. Cớ Lão Đỉ ạ đầu góc xoay chuyển cực nhanh, lập tức nói, Cạ Dồn các hạ, thật không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi, chuyện này thực sự là quá tốt rồi. Vậy thì mời ngài ra tay, giết chết tên tiểu tử này, Long Hạm chính là chúng ta. Cạ Dồn cười nhạt, nói, nó có thể không phải chúng ta, là các ngươi Nguyệt Quang Bạch Ma quỷ chứ. Cớ Lão Đỉ ạ nói, nếu như Cạ Dồn các hạ chịu từ bỏ Long Hạm, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ cho ngài đầy đủ bồi thường. Đối với chân chính cường giả, Long Hạm cũng không bao lớn tác dụng, không phải sao? Cồn vật bi, phẹn hủy. Quyền 3 chương 121, cầm địch. Bồi thường. Ra sao bồi thường có thể bù đắp được một chiếc địa long hạm? Cạ Dồn hướng về Cớ Lão Đi ạ liếc mắt nhìn, còn nói, mặt nạ dã tâm lớn như vậy, muốn nhất thống trung lập nơi sao? Cớ Lão Đi ạ trong lòng dùng mình, biết Cạ Dồn là có ý định nhắc nhở. Nếu như địa long hạm tin tức tiết lộ ra ngoài, không riêng là chu vi địa vực cường giả, nói không chắc trung lập nơi cao cao tại thượng mấy vị đại nhân vật đều có khả năng ra tay cướp giật. Mặt nạ mạnh hơn, cũng không chống cự nổi loại áp lực này. Chỉ là đến lúc này, Cớ Lão Đi ạ làm sao chịu từ bỏ gần ngay trước mắt địa long hạm. Nàng vẫn là cắn răng một cái, nói, cái kia không phải ta cần cân nhắc vấn đề. Cạ Dồn các hạ, mời ngài trước tiên giúp ta đoạt được này chiếc địa long hạm. Cạ Dồn nhìn phía thiên dạ, nhún nhún vai, nói, ta còn nợ mặt nạ ân tình, thật không tiện động thủ. Chuyện lần này ta liền hai bên không giúp bên nào, ngươi có thể làm được hai đứa nhóc này chứ? Có gì khó khăn? Thiên dạ nhàn nhạt nói. Cớ Lão Đi ạ kinh hãi, Cạ Dồn các hạ. Ngươi phải giúp trợ người này. Cạ Dồn buông tay, nói, ngươi nói sai, ta ai cũng không bằng. Cớ Lão Đi ạ còn không rõ dùng cái gì, Cạ Dồn đột nhiên đứng ở thiên dạ phía bên kia, bên cạnh Thanh Nguyệt đã là một tiếng gào to, động thủ. Lời nói chưa dứt, nàng giơ tay quay về thiên dạ chính là một thương. Cớ Lão Đi ạ hiểu được, hiện tại chỉ có thể làm Cạ Dồn không sẽ động thủ, trước tiên đem thiên dạ đẩy ngã mới là chính sự. Liên nàng nhấc lên trường kiếm, một chiêu kiếm hướng về thiên dạ chém tới. Thiên dạ tay trái quét ngang, càng là một quyền đem nguyên lực đạn tạp bạo, đồng thời đông nhạc nhấc lên, quay về Cớ Lão Đi ạ phủ đầu chính là một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này trầm trọng đã cực, mũi kiếm vừa rơi xuống, không gian chung quanh đều có mơ hồ bị dẫn dắt tới được cảm giác. Cớ Lão Đi ạ thân thể hướng lên trên một phủ, lại hướng về đông nhạc mũi kiếm nhẹ nhàng quá khứ. Nàng giật nảy cả mình, lại cố không được công kích thiên dạ, trường kiếm xoay một cái, mũi kiếm liền hướng đông nhạc tiếp đi. Nàng chuẩn bị dở lại cho cũ, lấy tinh diệu kiếm kỹ phá giải thiên dạ trọng kiếm. Nhưng mà hai kiếm chạm nhau, đông nhạc trên nhưng đột nhiên truyền đến như nộ hải cuồng đào giống như nguyên lực. Hơn nữa những này nguyên lực bên trong ẩn chứa vô số kiên nhuệ mà lại rừng rực dị thường hạt tròn, trong phút chốc đưa nàng hắc ám nguyên lực xung kích đến trăm ngàn lỗ hổng, quân lính tan rã. Cớ Lão Đi ạ kinh hãi, bận điệu đem hắc ám nguyên lực thôi thúc đến mức tận cùng, rồi mới miễn cưỡng đè xuống thiên dạ thần hy khải minh. Chỉ là như vậy vừa đến, nàng liền dường như phụ trọng tiến lên, tinh diệu kiếm kỹ không thể nào phát huy. Có một tiếng vang lớn, hai kiếm chạm nhau, một vòng vô hình sóng chấn động tức khắc hướng bốn phía khuếch tán. Địa long huyết nhục không bị ảnh hưởng, tầng ngoài bám vào cắt đá lại bị thổi tan không ít. Cớ Lão Đi ạ trên mặt đột nhiên hiện lên ửng hồng, liền lùi mấy bước. Chiêu kiếm này biến thành song phương liều mạng, nàng ở nguyên lực so đấu bên trong hơn một chút, thế nhưng bản thân sức mạnh nhưng là kém xa thiên dạng, đông nhạc lại là cực kỳ trầm trọng. Vung chém thời khắc uy lực vô cùng, chiêu kiếm này tiếp suýt chút nữa làm cho nàng trường kiếm tuột tay. Thiên dạ căn bản không cho nàng thở dốc cơ hội, một bước thoáng hiện đến trước mặt nàng, lại là một chiêu kiếm tầng tầng chém xuống. Chiêu kiếm này chém ra thời khắc, không gian xung quanh đột nhiên trở nên vướng víu nghiêm nghị, trầm trọng áp lực bỗng dưng rơi vào Cớ Lão Đi ạ trên người, khiến cho nàng né tránh gian nan. Cớ Lão Đi ạ biết đây là lĩnh vực lực lượng, nhưng là đối mặt đông nhạc, nàng cái nào còn có dư lực cùng thiên dạ liều mạng lĩnh vực. Nàng mặt ngoài thân thể hiện lên đạo đạo đỏ sầm màu máu hoa văn, chỉ là miễn cưỡng có thể tự vệ. Có một tiếng nhẹ vang lên, Cớ Lão Đi ạ đón thêm thiên dạ một chiêu kiếm, nhất thời lại bị đánh lui hơn 10 mét. Thiên dạ như hình với bóng, nhanh chân đổi tới, đông nhạc như phong ba nội trào, một chiêu kiếm kiếm hướng về Cớ Lão Đi ạ cuồng phách loạn chém. Đây căn bản là không giảng đạo lý đấu pháp, nhưng là Cớ Lão Đi ạ một mực không thể nào ứng đối, biển rộng vòng xoáy lực lượng phối hợp trọng kiếm đông nhạc, khiến cho nàng xuất thần nhập hóa kiếm kỹ không thể nào phát huy, chỉ có thể ngốc cực kỳ một chiêu kiếm kiếm găng đón đỡ. Vào lúc này, nàng cực kỳ khát vọng Thanh Nguyệt cứu viện, nhưng là mãi đến tận hiện tại, bên kia vẫn là hoàn toàn không có động tĩnh. Cớ Lão Đi ạ phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không thấy Thanh Nguyệt hình bóng, hiển nhiên lại đang tiềm hành trạng thái, chuẩn bị cho thiên dạ một đòn chí mạng. Nhưng là nàng không biết nếu là mình không chống đỡ nổi, nàng cũng khó thoát một kiếp sao. Đều đến vào lúc này, còn muốn chờ vẹn toàn cơ hội. Lẽ nào Thanh Nguyệt là muốn mượn đao giết người, để cho mình tử trong tay thiên dạ? Cớ Lão Đi ạ trong lòng cực hận, nhưng lại nhưng không có biện pháp gì. Giờ khắc này Thanh Nguyệt kỳ thực cũng cực kỳ phiền muộn. Nàng đi khắp ở mấy chục mét ở ngoài, một khi tiếp cận thiên dạ, biển rộng vòng xoáy lực lượng tức sẽ càng ngày càng mạnh. Nàng ý chí kiên định, lại có máy móc động lực phụ trợ, chống đỡ địa long uy thế đều rất có thừa. Thế nhưng biển rộng vòng xoáy lực lượng loại này trực tiếp thi đặt ở trên người áp lực nặng nề, nhưng vừa vặn là khắc tinh của nàng. Căn bản không thể nào thủ xảo, chỉ có thể ngạnh đỉnh. Nhưng cứ như vậy, tốc độ của nàng liền rất là chậm chậm, đánh giết độ khó đột nhiên tăng lên. Ẩn nấp nguyên bản là nàng một cái khác cường hạng, nhưng là không biết tại sao, chỉ cần nỗ lực tiếp cận thiên dạng, trong lòng nàng sẽ phát lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ đón thêm gần một ít liền sẽ gặp phải ác liệt phản kích. Khi đó vì duy trì ẩn nấp, không thể không đem nguyên lực bảo vệ mỏng đi ở Thanh Nguyệt, căn bản vô lực ứng đối thiên dạ một đòn sấm sét. Thanh Nguyệt cũng nhìn thấy cớ lầu đi ạ quấn cảnh, nàng sao lại không biết trong đó then chốt. Nhưng là mấy lần thử nghiệm tiếp cận đều toàn không cơ hội, này lại làm cho nàng có thể làm gì. Thanh Nguyệt thậm chí muốn cắn răng mạo hiểm, thế nhưng hơi một tiếp cận, thiên dạ ánh mắt liền tựa hồ hướng phương hướng này nhìn sang. Điều này làm cho Thanh Nguyệt không tự chủ được phủ trên một cái ý nghĩ, lẽ nào hắn thấy được ta. Thanh Nguyệt không tìm được tiến công cơ hội, thiên dạ kỳ thực lúc bắt đầu cũng khá là bất đắc dĩ. Hắn nguyên vốn là muốn đem Thanh Nguyệt phóng tới ở gần dụ giết, lấy biển rộng vòng xoáy lực lượng hạn chế hành động của nàng, sau đó lấy định bắt phương đại diện tích công kích, một đòn liền có thể trọng thương Thanh Nguyệt. Chỉ là thiên dạ cũng không nghĩ tới Thanh Nguyệt lại trực giác nhạy cảm như vậy, hơn nữa hết sức cẩn thận, vẫn tự do ở bên ngoài không chịu ra tay. Bất quá nàng cẩn thận là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Ở thiên dạ chân thực tầm nhìn dưới, tuy rằng không nhìn thấy Thanh Nguyệt, thế nhưng bên trong lĩnh vực nguyên lực lưu động nhưng phát họa ra bóng người của nàng. Vì lẽ đó thiên dạ đơn giản không để ý tới Thanh Nguyệt, vung tay đối với cờ lão đi ạ điên cuồng tấn công, trong khoảng thời gian ngắn giết đến cờ lão đi ạ muốn tan vỡ. Ngay khi Thanh Nguyệt do dự không quyết định thời khắc, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cỡ lão đi ạ trường kiếm bị thiên dạ đẩy ra, lập tức thiên dạ vừa vặn va chạm, nàng nhất thời như bị hư không cự thú va chạm, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào địa long xương sườn trên, chậm rãi trượt xuống. Sắc mặt nàng ửng hồng, khoe miệng chậm rãi thấm máu tươi, tuy rằng nhìn chằm chằm thiên dạ ánh mắt như trước hung ác, nhưng lại nhưng liền giơ tay khí lực đều không có. Thanh Nguyệt quyết định thật nhanh, quay đầu liền chạy. Nhưng mà lúc này quyết đoán đã chậm, bao phủ ở trên người nàng áp lực đột nhiên tăng cường, để trên người nàng động lực kết cấu đều ở siêu gánh nặng vận chuyển, phát sinh tiếng răng rắc âm. Mà thiên dạ đã thoáng hiện ở trước mặt nàng, mặt không hề cảm xúc, Đông Nhạc phủ đầu chém xuống. Ta đầu hàng. Thanh Nguyệt rít lên một tiếng. Đông Nhạc phát sinh vụ một tiếng vang nhỏ, vừa vặn đứng ở Thanh Nguyệt đỉnh đầu, nếu như lại chầm mấy phần, liền có thể đem đầu của nàng chia ra làm hai. Thanh Nguyệt nhìn chòng chọc Đông Nhạc mũi kiếm, hai mắt rốt cục toát ra sợ hãi. Lúc này đầu của nàng cháo đông nhiên phân thành hai, tóc dài tung bay, một đạo huyết tuyến từ mép tóc ở giữa chậm rãi buông xuống. Thanh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, động cũng không dám động đậy, chỉ e động tác lớn hơn, chính mình sẽ ở giữa chia ra làm hai. Như thế đợi một khắc, thấy sợ hãi nhất việc cũng không có phát sinh, Thanh Nguyệt lúc này mới vui mừng thở phào, sắc mặt hồng hào không ít. Thiên Dạ cũng không có thu hồi Đông Nhạc, khẽ nói, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Ta rất hữu dụng. Tránh được sát thân chi kiếp sau. Thanh Nguyệt lại khôi phục già dặn cùng tự tin. Thiên Dạ chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. Không chờ được đến theo dự đoán đáp lại, Thanh Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, nói, ta là cao hồ trong tộc chiến nữ, cũng thì tương đương với cái khác trong tổ chức thánh nữ. Nếu như ngươi buông tha ta, cao hồ bộ tộc đều sẽ cảm kích ngươi. Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nói, đừng thử thách ta kiên trì, nói điểm hữu dụng. Ngươi chỉ có một cái cơ hội cuối cùng. Thanh Nguyệt chỉ được tung lá bài tẩy, ta có thể trợ giúp ngươi chữa trị địa long hạm. Ta không tin. Chúng ta cao hầu người mỗi cái đều là máy móc đại sư. Này chiếc địa long hạm động lực cùng kết cấu nguyên lý tuy rằng vượt qua phạm vi năng lực của ta, nhưng đó chỉ là hạt nhân hệ thống. Một chiếc chân chính truyền kỳ chiến hạm có thể không chỉ là hạt nhân hệ thống, phòng ngự, trinh chắc, vũ khí thậm chí là nhân viên chiến hạm sinh hoạt giải trí phương tiện đều phi thường trọng yếu. Mà những này cũng không cần đặc biệt cao thâm tri thức. Chúng ta cao hầu người làm mấy trăm năm lính đánh thuê. Có đầy đủ con đường có thể vì là ngài làm ra những thiết bị này. Nói đến nói đi, vẫn là nhớ ta thả ngươi. Thiên Dạ nhìn Thanh Nguyệt ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Thanh Nguyệt khó khăn nói, ta có thể ở lại hàng trên, vẫn cùng ở bên cạnh ngươi. Như vậy đều có thể chứ. HTTP. Còn chưa đủ. Thanh Nguyệt cắn môi dưới, nói, vậy còn muốn thế nào? Thanh Nguyệt không tính là phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng xinh đẹp đáng yêu. Chỉ là nàng luôn luôn mặt lạnh, hơn nữa cao hầu người hung danh ở bên ngoài. Bởi vậy không thể nói được mê hoặc. Bất quá thời khắc này, nàng đúng là hy vọng dung mạo của chính mình có thể có chút tác dụng, có thể để cho thiên dạ nhẹ dạ một điểm. Nhưng mà thiên dạ lập tức đánh vỡ nàng tất cả hy vọng, gỡ xuống trên người ngươi hết thể vũ khí, cùng với dư thừa động lực dự trữ, chỉ bảo lưu cơ bản năng lực hoạt động. Đáp ứng, ngươi là có thể lưu lại. Thanh Nguyệt sắc mặt thảm đạm, thông minh như nàng, cũng không có đi hỏi không đáp ứng thì như thế nào. Cái vấn đề này không cần trả lời, không đáp ứng. Thiên Dạ lập tức sẽ giết nàng. Ta đáp ứng ngươi. Mấy chữ này nói cực kỳ gian nan, sau đó ở Thiên Dạ lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ, Thanh Nguyệt do dự hồi lâu, rốt cục cắn răng cởi quần áo. Quần áo nhiều hơn nữa lại phức tạp, cũng sẽ không có vài món, bởi vậy chỉ chốc lát sau, Thanh Nguyệt đã là đứng ở Thiên Dạ trước mặt. Nàng ngược lại cũng thẳng thắn, biết trốn không thoát một kiếp, đơn giản liền nội ý cũng thoát. Giờ khắc này Cao Hồ chiến nữ chân thực dáng vẻ, hay là lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời. Thanh Nguyệt thân thể đường cong cũng còn ưu mỹ, nhưng là đâu đâu cũng có cải tạo quá vết tích. Cánh tay trái của nàng hơn nửa là máy móc, chỉ chưa có một số ít huyết nhục, toàn bộ tay trái đều là máy móc, mặt trên khảm nạm một cái đặc thù cải tạo súng nguyên lực. Tay phải của nàng đúng là huyết nhục đầy đạn, chỉ là mỗi ngón tay trên đều lộ ra một đạo sợi bạc, hiển nhiên da thịt bên dưới cũng có cải tạo. Nàng tả nhũ hoàn chỉnh, hữu nhũ nơi nhưng là một mảnh kim loại, ở nửa trong suốt phong phủ xuống, có thể nhìn thấy khảm nạm hai khối cao độ tinh khiết hắc tinh. Đây chính là khởi động nàng toàn thân máy móc trang bị động lực cội nguồn. Nàng nửa người dưới cải tạo đến càng thêm lợi hại, hầu như mỗi nơi then chốt đều có độc lập hệ thống động lực, mặt khác một khối lượng màu bạc giáp bảo vệ trực tiếp nạm ở nơi bụng, bảo vệ bên trong muốn hại, chỗ yếu bộ phận. Ngoài ra, Thanh Nguyệt khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn phân bố hơn 10 cái màu xanh kim loại chấm tròn, khoảng chừng chỉ đỗ to nhỏ. Thiên Dạ đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một thoáng những này màu xanh chấm tròn, cảm giác khá là ôn hòa, chất liệu làm như kim loại, cũng giống ngọc thạch. Không biết là cần gì dùng đồ. Đây là cái gì? Thiên Dạ hỏi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Quyền 3 chương 122, Anh Linh bí mật. Thanh Nguyệt nhẹ giọng nói, ngươi xem qua ta ẩn nấp năng lực, đây chính là phát động ẩn nấp trường lực nguyên lực hàng ngũ. Thiên tài cấu tứ. Thiên Dạ không khỏi than thở. Như vậy có thể thực vào thân thể, đồng thời hiệu quả thần kỳ như thế nguyên lực hàng ngũ, hắn chưa từng gặp. Cao Hồ người có thể ở lính đánh thuê giới ngang dọc mấy trăm năm, quả nhiên có chỗ độc đáo. Thiên Dạ đánh giá làm như để Thanh Nguyệt nhớ tới chuyện cũ. Nàng cơ thể hơi run rẩy, nói, không phải ai đều có thể tấy ghép bộ này hàng ngũ. Quá trình rất thống khổ, hơn nữa đại bộ phận người không sống được lâu nữa đâu. Đáp án này để Thiên Dạ có chút bất ngờ, hỏi, ngươi đây? Ta cũng như thế. Lúc này Cạ Dồn xuyên nói, Cao Hồ người chỉ có đi mau đến sinh mệnh phần cuối thì, mới sẽ đối với thân thể tiến hành quy mô lớn cải tạo, lấy cường hóa sức chiến đấu. Loại này cải tạo hiển nhiên sẽ rút ngắn sinh mệnh, nếu không thì Cao Hồ người chính là thần. Thanh Nguyệt cũng nói, chúng ta Cao Hầu người trong rất ít sẽ xuất hiện thần tướng cấp bậc cường giả, muốn duy trì tộc nhân sinh hoạt, liền chỉ có dựa vào làm hết sức mà tăng lên mỗi cái tộc nhân sức chiến đấu, còn có chính là đoàn kết. Nói xong lời cuối cùng một câu thì, Thanh Nguyệt sắc mặt hình như có chút ảm đạm. Thiên Dạ lại hỏi do vài câu, đại thể biết rõ trên người nàng các nơi trang bị công dụng, lập tức đem trên người nàng hết thảy vũ khí đều lấy đi, đồng thời lấy đi trên ngực động lực nguyên liệu cao thuần hắc tinh, đổi một khối phổ thông hắc tinh. Hơn nữa năng lượng đã tiêu hao gần đủ rồi. Lấy khối này hắc tinh làm nguồn năng lượng, Thanh Nguyệt chính là muốn chạy, tốc độ cũng không nhắc lên được đến, hơn nữa nhiều lắm chạy ra 100 km sẽ tiêu hao hết năng lượng. Ở bao la mà lại hoang vu trung lập nơi, muốn ở 100 km bên trong tìm tới bổ sung hắc tinh địa phương, không phải là như vậy dễ dàng. Làm xong những này, Thiên Dạ đem quần áo trả lại Thanh Nguyệt, lập tức hướng đi cờ lão đi ạ. Cả dồn bóng người lóe lên, ngăn ở Thiên Dạ trước mặt, nói, ngươi muốn giết nàng. Không phải vậy đây, chờ mặt nạ tìm tới cửa sao. Cạ Dồn than nhẹ một tiếng, nói, mặt nạ cùng ta có giao tình, cỡ lão đi ạ tên tiểu tử này ta cũng là nhìn lớn lên. Ta không thể nhìn ngươi giết nàng, chí ít lần này không được. Làm cho nàng xin thề không nói ra chuyện ngày hôm nay, sau đó thả nàng đi thôi. Xin thề. Thiên Dạ dở khóc dở cười. Nếu như xin thề hữu dụng, nhân gian còn từ đâu tới nhiều như vậy phân tranh. Cạ Dồn bóng người vừa ẩn vừa hiện, đã đem cỡ lão đi ạ ôm trở về. Phù vào trong ngực, hỏi, vừa ta nói ngươi đều nghe thấy. Cỡ lão đi ạ nhưng phi thường kiên cường, nếu như ta vi phạm lời thề thì phải làm thế nào đây? Cạ Dồn nói, vậy thì mang ý nghĩa ta cùng mặt nạ các hạ trong lúc đó hữu nghị đi đến cuối con đường. Ở trận này trong xung đột, ta đều sẽ đứng ở hắn bên này, cùng Nguyệt Quang Bạch Ma quỷ tử chiến đến cùng. Cỡ lão đi ạ hơi thay đổi sắc mặt, nói, Cạ Dồn các hạ tự tin quả nhiên cùng dĩ vãng không giống. Nếu đến nơi này, lại sống sót đi ra ngoài. Tự tin đương nhiên không giống. Cạ Dồn mỉm cười nói. Này nghiệm chứng cỡ lão đi ạ ý nghĩ, Cạ Dồn nhất định ở đây được chỗ tốt cực lớn, sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Nếu như là như vậy, cái kia Cạ Dồn cùng mặt nạ trên lệch sẽ rõ ràng thu nhỏ lại, chí ít Cạ Dồn có thể đọ sức. Chỉ cần Cạ Dồn có thể ngăn cản mặt nạ, cái kia Thiên Dạ hầu như không thể ngăn cản. Tự mình cùng Thiên Dạ đại chiến một trận sau khi, cỡ lão đi ạ rõ ràng Thiên Dạ trọng kiếm, thân thể thêm vào lĩnh vực, ở này một cấp đoạn hầu như khó giải. Hiện tại Thiên Dạ toàn lực một chiêu kiếm, chính là thần tướng cũng phải chăm chỉ ứng đối, thần tướng bên dưới, trừ phi là chủng tộc trời sinh đại lực nện ma người sói, nàng không nghĩ ra có ai có thể Thiên Dạ chính diện liều mạng. Đã như thế, Nguyệt Quang Bạch Ma quỷ muốn bắt Thiên Dạ, thế tất tổn thất nặng nề. Then chốt hiện tại Thiên Dạ có địa long hạm ở tay, dù cho chỉ là cái sắc không, lại tới chỗ nào truy hắn đi. Cớ lão đi ạ suy nghĩ một chút, nói, được, ta có thể xin thể. Bất quá ta cũng cần chỗ tốt. Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, nói, ngươi nói. Một giọt địa long máu. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, tức nói, có thể. Cớ lão đi ạ rất là bất ngờ, không nhịn được hỏi, ngươi liền không sợ ta lừa ngươi. Thiên Dạ nhạt nói, lừa gạt liền lừa, có thể có cái gì. Cớ lão đi ạ không tiếp tục nói nữa, cả dồn lấy ra một ít thuốc trị thương, đưa cho nàng. Nàng yên lặng ăn vào, ngay khi bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực, tĩnh dưỡng thương thế. Không biết là theo bản năng vẫn là thế nào, nàng tìm cái rời xa địa long trái tim địa phương. Chúng ta rời đi nơi này. Thiên Dạ nói rằng, lập tức đi tới khống chế động cơ trước, bắt đầu khống chế. Theo động cơ bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, địa long trái tim chậm rãi nhịp đập, do địa long lột xác chế thành khổng lồ chiến hạm dường như có tính mạng của chính mình, chậm chậm gia tốc, bắt đầu lơ lửng giữa trời, hướng về hư không bay đi. Nhìn từ từ đi xa đảo biệt lập, Cạ Dồn bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, cảm tạ. Cảm ơn cái gì? Cảm tạ ngươi buông tha Cớ Lão Đi ạ, ta biết là vì ta. Thiên Dạ nói, nếu như nói muốn tạ, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Kỳ thực ta mãi đến tận hiện tại đều không hiểu, các ngươi nguyên bản có cơ hội giết chết ta, nắm tới đây tất cả. Tại sao ngươi lại đột nhiên quyết định từ bỏ đây? Cái vấn đề này kỳ thực đã ở Thiên Dạ trong lòng bồi hồi hồi lâu, chỉ là mãi đến tận hiện tại, Cạ Dồn đã sáng tỏ không thể nghi ngờ rõ ràng thiện ý, thậm chí còn có một chút điểm không nói được cám muội, Thiên Dạ mới hỏi lên. Thiên Dạ cũng không có giác đến mị lực của chính mình có thể rất lớn đến mức độ này, có thể để cho một tên thần tướng lâm trận phản chiến. Cạ Dồn khe khẽ thở dài, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nếu như nhất định phải nói nguyên nhân, hẳn là ngưỡng mộ cái kia một vị đi. Thiên Dạ gật gật đầu, tâm nói lẽ ra nên như vậy. Đế quốc Vũ Đế đã từng nói, đang lâm tuyệt đỉnh, mới biết thiên địa chi đại. Càng là tiếp cận đỉnh cao, mới càng có thể sâu sắc cảm nhận được chỉ cực vương đáng sợ khủng bố. Cạ Dồn chịu đựng kinh ngạc ứng mạnh hơn Thiên Dạ. Mà Thiên Dạ đạt được chỉ cực vương truyền thừa di tặng, là lấy Cạ Dồn đem phần này tâm tình chuyển sang một phần ở Thiên Dạ trên người. Anh Linh Điện rốt cục thoát ly đảo biệt lập, hướng về gần nhất Đông Hải lục khối bay đi. Nó vẫn chưa thể nói là hoàn chỉnh chiến hạm, liền chân chính động cơ đều không có trang một bộ, thế nhưng dựa vào hư không cự thú bản năng liền có thể bay giữa trời. Tuy rằng nó tăng tốc cũng không nhanh, nhưng mà có thể vượt qua hư không. Từ đảo biệt lập bay đến Đông Hải, dùng đi tới dòng dã 2 ngày. Đây là một đoạn không dài không ngắn khoảng cách, thích hợp qua lại. Tòa này đảo biệt lập độc huyền hư không, phụ cận cũng không cái khác lục hối, cũng không phải đường hàng không khu vực, bởi vậy hiếm người đến. Coi như có người từ nó bên cạnh trải qua, không có tiếp cận đến khoảng cách nhất định, căn bản không nhìn ra đây là khối mạnh mẽ chàng bảo vệ, có thể cùng sinh mệnh sinh tồn phù đảo. Ngày sau chờ thời cơ thành thục, tòa này đảo biệt lập cũng là cái không sai cơ nghiệp. Trong 2 ngày này, Cớ Lão Đi ạ phần lớn thời gian đều ở tĩnh tọa tu luyện. Bắt được địa long máu sau, nàng trước tiên lựa chọn hấp thu luyện hóa. 2 ngày trôi qua, một giọt trầm trọng vô cùng địa long máu liền bị rút lấy hơn nửa. Nhìn dáng dấp nàng là quyết tâm ở về trước khi đi đem hết thể địa long máu đều cho hấp thu. Thanh Nguyệt thì lại tựa hồ hết hy vọng theo Thiên Dạ. Bị xách đi một ít động lực phụ gia trang bị sau, hành động của nàng có vẻ rất không quen. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là từng khối kiểm tra toàn bộ Anh Linh Điện, vẽ nhiều chương bản vẽ, bắt đầu đối với hạm trên mỗi cái khu vực tiến hành quy hoạch. Những bản vẽ này hết sức phức tạp, vừa nhìn liền biết xuất từ hành ra tay. Thiên Dạ đã từng cầm vài tờ, nghiêm túc nhìn hồi lâu, lại phát hiện có xem không có hiểu, liền chỉ được thả xuống, thừa nhận chính mình không phải làm chiến hạm kiến tạo vật liệu. 2 ngày sau, Anh Linh Điện đến Đông Hải lục khối biên giới. Cạ Dồn cùng Cớ Lão Đi ạ đều ở nơi này rời đi, tự mình trở về. Cạ Dồn hiện tại sốt ruột trở lại hấp thu địa long máu, tranh thủ lần thứ 2 lên lẹ mèo. Thần tướng lên cấp không phải chuyện nhỏ. Hay là trong thời gian ngắn Thiên Dạ không thấy được nàng. Mà Cớ Lão Đi ạ rời đi thì trầm mặc không nói gì, tức chưa cáo biệt, cũng không có sát khí uy hiếp, nhìn Thiên Dạ liền như là nhìn người xa lạ, đúng là để Thiên Dạ có chút không làm rõ được tâm tư của nàng. Bất luận ở Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, Cớ Lão Đi ạ đều có thể bước lên thiên tài hàng ngũ. Có chút lòng dạ nhỏ mọn người e sợ khó có thể khoan dung để người như nàng trưởng thành. Mà đối với Thiên Dạ tới nói, đã bị đuổi theo thiên tài liền không còn là thiên tài. Song phương sau này chênh lệch có lẽ sẽ càng lúc càng lớn. Huống hồ Thiên Dạ cũng đáp ứng rồi Cạ Dồn, hắn không muốn đối với cái này ở thời khắc mấu chốt giống như là cứu hắn một mạng nữ nhân nuốt lời. Chờ Cạ Dồn cùng Cớ Lão Đi ạ biến mất, Anh Linh Điện lần thứ 2 bay lên thì, Thanh Nguyệt ôm giày đặt một tờ bản vẽ đi tới Thiên Dạ bên người, nói, cơ bản thảo đồ đã cấu tứ được rồi, bất quá mỗi cái khu vực đều còn cần tế hóa. Muốn triệt để hoàn thành thiết kế, chỉ dựa vào ta một người, hay là cần thời gian 2 năm. Tiến độ này để Thiên Dạ có chút bất ngờ, không cần nói anh linh điện loại này quy mô hư không cấp cự hạm, chính là phổ thông thiết giáp hạm, muốn cải tiến một lần thiết kế, thường thường đều cần gần nghìn nhân công làm một thời gian 2 năm mới có thể hoàn thành. Nếu như Thanh Nguyệt không có khoác lác, nàng ngược lại thật sự là một thiên tài. Nhìn này một tờ bản vẽ, Thiên Dạ nhất thời có chút đau đầu. Thanh Nguyệt vốn định đưa cho hắn, nhìn thấy cái này vẻ mặt, đã biết thú mà đem bản vẽ thu về. Nàng hướng về Cớ Lão Đi Ả phương hướng ly khai chỉ tay, nói, thật liền như vậy làm cho nàng đi rồi. Thiên Dạ lông mày dương lên, nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy, đem hy vọng ký thác ở nàng có thể tự giác thủ mật trên, là rất ngu xuẩn phương pháp. Cái kia phải như thế nào bảo mật? Rất đơn giản, từ người mới có thể bảo vệ bí mật. Thiên Dạ cười cợt, nói, nàng coi như nói ra cũng không có gì. Việc này ngàn đêm đã nhiều lần cân nhắc qua, buông tha Cớ Lão Đi Ả cũng là đắn đo suy nghĩ kết quả. Cớ Lão Đi Ả vô luận là có hay không thủ tín, đều sẽ để Cạ Dồn càng thêm đứng ở Thiên Dạ bên này. Còn Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ trả thù, có anh Linh Điện ở tay, Thiên Dạ cũng không cảm thấy cần lo lắng. Kỳ thực chỉ cực vương ở anh Linh Điện bên trong còn để lại mấy cái bí mật, Thiên Dạ liền Cạ Dồn cũng không có nói cho. Một trong số đó chính là hắn năm đó ở lại Địa Long trái tim bên trong một đạo sức mạnh, mãi đến tận hiện tại vẫn không có bị phát động. Mượn Địa Long trái tim lực lượng, nay đạo lực lượng đến nay vẫn giữ tổn hoàn chỉnh, thậm chí còn mơ hồ có tăng cường. Nếu như có người tiếp cận Địa Long trái tim, nỗ lực thu được quyền khống chế, vậy sẽ phải đối mặt Chỉ Cực Vương một đòn. Khi đó Chỉ Cực Vương mới vừa thành Thiên Vương, lưu giữ sức mạnh lại muốn giảm giá một chút, tuy nhiên không phải bình thường thần tướng tiếp được. Chỉ có nắm giữ đỉnh cấp Lê Minh nguyên lực Thiên Dạ có thể điều khiển Địa Long trái tim, mà không phát động Chỉ Cực Vương bố trí. Hiện tại Thiên Dạ đã rõ ràng, có thể có được Chỉ Cực Vương truyền thừa, nguyên nhân căn bản vẫn là ở Thần Hy Khải Minh. Bởi vì nắm giữ Thần Hy Khải Minh, liền tán thành Thiên Dạ tâm tính, nhận định hắn sẽ không tìm đến phía Vĩnh Dạ. Đạo lý như vậy, Thiên Dạ đến hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng, chẳng lẽ nói nếu như trong lòng có đối với Hắc Ám chủng tộc thiên hướng, liền không thể tu thành Thần Hy Khải Minh. Một cái khác quan trọng nhất bí mật, nhưng là Thiên Dạ giờ khắc này đang chuẩn bị vận dụng. Đó là một cái tọa tiêu, một cái chạm trổ trên đất Địa Long trái tim nơi sâu xa tọa tiêu. Cồn vật bi, phẹn hủy. Quyền 3 chương 123, Bắc Lục bí cảnh. Thiên Dạ đưa tay thả đang không chế động cơ trên, tâm thần cùng anh linh điện hòa làm một thể, dựa theo Chỉ Cực Vương nói tới phương pháp, chậm rãi điều động Địa Long trái tim sức mạnh. Anh linh điện bắt đầu khẽ run, xương cốt mặt ngoài bắt đầu di động ánh sáng. Vô tận hư không nguyên lực quần quận không dứt hội tụ mà tới, giống như hình thành một cái nguyên lực bao táp. Thanh Nguyệt rất là kinh ngạc, nhìn Thiên Dạ bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Dạ lần thứ hai xác nhận tòa tiêu vị trí, lập tức anh linh điện cấp tốc kéo lên, thẳng tới trên không, sau đó trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, cứ thế biến mất. Chỉ chốc lát sau, anh linh điện từ trong hư không nhảy ra. Thiên Dạ đứng ở biên giới hướng ra phía ngoài nhìn tới, phát hiện đi tới một mảnh xa lạ lãnh thổ, vùng đất này địa thế khá cao. Trước lâm biển rộng, hai bên là chót vót hiểm trở sơn mạch, không ngừng kéo dài ra đi, tạo thành biển rộng thiên nhiên đường ven biển. Chỉnh khu vực sắp xỉ với cao nguyên, chu vi trên núi cao tuyết trắng mênh mang, lúc nào cũng có trận gió mãnh liệt thổi qua. Hơn nữa Thiên Dạ còn nhìn thấy từng tia từng sợi màu đen ở đỉnh núi chậm rãi bơi lội. Đó là hư không nguyên lực, đã nồng nặc như là thật. Hơn nữa đứng ở Thiên Dạ độ cao, lại có siêu phàm thị giác, tầm nhìn đã đạt mấy trăm km. Xa xôi như thế khoảng cách, vẫn có thể bị nhìn thấy. Có thể thấy được hư không nguyên lực đã nhiều đến trình độ nào. Như vậy nồng nặc hư không nguyên lực, nói rõ núi cao cái kia một vùng không gian cực không ổn định, tại mọi thời khắc có thể xuất hiện nguyên lực loạn lưu, thậm chí là hư không báo táp. Đem toàn bộ lục khối bảo vệ lại đến trường lực hộ bích cũng có thể không tên biến mất, dù cho chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng cũng sẽ đem người đặt hư không trong hoàn cảnh. Ngoại trừ Thiên Vương đại quân, còn không có gì người có thể không dựa vào ngoại bộ phòng hộ, ở trong hư không như thường sinh hoạt. Loại này không gian hoàn cảnh phổ thông lục lơ lửng giữa trời phi thuyền đừng nói xuyên qua, chính là tiếp cận cũng không dám. Phía dưới hiểm trở núi cao, phía trên hư không loạn lưu, liền tạo thành tấm chắn thiên nhiên, đem này một khối thổ địa bảo vệ lại đến, không muốn người biết. Cũng chỉ có Chỉ Cực Vương như vậy có thể ngao du hư không cường giả, mới thăm dò tới đây. Thiên Dạ nhảy lên anh linh điện hàm đỉnh, phóng tầm mắt chung quanh, phát hiện đây là một mảnh cực kỳ bao la thổ địa, phạm vi tiếp cận 1000 km. Vùng đất này không có người ở, rồi lại sinh cơ bừng bừng. Trên núi cao tuyết thủy hòa tan, biến thành dòng suối đến chân núi nơi hội tụ thành sông nhỏ, có vài sông nhỏ lại biến thành sông lớn lại tụ hợp vào càng to lớn hơn dòng sông, cuối cùng hóa thành ba cái chạy trồm đại giang, cuồn cuộn tràn vào Đông Hải. Có dòng sông, thì có màu mỡ bình nguyên, có có cỏ rừng rậm, cùng với đông đảo sinh cơ. Ở cao điểm trung ương, còn linh tinh phân bố thêm cái hồ nước cùng với khe lõm, có nơi đối biển khe lõm càng là màu xanh biếc rạng rỡ, càng là xuất hiện ở đế quốc Nam mới vừa có phong quang. Khe lõm chính giữa có một loan trăng lưới liềm tự hồ nước, trên mặt hồ hơi nước mịt mờ, dường như tiên cảnh. Vùng đất này chi lớn, có thể chứa đựng 3-4 đế quốc tỉnh, ở trong mắt hữu tâm nhân, đây chính là môn phiệt cơ nghiệp. Hiếm thấy chính là, hay là bởi vì chu vi sơn mạch một vùng hư không nguyên lực quá mức nồng nặc cuồng bạo duyên cớ, trên vùng đất này hư không nguyên lực trái lại so với trung lập nơi những địa phương khác mỏng manh không ít, vẹn vẹn là so với đế quốc thoáng nồng nặc mà thôi, người bình thường đã có thể miễn cưỡng bình thường sinh tồn. Cho tới tu luyện, các cường giả tự nhiên cũng có nơi đi, sơn mạch một vùng hư không nguyên lực nồng nặc gần như thực chất, thực là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Chỉ là muốn thu nạp hư không nguyên lực, thân thể cần cực kỳ cường hãn, phóng tầm mắt thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Trải qua hư không nguyên lực không biết mấy ngàn mấy vạn năm thấm vào, sơn mạch bên trong còn không biết ẩn chứa bao nhiêu khoáng sản. Chí ít hắc thạch khoáng nhất định là thiên lượng, cùng với tương ứng, hắc tinh trữ lượng cũng tất là cực kỳ phong phú. Nếu là tính cả hư không nguyên lực cùng với khoáng sản, vùng đất này quả thực chính là đế vương chi cơ. Thiên Dạ điều động anh linh điện, bay đến cái kia mảnh bước lên hơi nước khe lom phụ cận, chậm rãi hạ xuống. Vừa đi ra khỏi anh linh điện phòng hộ phạm vi, Thiên Dạ tức khắc cảm thấy một trận ấm áp ôn hòa không khí phả vào mặt, không nói ra được thoải mái. Thật thoải mái. Thanh Nguyệt cũng cùng sau lưng Thiên Dạ đi ra. Mảnh này khe lom cùng chu vi khí hậu khác hẳn khác thường, nhiệt độ cùng độ ẩm cũng cao hơn không ít. Đáy vực cỏ xanh như tấm đệm, cách đó không xa còn có một tòa rừng cây nhỏ, dọc theo sườn núi mà sinh, có thể nói phong cảnh như họa. Thiên Dạ đi tới bên hồ, đưa tay thử một lần, hồ nước càng là ấm áp, nói rõ ở mảnh này cốc dưới lòng đất có ôn tuyền hoặc là nham thạch tồn tại. Trong hồ mọc ra một loại bạch ngư, to như cánh tay, xem cái kia linh động dáng vẻ, nghĩ đến mùi vị tất nhiên màu mỡ. Mảnh này khe lom nếu là sinh hoạt, nhưng là hết sức thoải mái. Cách thung lũng không xa, chính là hải nhai. Nơi này hải nhai lại cùng nơi khác không giống, cao ra mặt biển mấy trăm mét, tất cả đều là thẳng đứng vách núi treo leo. Sóng biển mỗi lần đánh lên ở trên vách núi treo leo, phát sinh kinh thiên động địa đảo âm, gây nên lãng phong tiếp cận nhai đỉnh. Vừa là ôn nhu phong quang, một bên khác nhưng là vách núi treo leo biển sâu bàng bạc mạnh mẽ, thế gian phong quang chi dai, cũng chớ quá như vậy. Thanh Nguyệt giờ khắc này hành động bất tiện, cũng là so với thường nhân cường điểm, tất cả đều là bị Thiên Dạ mang theo bay tới bay lui, một chút thời gian đã là đầu óc choáng váng. Mặc dù như thế, nàng cũng là đối với vùng đất này khen không dứt miệng. Dựa theo chỉ cực vương lưu lại ghi chép, Thiên Dạ phía trước mảnh này biển rộng chính là Đông Hải. Vùng đất này ở vào Đông Hải góc Đông Bắc, địa thế kỳ lạ. Chỉ cực vương suy đoán, cái này có thể là hư cốc sao băng lạc thời khắc, một cái độc lập lục khối cùng Đông Hải lục khối đụng vào nhau, hợp làm một thể, mới dẫn đến như vậy kỳ quan. Bởi rời xa cái khác lục khối, cùng Đông Hải cái khác khu vực cũng do đại dương ngăn, bởi vậy chỉ cực vương xưng nơi này vì là Bắc Lục. Bắc Lục danh tự này ngụ ý sâu sắc, một tỉnh là thế gian nơi, mấy tỉnh là môn phiệt chi cơ, mà lục khối liền chân thực là thang lên trời. Nếu là ở đế quốc, bị hưu tâm nhân cáo trên một hình, chỉ là Bắc Lục danh tự này, liền có thể làm cho chỉ cực vương bối cái trước lòng mang phản ý tội danh. Bất quá Bắc Lục cũng được, Bắc tỉnh cũng được, đều cùng Thiên Dạ không hề quan hệ. Thiên Dạ vừa tới trung lập nơi thì, chính là đến Đông Hải. Chỉ là khi đó hắn cùng Dạ Đồng ở tại hải một đầu khác. Nếu như lúc đó bọn họ chính là ở hiện ở nơi này, hay là thì sẽ không có mặt sau nhiều như vậy biến cố phát sinh, Dạ Đồng hiện tại cũng còn có thể ở bên cạnh hắn. Hai người, thêm vào ông lão cùng tiểu chu cơ, có lẽ sẽ ở mảnh này mỹ lệ trên đất sinh hoạt 10 năm, 20 năm, thậm chí liền như vậy yên ổn trải qua một đời, vậy cũng không sai. Chỉ tiếc hết thể đều chậm. Hơn nữa Thiên Dạ chính mình cũng nói không rõ ràng, để Dạ Đồng từ bỏ đăng lâm Thánh Sơn hy vọng, bồi chính mình thanh thanh thản thản quá này một đời, đến tột cùng là hạnh phúc vẫn là ích kỷ. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có than nhẹ. Lúc này Thanh Nguyệt bỗng nhiên hướng về Thiên Dạ thi lễ một cái, chính trọng nói, Thiên Dạ đại nhân, vùng đất này thực là thiên tứ cơ nghiệp. Ngài nếu như có ý, chúng ta cao hồ bộ tộc hết sức giúp đỡ, chúng ta có thể ở đây xây dựng lên một thế lực khổng lồ. Không tốn thời gian dài, ngài là có thể cùng chu đế, nguyệt quang bạch ma quỷ bọn họ địa vị ngang nhau. Hay là ở tương lai, ngài có hy vọng ở trung lập nơi lại kiến một cái đế quốc. Thiên Dạ lắc lắc đầu, nói, ta đối với vương bá hùng đồ không hứng thú gì. Bất quá nơi này đúng là sinh hoạt địa phương tốt, ở lại cũng không sai. Thanh Nguyệt đấy lòng âm thầm tiêu khổ, vội hỏi, này tại sao có thể? Quá lãng phí. Hơn nữa lấy ngài tuyệt thế anh tài, lại có địa long hạm ở tay, có thể nào như vậy mai một. Ngài dù cho bất đồ quyền thế của cải, có thể người sống một đời, chung quy phải cầu cái thiên cổ lưu danh chứ. Thiên Dạ vẫn là từ chối, Thanh Nguyệt nhưng là nhiều lần khổ khuyên, từ nhân sinh ý nghĩa giảng đến đạo nghĩa giang hồ, chưa từng thấy nàng khẩu tài tốt như vậy quá. Đại nhân, ngài đã có năng lực, sao không vì chúng ta những này chịu đi theo người của ngài mưu điểm chỗ tốt đây? Nhà của ngài người huynh đệ không hẳn đều là như vậy không màng danh lợi, bọn họ cũng nghĩ tới đến tốt hơn một chút, thiếu được mặt trên những người kia ức hiếp. Nhưng là cầu người không bằng cầu đã, ngài nếu như không hy vọng người ở bên cạnh lại bị người ức hiếp, vậy cũng chỉ có chính mình thượng vị đăng đỉnh. Ngài thành người bề trên, dĩ nhiên là sẽ không có người bắt nạt nhà của ngài người bằng hữu, thuận tiện, cũng có thể che chở một thoáng chúng ta những này vì là ngài bán mạng thủ hạ. Thiên Dạ tựa như cười mà không phải cười, hỏi, ngươi nói rồi nhiều như vậy, là muốn rời khỏi sao? Không, đương nhiên không phải. Thanh Nguyệt vội vàng phủ nhận. Nàng lấy lại bình tĩnh, mới nói, ta không biết nơi này là nơi nào, thế nhưng ta có một loại cảm giác, vậy thì là cái này trong biển rộng khác thường thường nhân vật đáng sợ. Vừa ta đứng ở cạnh biển thì đều cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như muốn vận tải vật tư, khẳng định không thể đi đường biển. Mà muốn không vận, phổ thông hàng vận lơ lửng giữa trời tàu cũng khó có thể xuyên qua trên bầu trời hư không loạn lưu, chỉ có ngài điều động địa long hạm, mới có thể một lần vận chuyển lượng lớn vật tư nhân viên, kiến thiết căn cứ. Vì lẽ đó ta chính là rời đi, cũng không cách nào mơ ước ngài thổ địa. Lời này nói ngược lại cũng không tồi, nhưng là nàng lúc trước nho nhỏ tâm tình biến hóa chạy không thoát Thiên Dạ con mắt. Vì lẽ đó Thiên Dạ không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nói, việc này sau này hay nói, ngươi trước tiên ở lại đây, không cần luận đi. Ta rời đi đi làm chút sự, qua một thời gian ngắn trở về. Thanh Nguyệt muốn nói lại thôi, biết phản đối cũng vô dụng. Thiên Dạ đem Thanh Nguyệt ở lại khe lõm, cho nàng để lại đầy đủ sinh hoạt vật tư, cùng với tự vệ dùng vũ khí nguồn năng lượng, liền leo lên anh linh điện, bay vào sân mạch. Thiên Dạ dọc theo đường đi điều động anh linh điện, dán vào cạnh biển phi hành, dòng dã bay 2 ngày, mới vòng qua Đông Hải, đi tới Nam Hoang. Thiên Dạ đem anh linh điện lơ lửng ở hải vực trên không, chính mình độc thân rơi xuống đất, đi tới gần nhất thành trấn, lên tàu lơ lửng giữa trời tàu chạy tới Nam Thanh Thành. Ngày đó đi tới địa Long Xào huyệt thì, Thiên Dạ từng để Tiểu Chu Cơn nên rời đi trước, trốn Hắc Xâm Lâm. Nơi đó là thích hợp nàng trưởng thành hoàn cảnh, coi như Thiên Dạ không có thể trở về đến, nghĩ đến lấy Tiểu Chu Cơ đáng sợ kia thiên phú, cũng có thể thuận lợi trưởng thành. Hiện tại Thiên Dạ không riêng trở về, hơn nữa thu hoạch to lớn, tự nhiên trước tiên muốn đem Chu Cơ tiếp trở về. Lơ lửng giữa trời tàu phun hơi nước, động cơ thô bạo gào thét, đông cứng rơi vào chỗ khởi hành trên. Khoang thuyền bên trong rất nhiều người thố không kịp đề phòng, quăng ngã cái chồng vó, không nhịn được hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng tàu viên cũng không phải ngồi không, lập tức mắng trở lại, mà lại rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Cung thuyền người đại thể là lính đánh thuê thợ săn loại hình, mỗi người dũng mãnh, nơi nào sẽ chịu thua. Trong nháy mắt trong khoang thuyền liền loạn tung lên, nếu như không phải địa phương thực sự quá nhỏ không triển khai được, song phương đã sớm đấu võ. Lúc này từ trước khoang thuyền đến quát to một tiếng, cái nào dám ở lão tử trên thuyền gây sự, lão tử đem hắn điều cắt cho an vương bát. Này không phải là đơn giản uy hiếp, Thiên Dạ trong thai đều là vù một tiếng vang nhỏ, những người khác liền khó coi, trong khoang nhất thời ngã xuống một mảnh, liền ngay cả thuyền viên cũng không ngoại lệ. Bất quá những thuyền này viên hiển nhiên đã sớm biết chính mình thuyền trưởng có như thế một tay, tức là bị chấn động đến mức đầu óc choáng váng, cũng mãn cùng có vinh yên hạnh phúc dạng. Hiện tại mãn khoang người trong liền Thiên Dạ một cái cố gắng ngồi, vô cùng chói mắt. Cồn vật bi, phèn huy. Chương 124, tin tức bất ngờ quyển ba chỗ ta an lòng. Ồ, thuyền trưởng tựa hồ cũng thật bất ngờ, từ trước khoang đi vào. Đây là một cái tròm râu rậm nam nhân, hai mắt hãm sâu viền mắt, tựa hồ chưa từng có ngủ đấy giấc, thế nhưng ánh mắt nhưng là hết sức hung mãnh. Hắn hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nói, là cao thủ. Được rồi, ta chỉ là không muốn để cho bọn họ làm hỏng ta thuyền, cũng không phải có ý định muốn mạo phạm. Thiên Dạ tuy rằng không có vận lên huyết thống ẩn nút, thế nhưng thu lại khí tức, nếu là ở đế quốc, rất ít người có thể nhìn thấu thực lực của hắn. Nhưng là ở trung lập nơi, gặp phải gia hỏa nhưng đại thể có cực kỳ nhạy cảm trực giác, bọn họ không cần thấy rõ, liền có thể biết Thiên Dạ rất lợi hại. Điều này làm cho Thiên Dạ rất là bất đắc dĩ, bất quá nghĩ đến ở thế giới tàn khốc này bên trong, đối với cảm giác nguy hiểm không đủ nhạy cảm gia hỏa đã chết từ lâu chứ. Thiên Dạ hướng về thuyền trưởng gật gật đầu, cũng không có truy cứu ý tứ. Đứng dậy bước qua ngã trái ngã phải hành khách cùng thuyền viên, liền chuẩn bị thuyền. Bước đi thời điểm khó tránh khỏi giẫm đến cái này tay hoặc là người kia chân, bất quá nhưng không người hoán giận, liền trên mặt vẻ mặt đều không mang theo biến một thoáng. Thuyền trưởng cái kia một cổ họng hống ngã mãn qua người, chỉ là Thiên Dạ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng nhìn ra được Thiên Dạ so với mình muốn lợi hại hơn nhiều. Bất luận lính đánh thuê vẫn là thuyền viên, bọn họ chỉ là kiệt ngạo hung hãn, nhưng không có vô sự chịu chết quen thuộc. Đi tới cửa khoang thuyền khẩu, Thiên Dạ nhìn thấy cách đó không xa mặt khác hai chiếc lơ lửng giữa trời tàu cũng vừa mới vừa hạ xuống, từ bên trong hạ xuống đại thể là lính đánh thuê. Nam Thanh Thành quy mô Thiên Dạ là biết đến, Lâm Cảng cuộc chiến lại vừa đánh xong, thăm dò địa long xào huyệt càng là cơ mật, căn bản không có bọn lính đánh thuê chuyện gì. Theo lý thuyết tiếp không tới chuyện làm ăn lính đánh thuê hẳn là từ từ rời đi, lại đi địa phương của nó mưu cầu sinh hoạt. Ngược lại ở trung lập nơi, khắp nơi đều ở đánh trận, không lo không ai thuê. Nhưng hiện tại trái lại có lính đánh thuê không ngừng đến, thì có chút khác thường. Lẽ nào cùng địa long xào huyệt có quan hệ? Thiên Dạ hướng về thuyền trưởng hỏi, lại muốn đánh trận sao? Làm sao nhiều như vậy lính đánh thuê? Không phải đánh trận, bất quá cùng đánh trận gần như, quả thật có sự tình phát sinh. Nói tới chỗ này, thuyền trưởng liền ngậm miệng không nói. Thiên Dạ trong lòng biết hắn ở thừa nước đục thả câu, lấy ra mấy cái kim tệ nhét vào quá khứ. Thuyền trưởng lúc này mới nói, nghe nói gần nhất ở Hắc Sâm Lâm có cái bé gái qua lại. Nam Thanh Thành chủ một vị tiểu công tử là tốt rồi cái này, nhận được tin tức sau liền chạy tới bắt lấy, nhưng là không biết tại sao, này vừa đi cũng không trở lại nữa. Việc này sau khi, Nam Thanh Thành chủ giận dữ, lập xuống trọng thưởng, nhất định phải đem tiểu cô nương kia cho nắm về. Có không ít nhân được tin tức, liền chạy tới thử vận may. Hắc Sâm Lâm bên trong bé gái. Cái kia không phải là Chu Cơ sao? Thiên Dạ trong lòng phát lên sát khí, ở bề ngoài không chút biến sắc, kế tục hỏi, một cái tiểu tử có thể đáng giá mấy đồng tiền. Lại nói, nếu như đúng là cái bé gái, làm sao có khả năng làm được, khô đến đi một cả đội hộ vệ. Nay không cái gì không thể, bởi vì nơi đó là Hắc Sâm Lâm, có vô số nguyên sinh quỷ qua lại. Nam Thanh Thành chủ lần này rơi xuống đại quyết tâm, muốn càn quét cái kia một vùng hết thể nguyên sinh quỷ, thuận tiện nhìn có thể hay không đem Hắc Sâm Lâm cũng cho nhổ tận gốc. Đương nhiên, đây là đại đa số người đều biết tin tức. Thiên Dạ lại nhét quá khứ mấy cái kim tệ, hỏi, cái kia người khác không biết tin tức đây. Thuyền trưởng tay kế tục mở ra, nói, không đủ. Thiên Dạ đơn giản lấy ra túi tiền, rót hơn phân nửa túi kim tệ, đem thuyền trưởng bàn tay lớn chất đầy, lúc này mới nói, hiện tại đủ chứ. Thiên Dạ sảng khoái để thuyền trưởng đại vi man ý, hắn đem đầy tay kim tệ nhét cãi lại túi, nói, ta biết tiền của ngươi cầm phòng tay, yên tâm, tin tức về ta khẳng định trị cái giá này. Tổng cộng có hai cái khá là có quan hệ tin tức, còn có một cái là chẳng phải xác định tin tức, đều ở cái giá này bên trong. Thuyền trưởng quay đầu lại quát, đem khoang cửa đóng lại, đây chính là đáng giá trọng yếu tin tức. Không tiền quỷ nghèo môn đều cho ta ở bên trong cố gắng ở lại, các loại, chờ, lao tử nói thoại lại xuống thuyền. Một thuyền lính đánh thuê các loại bất đắc dĩ, nói nhỏ, có thể cũng không có ai dám thật sự mắng ra thành đến. Thuyền trưởng lúc này mới hạ thấp giọng, nói, tin tức thứ nhất, là có người nhận ra bé gái kia tựa hồ là ấu sinh thể nhện ma, không biết tại sao cùng nguyên sinh quỷ môn hôn đến cùng một chỗ. Có người nói tin tức này truyền tới Chu Đế nơi đó, hắn đối với tên tiểu tử này rất có chút hứng thú, Nam Thanh Thành chủ mở tiền thưởng bên trong có một phần chính là Chu Đế ra. Tin tức truyền ra thật nhanh. Thiên Dạ ở địa long xào huyệt có thể không ngốc bao lâu, tính cả qua lại Bắc Lục thời gian, cũng không quá thời gian vài ngày, thậm chí ngay cả Chu Đế đều có phản ứng. Bọn lính đánh thuê đa số dựa vào tin tức kiếm tiền, bọn họ biết ra sao tin tức hẳn là bán cho ai. Thuyền trưởng lời bình một câu, tiếp tục nói, thứ hai tin tức cùng đế quốc có quan hệ. Có người nói bên kia đến một chút nhân, đương nhiên là bí mật thân phận, cũng không ai biết bọn họ tới làm gì. Bất quá những người này nhìn thấy sinh ra từ Hắc Sâm Lâm gỗ, đại cảm thấy hứng thú, đồng ý mở giá cao thu mua. Người biết cái kia lão gia hỏa cách nửa cái đại lục cũng có thể nghe thấy được kim tệ mùi vị. Thiên Dạ gật gật đầu. Trung lập nơi Hắc Sâm Lâm chỗ đáng sợ ở chỗ ẩn giấu trong đó nguyên sinh chủng tộc, nếu như thanh quang nguyên sinh chủng tộc, như vậy Hắc Sâm Lâm cũng chính là một mảnh có sức sống quỷ dị rừng rậm mà thôi, như thường có thể khẳng quang. Vì lẽ đó Nam Thanh Thành chủ một mặt cầm Chu Đế tiền đại tắt tiền thưởng, mục đích thật sự e sợ vẫn là ở với Hắc Sâm Lâm gỗ. Nếu như đế quốc quy mô lớn thu mua, có thể tưởng tượng được, không tốn thời gian giải sinh ra từ Hắc Sâm Lâm vật liệu gỗ giá cả sẽ tăng cao. Còn có cái cuối cùng tin tức, hay là cùng chuyện bên này có quan hệ, hay là không có quan hệ gì. Nghe nói trước đây không lâu ở lục khối biên giới có người nhìn thấy một chiếc chiến hạm rơi tan. Có người nói đó là chiếc lớn vô cùng chiến hạm, không làm được là công tức tòa hạm. Đúng rồi, nhìn qua cái kia tựa hồ là vĩnh dạ huyết tộc chiến hạm, bất quá nó cuối cùng rơi tan ở trong hư không, vì lẽ đó tin tức này cũng không có được chứng thực. Được rồi, ta biết liền nhiều như vậy, ngươi nên rời thuyền, tiểu tử. Đi ra lơ lửng giữa trời tàu, Thiên Dạ ánh mắt tối tăm, quay về lục tục rời thuyền bọn lính đánh thuê nhìn lướt qua, liền thẳng rời đi. Rất nhiều lính đánh thuê không tên dùng mình, nhưng không biết tại sao, chỉ là nguyền rủa trung lập nơi gặp quỷ khí trời. Thuyền trưởng híp mắt, nhìn thiên dạ đi xa bóng người, hồi lâu mới nói, thật nặng sát khí. Bên người lái chính thăm dò hỏi, ngài biết hắn là ai? Thuyền trưởng nhún nhún vai, nói, ta cũng chỉ là suy đoán, bất quá nếu như đúng là hắn, vậy này một bên nhưng là náo nhiệt. Mặc kệ thế nào, những này nát sự đều không có quan hệ gì với chúng ta. Làm chuẩn bị cẩn thận, sau 2 giờ xuất phát, tranh thủ nhiều đi một chuyến. Lái chính cùng thủy thủy đoàn âm âm đáp ứng, lập tức bắt đầu bận túi bụi. Ở này đặc thù thời kỳ, mỗi vận một thuyền lính đánh thuê lại đây, cũng có thể từ Nam Thanh thành lĩnh một phần ngoài ngạch khen thưởng. Tốt như vậy kiếm tiền tháng ngày nhưng là không nhiều. Thiên dạ ra chỗ khởi hành, chuẩn bị ở trong thành mua một chiếc đầu máy, chạy tới Hắc Sâm Lâm. Nhưng là khi hắn đi tới chuyên môn buôn bán đầu máy quảng trường thì, nhưng kinh ngạc phát hiện hết thảy cửa hàng đều giống tuyết, liên tiểu cũ nhất xe Việt dã đều bị cướp mua hết sạch. Cửa hàng bên trong thậm chí không còn lại bao nhiêu linh kiện, then chốt linh kiện càng là đoạn hàng, để hắn muốn mua linh kiện chính mình bính trang một chiếc đầu máy ý nghĩ cũng rơi xuống cái không. Thiên dạ sắc mặt càng là âm trầm. Trống trải quảng trường chỉ có thể nói rõ một chuyện, vậy thì là đầu máy đều bị bọn lính đánh thuê mua đi rồi. Bọn họ mua xe mục đích chỉ có một cái, vậy thì là chạy đi Hắc Sâm Lâm bắt lấy tiểu chu cơ. Thiên dạ đối với tiểu chu cơ sức chiến đấu vẫn rất có tự tin, ở Hắc Sâm Lâm bên trong càng là như cá gặp nước. Liên chỉ diện sức chiến đấu mà nói, cho dù là một nhánh hoàn chỉnh đoàn lính đánh thuê cũng sẽ bị nàng từng bước xâm chiếm tiêu diệt. Nhưng mà chiến đấu dù sao không phải trên giấy con số trò chơi. Bọn lính đánh thuê am hiểu sử dụng các loại thủ đoạn âm hiểm, nói thí dụ như cạm bẫy, độc dược vân vân. Chu cơ dù sao tuổi nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, rất có thể trúng rồi cơ quan. Giờ khắc này thời gian cấp bách, thiên dạ liền không nữa mua công cụ thay đi bộ, mà là ra khỏi thành, ở ngoài thành trực tiếp từ một tiểu đội lính đánh thuê trong tay kiếp chiếc tiếp theo đầu máy, hết tốc lực chạy về phía Hắc Sâm Lâm. Giờ khắc này Hắc Sâm Lâm so với quá khứ náo nhiệt không biết bao nhiêu lần, thiên dạ lúc chạy đến. Đầu tiên nhìn thấy chính là 3 tòa loại cỡ lớn nơi đóng quân, thậm chí còn xây dựng một tòa giản dị lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành. Chỗ khởi hành bên cạnh, đủ loại kiểu dáng hàng hòm trồng đến giống như núi nhỏ, có chút cái dương đã mở ra, nhân viên xây cất cùng bọn lính đánh thuê chính đang lắp ráp, nhìn dáng dấp lắp ráp chính là trùng tải xe tải, cùng với một ít đốn tuổi máy móc. Ở trung ương nơi đóng quân bên trong, thậm chí có tòa mới vừa kiến một nửa động lực tháp. HTTP. Hiển nhiên lần hành động này người chủ trì dã tâm không nhỏ. Dự định đem khối này Hắc Sâm Lâm toàn bộ ăn. Nơi đóng quân ngoại vi dựng thẳng rất nhiều rễ, cái có gỗ, mặt trên treo từng cái nguyên sinh chủng tộc chiến sĩ. Đây là một loại chiến thuật tâm lý, một mặt là đe dọa, mặt khác nhưng là ý đồ làm tức giận nguyên sinh chủng tộc, nỗ lực để bọn họ từ Hắc Sâm Lâm bên trong đi ra. Chỉ muốn rời khỏi Hắc Sâm Lâm, vậy bọn họ sức chiến đấu ít nhất phải bị suy yếu 1/3. Chiến thuật như vậy không biết có thể hay không có hiệu quả, bất quá bọn lính đánh thuê ở thời khắc sống còn lan lộn. Trong lòng tự nhiên có loại bạo ngược tâm tình cần phát tiết. Trên cọc gỗ treo nguyên sinh chủng tộc chiến sĩ cơ bản là loại hình dạng người, thế nhưng trên người có rất nhiều vị trí đều có chứa dã thu đặc thù, mà có mấy cái nhưng là đặc biệt cao to chút, trường tay trường chân, thân hình nhưng rất gầy gò. Những kia có chứa dã thu đặc thù đều là nguyên sinh chủng tộc bên trong cấp thấp nhất chiến sĩ, bọn họ chỉ có không cao trí tuệ, cơ bản thuộc về bia đỡ đạn một loại nhân vật. Chỉ có cái kia mấy cái vượt quá 2 mét cao to chiến sĩ mới là nguyên sinh chủng tộc sức mạnh trung kiên. Thiên dạ vẫn không có khoảng cách gần tử quan sát kỹ quá nguyên sinh chủng tộc, liền đi tới cọc gỗ dưới tinh tế đánh giá. Này mấy người chiến sĩ hầu bộ có rõ ràng bất ngờ nổi lên, hẳn là có thể phát sinh đặc thù khiếu gọi bộ phận. Mặt khác xem thân hình của bọn họ, phi thường thích đứng ở trong rừng tác chiến. Chính nhìn thì, một đội lính đánh thuê ầm ầm lao ra nơi đóng quân, vừa chạy một bên gọi, đã đem tiểu tử kia vi lên rồi. Mau mau tới a. Cái gì? Hoàn thành vây kín sao, lợi hại như vậy? Nghe nói là Tật Phong chi nộ đoàn lính đánh thuê hoàn thành sen kẽ, giết vô số nguyên sinh quỷ, cuối cùng đem nguyên sinh quỷ cùng tiểu tử vây kín ở một khối khu rừng bên trong. Nhất thời một đám lính đánh thuê trẻ tuổi liền cũng lên, vậy còn chờ gì? Đi trễ chúng ta liên thang đều uống không tới. Lao thành chiến sĩ nhưng là cười gằn, ngươi cho rằng nguyên sinh quỷ là dễ đối phó như vậy. Bị vây còn không biết có bao nhiêu, muốn gặm hạ xuống, e sợ đến tử không ít người. Hắc Sâm Lâm nhưng cho tới bây giờ không phải chơi vui địa phương. Tật Phong chi nộ vì đánh xuyên qua đường nối, e sợ trả giá nặng nề. Ngay sau đó có người không phản đối, tự chọn người tính là gì, chúng ta những này đánh trận cái nào không phải nhất theo trên đầu trận. Lần này buôn bán mỡ lớn như vậy, không nhân cơ hội tàn nhẫn mò một phiếu, còn muốn chờ tới khi nào đi. Sợ chết khi, làm, cái gì lính đánh thuê. Liền có không ít nhân lên tiếng phụ họa, một đám lính đánh thuê cãi nhau lên xe, như ong vỡ tổ về phía Hắc Sâm Lâm phóng đi. Nhìn bọn lính đánh thuê đi xa bóng người. Thiên Dạ ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Cồn vật bi, phèn hủy. Quyền 3 chương 125, cũng không cần trở lại. Hắc Sâm Lâm biên giới đã không còn nữa ngày xưa yên tĩnh cùng tự nhiên, liên miên cọc gỗ có vẻ dị trầm thường chói mắt. Lấy Hắc Sâm Lâm năng lực hồi phục, cũng không ngăn nổi nhóm lớn lính đánh thuê đốn tuổi phá hoại. Không có nguyên sinh chủng tộc bảo vệ, Hắc Sâm Lâm lại quỷ dị cũng không ngăn được phá hoại. Hơn 100 tên công nhân cùng lính đánh thuê còn ở chăm chỉ không ngừng phạt thụ. Nguyên bản có thể đốn tuổi Hắc Sâm Lâm cơ hội liền không nhiều, đến nỗi vật liệu gỗ giá cả cao xí, cũng có thể dùng để chống đỡ thuế. Hiện tại Nam Thanh thành chủ trực tiếp đem giá thu mua tăng cao 3 phần 10, điều này làm cho rất nhiều không dám thâm nhập Hắc Sâm Lâm cấp thấp lính đánh thuê đều nhìn thấy cơ hội kiếm tiền. Bọn họ ở lại rừng rậm biên giới đốn tuổi cũng có thể có không sai thu vào, không so qua hướng về vào sinh ra tử chiến đấu làm đến thiếu. Những lính đánh thuê này dù cho đẳng cấp thấp hơn, làm lên đốn tuổi đến đều là tốt nhất công nhân, dù sao thực lực thả ở nơi đó. Xem ra Nam Thanh thành chủ đã không thể chờ đợi được nữa, chưa kịp quét sạch hết thể nguyên sinh chủng tộc, cũng đã bắt đầu bố trí đốn tuổi tràng. Trông coi đốn tuổi tràng là nhiều đội võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ, cứ việc xóa trên người thân phận đánh dấu, vẫn như cũ có thể thấy được là Nam Thanh thành dòng chính bộ đội. Nam Thanh thành chủ đã ở bắt tay quyển, tác phẩm thực tại không nhỏ. Coi như ngày sau có người ngửi ra mùi vị, cũng liên lụy đế quốc đường dây này, nhưng là Nam Thanh thành đã cướp chiếm tiên cơ kỳ, lượng lớn cung cấp vật liệu gỗ, tất nhiên thu được đế quốc càng nhiều chống đỡ. Còn nữa nói, Hắc Sâm Lâm nếu như là tốt như vậy khai phá, vật liệu gỗ giá cả cũng sẽ không như thế quý giá. Lấy Nam Thanh thành chủ thực lực, cũng phải mượn Chu đế thế, mới có thể thuận lợi như thế. Khi Thiên Dạ xuất hiện thì, thủ vệ chiến sĩ chỉ là coi hắn là làm độc hành lính đánh thuê, muốn ở Hắc Sâm Lâm thử vận may. Người như vậy bọn họ đã nhìn nhiều lắm rồi, liền vung lên thương cảnh, ra hiệu Thiên Dạ vòng qua đốn tuổi nơi đóng quân, lại tiến vào Hắc Sâm Lâm. Giờ khác này Hắc Sâm Lâm cùng Thiên Dạ lần đầu xuyên hành thì đã rất khác nhau, bên trong đâu đâu cũng có ác chiến vết tích, rất nhiều cây cối vai ngã trên mặt đất, đều không có bị rừng rậm hấp thu. Toàn bộ rừng rậm âm u đầy tử khí, sinh cơ yếu ớt. Bên trong vùng rừng rậm đâu đâu cũng có chiến đấu vết tích, đúng là không dễ phân biệt phương hướng. Bất quá nếu đi tới Hắc Sâm Lâm, Thiên Dạ cũng sẽ không khách khí nữa, hướng về mơ hồ có phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ trước mắt xuất hiện vài tên lính đánh thuê, chính vội vội vàng vàng chạy đi. Thiên Dạ một người chỉ kiếm ngăn cản đường đi, mặt không hề cảm xúc, hỏi: "Bé gái kia bị vây quanh ở nơi nào?" Một tên kiệt ngạo lính đánh thuê liếc mắt nhìn Thiên Dạ, cười gần nói: "Lão tử dựa vào cái gì phải nói cho ngươi?" Thiên Dạ vẫn chưa trả lời, đông nhạc lóe lên, người lính đánh thuê kia đầu liền bay lên bầu trời, khiếp sợ cùng sợ hãi đan xen vào nhau, đọng lại ở trên mặt của hắn. Chém giết một người sau, Thiên Dạ lại nhìn phía cái kế tiếp lính đánh thuê. Người lính đánh thuê kia hiển nhiên vẫn không có từ trong khiếp sợ khôi phục, bản năng liền đem nòng súng chỉ về Thiên Dạ. Cũng may hắn phản ứng vẫn tính nhanh, lập tức bỏ súng xuống, đã là chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. "Bé gái kia, còn có nguyên sinh quỷ môn đều ở cái hướng kia, chúng ta đang muốn chạy tới." Người lính đánh thuê này chỉ vào một phương hướng. "Bên kia tình huống làm sao?" Nghe nói là do Tật Phong chi nộ đoàn trưởng chỉ huy, đã xây dựng vòng vây, chính đang chậm chậm từng bước xâm chiếm nguyên sinh quỷ. Thiên Dạ có chút kỳ quái hỏi: "Các ngươi lớn như vậy nâng công kích, đốn tuổi rừng rậm, liền không sợ nguyên sinh chủng tộc bên kia trả thù?" "Nghe nói Chu đế đã phái chân chính cường giả lại đây tòa chấn, nhìn chằm chằm nguyên sinh chủng tộc. Nếu như bên kia có cường giả quá tới cứu viện, tự nhiên sẽ bị ngăn lại. Có người nói còn có đại nhân vật muốn đi qua." Thiên Dạ bừng tỉnh, biết những người này đối với mảnh này Hắc Sâm Lâm chỉ sợ là nhất định muốn lấy được. Bằng không riêng là vì tiểu Chu Cơ liền làm ra lớn như vậy trận chiến, có chút nói không thông. Đương nhiên, đây là căn cứ vào Chu đế không rõ ràng tiểu Chu Cơ chân chính thiên phú. Nếu như hắn biết rồi, e sợ ngay lập tức sẽ muốn hôn thân chạy tới. "Được cần tình báo." Thiên Dạ ánh mắt chuyển lạnh. Một tên mắt sắc lính đánh thuê lớn tiếng rít gào: "Chạy mau, hắn muốn động thủ." Đáng tiếc lúc này lại nghĩ chạy đã không kịp, Thiên Dạ trong tay đông nhạc nhảy nhót mấy lần, đem bọn lính đánh thuê tất cả chém giết, hướng về vòng vây chạy đi. Thiên Dạ ở Hắc Sâm Lâm bên trong xuyên hành tốc độ vượt xa người bình thường, cũng không lâu lắm, trước mắt hắn liền xuất hiện hỗn chiến bên trong chiến trường. Ở bao la trên khu vực, khắp nơi đều ở bạo phát chiến đấu, tú năm tụm ba bọn lính đánh thuê cùng nguyên sinh chiến sĩ hỗn chiến, tiểu chiến trường lẫn nhau đan xen, căn bản không có chiến tuyến. Ở chiến trường phía sau, mười mấy tên thân cường thể kiện các chiến sĩ có vung phủ, có luân cứ, chính đang chặt cây cổ thụ. Nhóm người này thực lực và bên ngoài đốn tuổi nơi đóng quân công nhân lại có sự khác biệt, dùng không được mấy lần liền có thể chém ngã một cây đại thụ. Đang không ngừng đốn tuổi dưới, Hắc Sâm Lâm bên trong cấp tốc hình thành một đạo hẹp dài trống không khu vực, đồng thời không ngừng duyên thân, đem hai bên phân cách ra. Thiên Dạ vẫn chưa nóng lòng động thủ, mà là quan sát một hồi, liền nhìn ra đầu mối. Này điều cách ly mang kéo dài tới nơi nào nguyên sinh chiến sĩ động tác sẽ chậm chạp không ít, càng thiếu rất nhiều xuất quỷ nhập thần biến hóa, sức chiến đấu tụt xuống. Nguyên sinh các chiến sĩ tự cũng biết cách ly mang uy hiếp, không ngừng từ bên trong vùng rừng rậm lao ra, muốn đánh giết những kia đốn tuổi người. Mà bọn lính đánh thuê thì lại liều mạng ngăn cản. Bọn lính đánh thuê vốn là am hiểu túm 5 tụm 3 quy mô nhỏ chiến đấu, lại biết rồi nguyên sinh chủng tộc công kích phương hướng, trong khoảng thời gian ngắn có công có thủ, lại ở hắc sâm lâm bên trong đánh cái lực lượng ngang nhau. Một tên thân mang màu xám chiến giáp trung niên chiến sĩ đứng ở chỗ cao, thỉnh thoảng la lên, điều động chiến sĩ bổ khuyết đến bạc lực nơi. Một cái phòng tuyến ở hắn dưới sự chủ trì vững như núi Thái, mặc cho nguyên sinh chủng tộc làm sao xung kích, đều không uy hiếp được cách ly mang. Này điều cách ly mang tác dụng khá là thần kỳ, tựa hồ có thể chặt đứt hắc sâm lâm sức mạnh thần bí đối với nguyên sinh chủng tộc gia trì. Chỉ là đơn giản như vậy thô bạo phương pháp lại thật sự có dùng, cũng là làm người kinh ngạc. Thiên Dạ nhìn chốc lát, hướng về cái kia chỉ huy trung niên lính đánh thuê liếc mắt một cái, liền vượt qua phòng tuyến, hướng về vòng vây nơi sâu xa đi đến. Hắn thu lại khí tức, ở chỗ này nơi trên chiến trường hỗn loạn trở nên không hề bắt mắt chút nào. Tình cờ có một hai con ma đen đuổi trong lúc vô tình phát hiện Thiên Dạ, tới chặn lại, kết quả chỉ là để cho mình biến thành thi thể mà thôi. Ở hắc sâm lâm bên trong, cũng không thể nói là chân chính vây quanh, bọn lính đánh thuê chỉ là bày xuống một cái lưới lớn. Bất quá ở tật phong chi nộ đoàn lính đánh thuê dưới sự chỉ huy, nay tấm vong lớn tuy thưa nhưng khó lọt, sẽ không bỏ qua mục tiêu trọng yếu. Lướt qua hôn chiến khu vực, chu vi liền thanh tĩnh rất nhiều, bên trong vùng rừng rậm trở nên càng thêm u ám, Thiên Dạ có thể cảm giác được từng sợi sức mạnh thần bí ở trong rừng lượn lờ. Vùng này rừng rậm vẫn không có gặp phải phá hoại, nguyên sinh các chiến sĩ có thể phát huy ra càng nhiều sức mạnh. Bất quá từ mấy cái phương hướng trên đều mơ hồ có chiến đấu âm thanh, chân chính lính đánh thuê những cao thủ đã thâm nhập, nỗ lực vơ vét càng nhiều chỗ tốt. Ở hắc sâm lâm bên trong, Thiên Dạ nhận biết cũng bị hạn chế, không thể nào cảm ứng chu cơ vị trí. Bất quá nếu đi tới chiến trường hạt nhân, tìm tới tiểu chu cơ liền trở nên rất đơn giản, đem nhìn thấy lính đánh thuê đều giết, chu cơ dĩ nhiên là an toàn. Còn nguyên sinh chủng tộc, liền muốn nhìn bọn họ đối xử chu cơ thái độ. Nếu như đối với tiểu chu cơ mang trong lòng ác ý, cái kia Thiên Dạ cũng không ngại đại khai sát giới. Thiên Dạ ở trong rừng cấp tốc xuyên hành, rất mau tới đến một chỗ chiến trường. Một phương là mười mấy cái lính đánh thuê, đều là tật phong chi nộ ăn mặc, trong đó lại có ba tên nhân tộc chiến trường cùng ba tên huyết tộc tử tước, có thể nói thực lực dị thường mạnh mẽ. Bọn họ hiện hình bán nguyệt tản ra, chậm rãi đẩy mạnh. Ở này điều chiến tuyến đối diện, khoảng chừng có mấy chục tên nguyên sinh chiến sĩ. Bọn họ không ngừng ở cổ thụ dược đến nhảy xuống, động tác quỷ dị mà lại linh hoạt, nỗ lực quấy rầy tật phong chi nộ lính đánh thuê phán đoán. Nhưng mà bọn lính đánh thuê kinh nghiệm lão đạo, không nhúc nhích chút nào, chỉ là vững vàng đẩy mạnh. Nếu như nguyên sinh chiến sĩ muốn từ hai cánh thoát ly, người lính đánh thuê kia môn sẽ tương ứng di động chiến tuyến, hơn nữa một bên khác người sẽ không ngừng phát động công kích, gắt gao cắn vào đối thủ. Xem ra trừ phi những này nguyên sinh chiến sĩ trả giá nặng nề, mới có thể từ cánh phá vòng đây. Thế nhưng bọn họ xem ra không muốn từ bỏ đồng bạn, kết quả chỉ có thể bị bức ép đến không ngừng lùi lại. Tiếp tục như vậy, những kia nguyên sinh chiến sĩ sớm muộn cũng bị bức ra hạt nhân rừng rậm khu vực. Lại sau này một khoảng cách, liền đến ngoại vi vòng đây. Khi đó bọn họ sẽ bị triệt để vây kín, sau đó tiêu diệt. Nguyên sinh chiến sĩ tựa hồ cũng biết lại lui xuống đi kết cục sẽ rất không ổn, thỉnh thoảng sẽ hướng về lính đánh thuê phòng tuyến khởi xướng xung kích. Thế nhưng ở lính đánh thuê bên trong cường giả thực sự quá nhiều, trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ sức chiến đấu, một lần đem xông vào trước nhất nguyên sinh chiến sĩ đánh giết. Như thế nhiều lần mấy lần, nguyên sinh chủng tộc ngoại trừ bỏ lại mấy bộ thi thể, vẫn không thể nào mở ra cục diện. Lúc này nguyên sinh chiến sĩ bên trong xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Nàng tọa ở một người cao lớn chiến sĩ trên vai, chính là tiểu chu cơ. Nhìn thấy chu cơ, bọn lính đánh thuê nhất thời con mắt đều đỏ, một tên chiến tướng cùng hai tên huyết tộc tử tức khắc thoát ly chiến tuyến, nhanh như tia chớp đánh về phía chu cơ. Bọn họ liên thủ thế tiến công uy thế kinh người, bảo hộ ở cao to chiến sĩ phía trước vài tên nguyên sinh chiến sĩ liền một hiệp đều không có thể ngăn trụ, đang bay lên, trên không trung đã biến thành thi thể. Mà ba tên lính đánh thuê cường giả thì lại từ phương hướng khác nhau hướng về cao to chiến sĩ giáp công. Hai tên tử tức mỗi người nắm song kiếm, phát sinh trận báo giống như thế tiến công, mà người kia tộc chiến tướng thì lại thoáng lạc hậu, lấy ra một cái súng nguyên lực, vòng quanh cao to chiến sĩ không ngừng chuyển động, nhưng không xạ kích. Cao to chiến sĩ gào thét liên tục, nhất thời có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Thực lực của hắn vượt xa trong ba người bất luận cái nào, nhưng là trên người mang theo cái chu cơ, đồng thời còn muốn phòng bị ngoại vi nhân tộc lính đánh thuê rình. Trong nháy mắt nhân tộc chiến tướng liền tìm đến cơ hội, một thương nổ ra. Tiểu chu cơ một tiếng kêu sợ hãi, một thương này càng là quay về nàng đến. khoảng cách gần như vậy, nàng không kịp né tránh, cái trán huyết quang lóe lên, đầu về phía sau ngửa mặt lên, thân thể nho nhỏ liền bay ra ngoài. Cao to chiến sĩ gầm lên giận dữ, phi thân đi cứu tiểu chu cơ. Đã như thế kẽ hở mở ra, nhất thời chúng liền mấy kiếm. Khi hắn đem chu cơ ôm vào trong ngực thì, đã là đầy người máu tươi. Tất cả trở lại cho ta. Lão Mạnh, ngươi ra tay nặng, nếu như giết tiểu tử kia, Lão Đại khẳng định làm thịt ngươi. Trận tuyến bên trong một tên nhân tộc chiến tướng gào thét. Lao ra ba tên lính đánh thuê cường giả phẫn nộ lùi về sau, muốn trở về chiến tuyến. Nhưng mà bọn họ chợt thấy trận tuyến sau đi ra một người, trong tay cầm một cái khiến người ta cảm thấy hai hùng khiếp vía trường thương, lạnh lùng thốt, các ngươi cũng không cần trở lại rồi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 126 đánh giết quyển ba chỗ ta an lòng. Người nào? Ngông cuồng. Hô quát thanh vang lên liên miên, Tật Phong chi nộ tinh anh bọn lính đánh thuê trước tiên cảm thấy không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ liền ngay cả cái này nguyên sinh chủng tộc đại bộ lạc đều bị bọn họ đánh cho tơi bời hoa lá, ở trong mắt bọn họ. Thiên dạ bất quá chính là cái lính đánh thuê độc hành, lại dám đi ra khiêu khích cướp người, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Bọn họ mắt thấy thiên dạ để thương, nhắm vào Lão Mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng gì, chỉ có mấy cái thực lực mạnh nhất nhân tài trong lòng ngơ ngác, động tác của hắn làm sao sẽ nhanh như thế. Súng chát chúa tiếng vang triệt hát xâm lâm, thương miệng phun ra thật dài gần như trong suốt nguyên lực hỏa diễm, nhặt đến phảng phất không phải hỏa. Một thương này là nhắm ngay Lão Mạnh đánh tới, trong nháy mắt này. Vài tên chiến tướng tử tức cấp bậc cường giả trong lòng chỉ kịp có một cái ý nghĩ, tại sao không có thấy nguyên lực đạn. Thiên dạ một thương tuy rằng quỷ dị, nhưng là không có ai cảm thấy Lão Mạnh sẽ không đón được, nhiều nhất được bị thương. Lão Mạnh là đội ngũ này bên trong đệ nhất cường giả, cũng là toàn bộ Tật Phong chi nộ hiếm có cao thủ. Đến hắn cấp bậc này, đồng cấp cao thủ viễn chỉnh súng nguyên lực đã mất đi phần lớn uy hiếp, trừ phi là bị đánh lén. Nhưng mà, ở trước mặt tất cả mọi người, Lão Mạnh thân thể đột nhiên bắt đầu tan vỡ. Trong nháy mắt cả nửa người liền hóa thành một đám mưa máu, liên đại điểm khối thịt cũng không tìm tới. Hắn hai cái chân còn vững vàng đóng ở trên mặt đất, bày ra cư phòng ngự tư thái. Tật Phong chi nộ bọn lính đánh thuê giờ khắc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Lão Mạnh bị đánh nổ. Bị một thương đánh nổ. Bọn họ theo bản năng mà nhìn phía thiên dạ, chỉ thấy thiên dạ trên mặt như trước không chút biểu tình, nòng súng lưỡng ngang, nhắm ngay một người khác vây công nguyên sinh chiến sĩ huyết tộc tử tước. Tên kia huyết tộc tử tức mặt từ kinh ngạc trở nên hết sức sợ hãi, hay là còn muốn rít gào, nhưng là không có thể chờ đợi hắn phát sinh một điểm âm thanh, nửa người liền bị hoành thành xương máu, liên ở cổ lão bên trong huyết chỉ cơ hội sống lại đều không có. Trong phút chốc, Tật Phong chi nộ bọn lính đánh thuê ý thức bên trong trống rỗng, khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Hai đại hung danh ở bên ngoài cường giả, liền như vậy bị một người một thương đánh nổ. Không cần nói phản kích, liền ngay cả chống lại một, hai chỗ chống đều không có. Thiên dạ lần thứ hai di thương, chỉ về một người khác huyết tộc tử tước. Tên kia tử tước rốt cục có phản ứng thời gian, phát sinh sợ hãi cực điểm rít gào, lại quay đầu liền chạy. Nhưng là hắn nhưng đã quên, phía sau tất cả đều là nguyên sinh chủng tộc, này một quay đầu, thì tương đương với vọt vào kẻ địch trồng bên trong. Còn ở thủ vững trận tuyến ba vị cường giả giờ khắc này cũng rốt cục có hành động, chỉ là phản ứng bất nhất. Huyết tộc tử tước cùng một nhân tộc chiến tướng nhằm phía thiên dạ, muốn ngăn cản hắn kế tục sử dụng chuôi này khủng bố cực điểm súng nguyên lực. Mà một người khác tộc chiến tướng nhưng là mượn cơ hội xoay người, hết tốc lực đào tẩu. Chủ tướng đều là như vậy, cái khác lính đánh thuê thì càng là không biết làm thế nào, có chút quay đầu chạy liền, có chút gào to đánh về phía thiên dạ, còn có một chút ở tại chỗ vòng tới vòng lui, không biết nên triệt hay là nên chiến. Đối mặt đập tới lính đánh thuê cường giả, thiên dạ một tiếng cười gằn, đông nhạc ở tay, phủ đầu một chiêu kiếm, nhất thời đem cái kia huyết tộc tử tất cả người lẫn kiếm chém thành hai nửa. Người kia tộc chiến tướng hoảng hốt, mặt đều vằn mèo, liều mạng muốn dừng lại. Hiện tại nhằm phía thiên dạ, rồi cùng chạy về phía vực sâu gần như. Nhưng là hắn đã vọt lên đến rồi, trong khoảnh khắc nào có lập tức quay đầu chạy trốn bản lĩnh. Hắn nếu là sẽ hư không lấp lóe cái kia còn tạm được, chí ít cũng phải là ma vực xuyên toa cấp bậc, mới có thể làm đến chuyện như vậy. Vì lẽ đó hắn tuyệt vọng mà nhìn mình cùng thiên dạ càng ngày càng gần, nhìn thiên dạ xoay người, đạp bước, vung kiếm, đông nhạc một chiêu kiếm. Quét ngang. Hắn miễn cưỡng dựng thẳng lên trường kiếm. Một chiêu kiếm hướng đông nhạc chém tới, nhưng là trong lòng đã có hiểu ra, chiêu kiếm này nhất định không dùng được. Hắn nguyên lực chia ra làm hai, sau đó trường kiếm chia ra làm hai, cuối cùng là thân thể chia ra làm hai. Ở này thời khắc cuối cùng, hắn ý thức bên trong chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ, quả thế. Trong nháy mắt, Tật Phong chi nộ tinh nhuệ chiến tướng liền bị ngã xuống hơn nữa, lúc này liên tối dũng mãnh chiến sĩ cũng rõ ràng lưu lại chính là chịu chết. Nhưng là chờ bọn hắn muốn trốn thì đã chậm, không trung đã vang lên biển rộng sóng vô âm thanh. Vô biên áp lực đống dưng mà rơi, đem bọn họ ép ngã xuống đất. lập tức trên chiến trường ánh kiếm ngang dọc, trong khoảnh khắc hết thảy tật phong chi nộ lính đánh thuê đều bị chém giết hầu như không còn, chỉ ngoại trừ xem thời cơ không ổn, ngay lập tức sẽ trốn tên kia nhân tộc chiến tướng. Nhảy vào nguyên sinh chiến sĩ ở trong huyết tộc tử tức giờ khắc này chính bị vây công, hiển nhiên cũng cầm cự không được bao lâu. Giờ khắc này thiên dạ lĩnh vực chưa thu, liền nghe nhào rầm thông âm thanh không ngừng vang lên, từng cái nguyên sinh chiến sĩ từ trên cây rơi rụng, tầng tầng đập xuống đất, rơi thất điên bát đảo, nhận biết không xuất thân ở phương nào. Bọn họ cùng tật phong chi nộ lính đánh thuê chiến tuyến đan sen, bất hạnh bị thiên dạ lĩnh vực cuốn vào. Những này nguyên sinh chiến sĩ có thể mượn hắc xâm lâm lực lượng tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, bản thân thực lực thì lại tương đương có hạn, so với tật phong chi nộ lính đánh thuê trình độ cũng có thiếu sót, nơi nào chống lại đạt được thiên dạ biển rộng vòng xoáy lĩnh vực. Giờ khác này nguyên sinh chiến sĩ bên trong, chỉ có vẹn vẹn mấy người còn có thể khổ sở chống đỡ, không có từ trên cây rơi xuống. Nhìn qua còn có thể hành động như thường cũng chỉ có tên kia cao to võ giả, thế nhưng hắn một cái chân cũng hơi rơi vào cổ thụ vỏ cây, lưu lại một cái vết chân. Hiển nhiên, hắn cũng không giống ở bề ngoài thong dong như vậy, thật muốn đánh lên, muốn tới lui tự nhiên, đó là đường hỏng. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong chiến trường còn có thể ngang dọc đi tới cũng chỉ còn lại một cái. Gào gừ. Tiểu Chu Cơ một tiếng vui mừng gọi, bay lên trời, nhảy một cái mấy chục mét, nhào vào thiên dạ trong lòng. Chỉ nghe thông một tiếng vang trầm thấp, thiên dạ biến sắc mặt, cảm giác ngực bụng dường như bị đại bác trực tiếp trúng tim, càng là thân bất do kỷ mà lui một bước. Tiểu Chu Cơ chăm chú ôm thiên dạ. Đầu nhỏ dùng sức ở thiên dạ trong lồng ngực rủi rủi, thiên dạ biến sắc mặt lại biến, không nói ra được đặc sắc. Tiểu tử bữa này cũng biết rủi đầu, có thể không giống xem ra đơn giản như vậy. Nàng hay là quá mức hưng phấn, căn bản quên khống chế sức mạnh của chính mình. Giờ khác này thiên dạ ngực xương cốt đều ở khách khách rên rỉ lên, nếu như tiểu tử sức mạnh to lớn hơn nữa mấy phần, không làm được xương sườn trên đều sẽ nhiều mấy khe nứt. Thiên dạ là cái gì thể chất, cổ lao huyết tộc thân thể không nói cứng rắn không thể phá vỡ. Chí ít ở tinh lực bảo vệ cho, sức phòng ngự so với chiến hạm thiết giáp mạnh hơn nhiều. Còn xương cốt, tuy rằng hiện tại vừa mới bắt đầu bị ám kim huyết rèn luyện cải tạo, thuộc về xây dựng dục hỏa chi khu sản phẩm phụ, thế nhưng luận cường độ cũng không so với người tộc thần tướng kém bao nhiêu. Nói cách khác, muốn hưởng thụ tiểu Chu Cơ bữa này thân thiết, vẫn đúng là đến có chút thực lực mới được. Thần tướng trở xuống, nếu như đẳng cấp thoáng thấp điểm, chỉ sợ cũng bị tiểu tử cùng cái trọng thương không chừng trị. Cùng nuôi thả đến hắc xâm lâm thời điểm so với tiểu tử sức mạnh lớn quá nhiều, quả thực tăng lên gấp đôi không thôi. Chu Cơ như thế nào đi nữa thiên tài, hẳn là cũng đến không được như vậy trưởng thành tốc độ, ở trong tất có duyên cớ. Bất quá thiên dạ lúc này không chút tì vết quan tâm nàng trưởng thành trải qua, một tay mang theo nàng sau gáy, đem nàng từ trên người chính mình hái xuống, sau đó xách tới trước mắt, vén lên nàng chăn tóc, kiểm tra vết thương. Vừa cái kia lão mạnh nhưng là một thương đánh vào tiểu tử trên đầu, dù cho biết tiểu Chu Cơ thân thể cường hãn trình độ không kém chính mình, thiên dạ cũng không nhịn được lo lắng. Chu Cơ lại lớn lại tròn trên trán, quả thật có thương, ở mép tóc nơi phá khớ bì. Thương phẩm khoảng chừng to bằng móng tay, còn chiều sâu, cũng vẹn vẹn là phá điểm bì, cái kia sợi máu tươi chảy qua, hiện tại liên huyết đều không ra, chính đang chậm chậm khép lại. Nhìn thấy như vậy vết thương, thiên dạ mới yên tâm. Kỳ thực hắn biết mình căn bản không cần lo lắng, năm đó Tống Tử Ninh nhưng là trực tiếp nắm tiểu Chu Cơ làm bao cát, thế thiên dạ đỡ thần tướng một đòn. Cứ việc cú đấm kia chỉ còn lại không tới một nửa uy lực, dù sao cũng là thần tướng ra tay, uy lực còn muốn ở lão mạnh toàn lực một thương bên trên. Khi đó tiểu Chu Cơ cũng chỉ có điều chịu điểm vết thương nhẹ, bị chấn động đến mức có chút khó chịu, hiện tại lão mạnh toàn lực một thương có thể đánh tan Chu Cơ bì, chăm chú nói đến kỳ thực cũng đủ để tự tiêu. Nếu như hắn không chết, tương lai có một ngày cáo lao về quê, còn có thể hậu thế trước mặt nói phép bì, nói lão nhân già ta năm đó cũng từng thương quá Chu Cơ đại nhân vân vân. Chỉ tiếc thiên dạ nén giận ra tay, đem hắn một thương đánh nổ, để hắn lại không nói khoác cơ hội. Bất quá lao mạnh hậu nhân nếu là biết rồi trận chiến này trải qua, hẳn là cũng có đề tài câu chuyện, nhớ năm đó ông tổ nhà họ Ngô, cũng là chết trận ở thiên vương thủ hạ. Thiên dạ trong tay cái kia nòng súng, đúng là chỉ cực vương tự tay làm ra, nói thành thiên vương thủ đoạn, cũng không quá đáng. Hiện tại Chu Cơ trong ngực, thiên dạ rốt cục yên tâm sự, đang chuẩn bị hỏi dò nàng khoảng thời gian này tới nay trải qua, chợt nghe gầm lên giận dữ. Kiên quyết ép đỉnh, cái kia cao to nguyên sinh chiến sĩ lăng không nhảy lên, bay nhào thiên dạ. Có thể ở thiên dạ biển rộng vòng xoáy trong lĩnh vực bay lượn, này nguyên sinh võ giả sức chiến đấu xác thực kinh người, cũng chính là tật phong chi nộ lấy 6 tên chiến tướng tử tức cấp cường giả liên thủ tiến công, mới làm cho hắn không đoạn hậu triệt. Nhưng mà thiên dạ không phải là tật phong chi nộ, tự điệu long xảo huyệt lao ra sau, thiên dạ ở chiến kỹ phương diện lĩnh ngộ lại tiến một bước, dần dần viên chuyển như ý, không lộ bộ dạng. Giờ khắc này thấy cao to võ giả đập tới, Thiên Dạ chỉ là tay trái vừa nhấc, dùng súng nguyên lực hướng về hắn như vậy chỉ tay. Cao to võ giả sắc mặt đột nhiên biến, theo bản năng mà liền cật lực né tránh. Thiên Dạ khẩu súng kia uy lực lớn khó mà tin nổi, liên chiến tướng tử tức đều là một thương đánh nổ, hắn nào dám găng đón đỡ. Nhưng là khi hắn vừa muốn thay đổi phương hướng thời khắc, thân chịu áp lực đột nhiên trầm trọng rất nhiều. Hắn thân trên không trung, lại cũng không có sức chống cự, một con tải hướng về mặt đất. Thiên Dạ lập tức thu rồi lĩnh vực. Nguyên sinh các chiến sĩ đều ở khổ sở đối kháng biển rộng vòng xoáy lực lượng, giờ khắc này áp lực đột tiêu, nhất thời không khống chế được, từng cái lại bay lên trời, còn có mấy cái trực tiếp đánh vào trên cây khô, lại là một trận đầu góc choáng váng. Cái kia cao to chiến sĩ cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, nhất thời không có khống chế xong, cũng là thân thể bay lên không. Cứ việc hắn hai chân chỉ là cách mặt đất không ít, nhưng là dù sao đã lơ lửng giữa trời, nhất thời mất đi biến hướng năng lực. Sắc mặt hắn lại biến, giờ khác này Thiên Dạ tay trái nắm thương, tay phải ôm chu cơ, lòng lánh thăm thảm ánh sáng nòng súng đối diện đúng hắn ngực. Hai người giờ khác này cách nhau bất quá 30 mét, một thương này căn bản không tránh khỏi. Thiên Dạ vẫn chưa nổ súng, chỉ là hướng về cao to võ giả liếc mắt nhìn, liền thu rồi súng nguyên lực, đưa tay đi xách tiểu chu cơ mặt. Tiểu tử mặt bị kéo đến mức rất trường, nàng một mặt oan ức, rất là vô tội nhìn Thiên Dạ. Cái kia cao to võ giả vọt tới, tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, hướng về phía Thiên Dạ chính là kỷ lý quang quắc một trận thao thao bất tuyệt. Bất quá thân thể hắn cũng vẫn toán quy củ, đàng hoàng đứng ở 10 mét ở ngoài, không còn dám nhiều tiếp cận. Hắn đã rõ ràng, Thiên Dạ nếu muốn giết hắn, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Đợt, này một chương là chân chính 126. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 127, về nhà quyển ba chỗ ta an lòng. Cao to nguyên sinh võ giả thao thao bất tuyệt, nhưng là Thiên Dạ căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhìn hắn một mặt lo lắng, thỉnh thoảng chỉ chu cơ, hiển nhiên là cùng chu cơ có quan hệ. Chẳng lẽ nói những này nguyên sinh chủng tộc cũng coi trọng chu cơ. Lúc này nguyên sinh chủng tộc các chiến sĩ mới từ từ khôi phục sức sống, dồn dập nhảy lên cổ thụ, chiếm cứ điểm cao nhất, món vũ khí nhắm ngay Thiên Dạ, nơi cổ họng không ngừng phát sinh uy hiếp tính gầm nhẹ. Thiên Dạ phóng tầm mắt chung quanh, lại là một tiếng cười gằn. Những này nguyên sinh chủng tộc nếu như cũng là muốn cướp chu cơ, vậy hắn đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu, không ngại đưa bọn họ đi cùng Tật Phong chi nộ lính đánh thuê làm bạn. Cao to võ giả nhìn ra Thiên Dạ trong mắt sắc khí, đột nhiên cả kinh, lùi về sau một bước, cao nhấc tay trái, ra hiệu hết thể nguyên sinh các chiến sĩ hạ thấp vũ khí. Lúc này chu cơ cũng lôi kéo Thiên Dạ, nói, ý của hắn là để ngươi không nên thương tổn ta, mặt khác hỏi ngươi ý đồ đến. Thiên Dạ rất là kỳ quái, ngươi nghe hiểu được bọn họ. Nghe hiểu một điểm, phần lớn là đoán. Tiểu chu cơ chuyện đương nhiên địa đạo. Thiên Dạ nhất thời im lặng, những này nguyên sinh chủng tộc trong lời nói ý tứ, khả năng là khẩn cầu, cũng khả năng là uy hiếp. Thiên Dạ không để ý tới nguyên sinh chiến sĩ, hỏi tiểu tử, những ngày qua ngươi vẫn cùng với bọn họ. Ta tới nơi này ngày thứ nhất, liền gặp phải một chút nhân, một người trong đó rất đáng ghét ra hỏa nói với ta chút rất kỳ quái, muốn cùng ta ngủ chung. Ta rất không thích hắn, đương nhiên từ chối, nhưng là hắn còn muốn bắt ta. Ta liền cảm thấy rất phiền, liền đem bọn họ đều giết. Lại sau đó, liền gặp phải những người này, bọn họ nói mình vẫn sinh sống ở nơi này. Bọn họ có đối với ngươi làm cái gì sao? Tiểu Chu Cơ nghiêm túc nghĩ, tên đại gia hỏa kia thật giống rất yêu thích ta, nói rồi thật nhiều ta nghe không hiểu, sau đó không biết làm sao liền có thể nghe hiểu một điểm. Ta không đáng ghét bọn họ. To con sau đó cầm một cái thụ quả cho ta ăn, ăn thật ngon dáng vẻ, so với ta quá khứ ăn những kia thịt nướng cũng còn tốt ăn. Ăn xong ta liền trở nên rất khốn, tỉnh ngủ sau liền nhìn thấy bọn họ ở đánh trận. Nghe đến đó, Thiên Dạ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Chí ít những này nguyên sinh chủng tộc đối với tiểu chu cơ không có ác ý, tiểu tử cảm thấy ăn ngon đồ vật, đại thể cùng khẩu vị không quan hệ, mà là xem ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Những kia hoa quả có thể làm cho nàng cảm thấy so với hung thú thịt cũng còn tốt ăn, nói rõ khả năng lượng còn ở hung thú thịt bên trên, này không phải là dễ dàng tìm. Hơn nữa tiểu tử trời sinh mẫn cảm. Nếu như những này nguyên sinh chiến sĩ đối với nàng có ác ý, cái kia nàng cũng sẽ tương ứng có cảm ứng, biểu hiện ra chính là ghét trong lòng, có thể sẽ ra tay giết. Cao to võ giả thấy Thiên Dạ sát khí mất đi, cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hệ so sánh mang nói, ra hiệu Thiên Dạ mang theo tiểu chu cơ với bọn hắn đi. Hắn nói bên ngoài còn có rất nhiều tên như vậy, chúng ta đánh không lại. Để chúng ta với hắn đi, nghĩ biện pháp tiến vào rừng rậm khu vực hạch tâm. Thiên Dạ vỗ vỗ tiểu từ đầu, nói với bọn họ. Ta không đi. Chúng ta không đi. Tiểu tử quay đầu kêu lên. Thiên Dạ dở khóc dở cười, tiểu chu cơ có thể nghe một điểm nguyên sinh chủng tộc, nhưng là nguyên lai một câu nói đều không biết nói. Nàng đây là dùng đế quốc ngữ nói, đối phương nơi nào nghe hiểu được. Lúc này cái kia cao to võ giả suy nghĩ một chút, lấy ra một tên lá cây kề sát ở cái trán. Theo cái kia mảnh lá cây bắt đầu phát sáng, vầng sáng bao phủ ở thiên dạ cùng tiểu chu cơ trên người, thiên dạ ý thức bên trong liền vang lên cao to võ giả âm thanh. Hắn như trước nói chính là tiếng nói của chính mình, thế nhưng lần này thiên dạ đột nhiên liền rõ ràng ý của hắn. Tiểu chu cơ là con gái của ngươi, không nên thương tổn nàng. Bên ngoài có rất nhiều chết tiệt kẻ xâm lấn, chúng ta phải nghĩ biện pháp vòng qua bọn họ, hoặc là đánh ra đi, tiến vào rừng rậm nơi sâu xa, như vậy bộ tộc ta dũng sĩ mới có thể có được càng nhiều rừng rậm lực lượng che chở, mới có thể đánh bại những kẻ xâm lấn này. Không cần. Bọn họ có rất lợi hại cường giả. Hơn nữa bọn họ ở ngăn cách rừng rậm lực lượng, bộ tộc ta sức chiến đấu không cách nào hoàn toàn phát huy. Cao to võ giả vội la lên. Cảm tạ các ngươi thay ta chăm sóc chu cơ, ta có thể đối phó bọn họ. Thiên dạ vỗ vỗ tiểu từ đầu, liền đi ra ngoài. Chớ đã, ngươi không thể đem nàng mang đi. Cao to võ giả ngăn cản thiên dạ. Thiên dạ hướng về hắn liếc mắt một cái, khẽ nói, nàng vốn là con gái của ta. Ta vì sao không thể dẫn nàng đi? Dám làm tổn thương nàng người là gì kết cục, các ngươi cũng đều nhìn thấy. Ngươi là muốn giống như bọn họ sao? Cao to võ giả nói, không, ngươi hiểu lầm. Chu cơ cùng chúng ta thánh thụ phi thường phù hợp, vì lẽ đó ta hy vọng nàng có thể lưu lại. Đây đối với nàng trưởng thành phi thường có lợi. Cùng các ngươi cho nàng ăn đồ vật có quan hệ. Đó là thánh thụ trái cây, đang tăng lên phương diện lực lượng có khó mà tin nổi tác dụng. Mỗi viên thánh thụ trái cây đều sẽ tạo nên một cái thực lực phi phàm chiến sĩ. Thế nhưng thánh thụ trái cây đối với nàng tăng lên phạm vi vượt xa khỏi nên có phạm vi, thậm chí vượt qua bộ tộc ta trong lịch sử vĩ đại nhất vài tên dũng sĩ. Bởi vậy ta cho rằng, nàng chính là thánh thụ chi tử, là thế giới này tứ cùng tộc ta thần dân. Thì ra là như vậy. Thiên dạ cuối cùng đã rõ ràng rồi những này nguyên sinh chủng tộc tại sao lại coi trọng như thế chu cơ. Chỉ là đem chu cơ nhận định là thánh thụ chi tử, lại làm cho nhân dở khóc dở cười. Tiểu chu cơ rõ ràng chính là sật cả bá tước hậu duệ, bản thể là nhện ma, sau đó hấp thu thiên dạ máu tươi mới có thể trưởng thành, từ huyết thống góc độ, cũng có thể nói kiêm có thiên dạ một phần huyết thống. Ngược lại vô luận từ phương diện nào xem, nàng đều cùng thánh thụ không có chút quan hệ nào. Chu cơ thiên phú kinh người, lại nằm ở cao tốc trưởng thành ấu sinh kỳ, thiên nhiên đối với năng lượng mẫn cảm. Thánh thụ trái cây ở trên người nàng phát huy hiệu quả càng mạnh hơn, cũng là đúng nghĩa. Nghĩ tới đây, thiên dạ hỏi, các ngươi trong tộc có rất nhiều người dùng qua thánh thụ chi thực chứ? Cao to võ giả lắc đầu, thánh thụ trái cây phi thường quý giá, hàng năm sản xuất không nhiều, bao quát bộ tộc ta ở bên trong, vài cái bộ tộc dũng sĩ sẽ ở thu hoạch quý tụ tập thánh thụ bên dưới, thông qua đánh lộn đến quyết ra mỗi cái bộ tộc có thể phân đến thánh thụ trái cây. Nói tới chỗ này, cao to võ giả vỗ một cái lồng ngực, tự hào nói, ta liền ăn qua thánh thụ trái cây. Bởi vậy được kiến tập thánh vũ sĩ tư cách. Có thể ăn được thánh thụ trái cây đều là nguyên sinh chủng tộc bên trong tên dũng sĩ, bởi vậy cao to võ giả có vẻ phi thường tự hào. Bất quá hắn lập tức nhớ tới ở thiên dạ trước mặt hầu như không có sức lực chống đỡ lại, không riêng là chính mình, chỉnh đội quân bên trong chiến sĩ đều ở vừa đối mặt liền bị thiên dạ đẩy ngã, bởi vậy tăng vọt khí thế lập tức trở về lạc. Hắn sẽ đem thánh thụ trái cây cho chu cơ ăn, xem ra đối với tiểu tử đúng là thật rất tốt. Bởi vậy thiên dạ sắc mặt lần thứ hai hòa hoãn, nói, nàng hay là muốn đi theo ta. Mặt khác, cảm tạ các ngươi thánh thụ trái cây, ta tên thiên dạ, nếu như sau đó có cơ hội, ta sẽ báo lại các ngươi. Ta tên Qua Đa, là trường chi bộ tộc kiến tập thánh vũ sĩ. Nếu ngươi nhất định phải dẫn nàng đi, như vậy ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá ta hy vọng có cơ hội. Có thể làm cho nàng gặp gỡ bộ tộc ta thánh thụ tế tự, sẽ có rất lớn thu hoạch. Ta sẽ cân nhắc. Thấy thiên dạ đáp ứng, Qua Đa mặt lộ vẻ vui mừng, hắn lại lấy ra một cái áo da, bên trong có ba mảnh lá cây, nói, đây là thánh thụ lá cây, có thể làm cho ngươi cùng ta tộc giao lưu. Mặt khác chỉ cần ở rừng rậm trong phạm vi, kích phát lá cây bên trong sức mạnh, ta thì sẽ biết ngươi đến rồi. Còn có, xin mời nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Thiên dạ đem áo da thu cẩn thận. Qua Đa mới lưu luyến về phía tiểu chu cơ liếc mắt nhìn, dẫn dưới trướng chiến sĩ rời đi. Chờ bọn hắn đi xa, thiên dạ vướt tiểu từ đầu, hỏi, bọn họ là không phải là cho tới nay đều chưa từng nhìn thấy ngươi chiến đấu. Đúng đấy, bọn họ nói ta còn nhỏ, rất sợ người xấu thương tổn được ta. Thiên dạ gật gật đầu, thầm nghi quả thế. Qua Đa căn bản không biết tiểu chu cơ sức chiến đấu khủng bố đến mức nào, nếu không thì chỉ cần đem nàng thả ra ngoài. Tật phong chi nộ cũng chỉ có chiến tướng tử tức trở lên cường giả mới có thể tổn thương được nàng. Qua Đa lại ở bên cạnh sách hướng đánh lén, sớm là có thể đẩy lùi tật phong chi nộ chi bộ đội này. Đi rồi, chúng ta về nhà. Ra. Chúng ta có nhà mới sao? Đương nhiên. Tiểu Chu Cơm một tiếng hoan hô, bò lên trên Thiên Dạ bả vai, ngồi ở chỗ đó. Thiên Dạ một đường về phía trước, rất nhanh sẽ tiến vào tuyến phong tỏa chiến trường. Giờ khắc này bọn lính đánh thuê tình cảnh cũng không tốt lắm, miễn cưỡng duy trì cách ly mang không bị công kích. Trên chiến trường, Qua Đa giống như quỷ mị ngang dọc đi tới, đến mức lính đánh thuê tử thương nặng nề. Hắn xuất lĩnh tộc nhân chiến sĩ vẫn chưa rời xa, mà là giết vào tuyến phong tỏa chiến trường, nỗ lực mở ra tật phong chi nộ vòng đây. Nay chi quân đầy đủ sức lực gia nhập nhất thời cho lính đánh thuê một phương mang đến trầm trọng áp lực, bọn họ từng bước lùi về sau, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phòng tuyến không tan vỡ. Qua Đa bỗng cảm thấy phân chấn, lên tiếng gào thét, vô hình sóng âm đang hướng về bốn phương tám hướng, bọn lính đánh thuê nhất thời choáng váng đầu hoa mắt, có thậm chí một con ngã trồng vó. Mà nguyên sinh các chiến sĩ nhưng là mỗi người phân chấn, trên người hiện ra động mờ mịt ánh sáng, sức chiến đấu đều có tăng lên. Qua Đa này một tiếng chiến hống tức cường tráng phe mình lại suy yếu đối thủ, tác dụng to lớn, chiến trường trạng thái lập tức tiến một bước hướng về nguyên sinh chủng tộc nghiêng, bọn lính đánh thuê đã lùi tới cách ly mang tới, nguyên bản ở đốn tuổi chiến sĩ cũng đều nắm lấy vũ khí, gia nhập chiến trường. Nguyên sinh chiến sĩ sĩ khí tăng vọt, thế tiến công càng thêm mãnh liệt, có rất ít mượn cổ thụ né tránh phe địch thế tiến công hoặc là vu hồi động tác. Rất nhiều ẩn nút trong bóng tối chiến sĩ cũng dồn dập hiện thân, toàn lực đánh mạnh, hy vọng một lần đánh tan lính đánh thuê, xuyên qua cách ly mang, trở về bao la hát sâm lâm bên trong. Thấy cảnh này, Thiên Dạ trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Qua Đa vẫn là quá ngây thơ. Lấy tật phong chi nộ trước đây bày ra chiến thuật trình độ, làm sao có khả năng không lưu tay, dễ dàng như vậy liền bị đánh tan phòng tuyến. Qua Đa là cái chiến sĩ anh dũng, nhưng cũng không phải một cái thật tướng quân. Quả nhiên, tật phong chi nộ trận tuyến bên trong đột nhiên vang lên cười to một tiếng, một cái thân mang hắc giáp lính đánh thuê vượt ra khỏi mọi người, quát lên, cuối cùng cũng coi như đem các ngươi những này nguyên sinh quỷ tất cả đều dẫn ra rồi. Thiên công. Mấy đạo yên hỏa gió lốc bay lên bầu trời, chu vi đột nhiên vang lên như nước thủy triều tiếng la giết, vô số lính đánh thuê chính đang nhanh chóng tới rồi, trong nháy mắt liền có thể hình thành vây quanh tư thế. Qua Đa kinh hãi, bộ tộc quá bán chiến sĩ đều ở nơi này, nếu như bị lính đánh thuê vây quanh, như vậy trong vòng mười mấy năm bộ tộc đều khôi phục không được nguyên khí. Nhưng mà bọn lính đánh thuê nghiêm chỉnh trận hình đột nhiên xuất hiện gây rối, rất nhiều hẳn là bọc đánh nguyên sinh chiến sĩ đường lui lính đánh thuê bỗng nhiên dừng bước, hướng về một hướng khác phóng đi. Điều này là bởi vì Thiên Dạ cùng Chu Cơ xuất hiện. Không có người nào nhận thức Thiên Dạ, nhưng hết thể lính đánh thuê đều nhận ra Chu Cơ. Tiểu tử nhưng là bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới Nam Hoang động lực. Nàng cái kia vui tươi khuôn mặt nhỏ, quả thực liền như là do thành đống tiền thưởng kim tệ đúc ra. Một cái nguyên sinh chiến sĩ mới đáng giá mấy đồng tiền. Cồn vật bi, phẹn hủy. Quyền 3 chương 128, chỉ sợ không tìm được. Ở tiểu Chu Cơ cùng nguyên sinh chủng tộc trong lúc đó, bọn lính đánh thuê cấp tốc làm ra phán đoán, như hổ như sói đập tới. Tật phong chi nộ phụ trách chỉ huy hắc giáp chiến tướng tức giận đến con mắt đều tái rồi, cao giọng xích uống, thanh như lôi đỉnh. Nhưng là tật phong chi nộ trực thuộc lính đánh thuê còn có thể nghe tính mạng của hắn lệnh, những kia lệ thuộc vào cái khác đoàn lính đánh thuê, thậm chí là lâm thời tạo thành đội ngũ lính đánh thuê thợ săn, vào lúc này cái nào còn có thể nghe hắn điều khiển, đều ở anh dũng về phía trước, muốn từ Thiên Dạ trong tay đem Chu Cơ cướp hạ xuống. Ở trong mắt bọn họ, Thiên Dạ bất quá là cái số may tiểu tử, vừa vặn bắt được tiểu Chu Cơ mà thôi. Nhìn như hổ như sói lính đánh thuê, Thiên Dạ chỉ là cười gằn, lẳng lặng nhìn bọn họ vọt tới trước mặt. Tình cờ bay tới mấy viên nguyên lực đạn, đều bị Thiên Dạ tiện tay vô bỏ, lại như hào lơ đãng đập đi từng con phiền lòng con rồi. Đại đa số lính đánh thuê trong mắt chỉ có Chu Cơ, căn bản không có chú ý tới Thiên Dạ đột ngột tay đánh ra nguyên lực đạn hành động kinh người. Số ít lão lạt lính đánh thuê nhưng là mắt sắc, nhìn thấy màn này, nhất thời cái chán thấy hãn, lặng lẽ thả chậm lại bước chân. Bọn lính đánh thuê chính đang hết tốc lực nỗ lực thời khắc, đột nhiên vang lên bên tai tiếng biển rộng sóng lớn. Phần lớn lính đánh thuê nhất thời ngã trên mặt đất, thực lực nhược thẳng thắn trên người vang lên dày đặc tiếng gãy xương. Cho dù là thực lực mạnh nhất mấy cái lính đánh thuê, cũng bất quá là miễn cưỡng chống đỡ, chạy đều chạy không đứng lên. Bất quá bọn hắn cũng không cần chạy, Thiên Dạ giống như đi bộ nhàn nhã, thản nhiên tự trong bọn họ xuyên qua, ánh kiếm lấp lóe máu me tung tóe. Vài tên mạnh nhất lính đánh thuê lại trước hết biến thành thi thể. Bất quá đảo mắt công phu, hơn trăm tên lính đánh thuê liền ngã một chỗ, điều này làm cho mặt sau đại đội lính đánh thuê ngạc nhiên dừng lại. Nhưng là bọn họ dừng lại, Thiên Dạ nhưng không có đỉnh, vài bước liền tự trong đám người xuyên qua, biển rộng lực lượng một thả tức thu, lập tức lại đẩy ngã một mảnh lính đánh thuê. Những này không chính hiệu lính đánh thuê số lượng tuy nhiều, thực lực nhưng thực tại phổ thông. Phần lớn người ở Thiên Dạ trong lĩnh vực liền một cái hô hấp đều sống không qua. Bọn họ ngã xuống thì ít nhiều gì muốn gãy mấy cái xương, bị thương nặng, vì lẽ đó Thiên Dạ liền bù đao đều lười đi làm. Này Thiên Dạ hai mắt, đã sớm nhìn chằm chằm Tật Phong chi nộ hắc giáp quan chỉ huy. Hắc giáp chiến tướng giờ khắc này mí mắt không ngừng nhảy lên, nhìn chòng chọc Thiên Dạ, một con tay phải nhấc lên, nhưng là không đi xuống. Hắn căn bản không thấy rõ Thiên Dạ thực lực, nhưng là có thể trong nháy mắt để nằm ngang trăm người, dù cho chỉ là chút tạp binh, phần này sức chiến đấu cũng không phải hắn có thể làm được. Tiểu Chu Cơ rõ ràng an vị ở Thiên Dạ bả vai, giống như một cái sẽ di động bảo khố. Hấp dẫn như vậy ở dĩ vãng hắn cũng khó có thể chống đối, nhưng là hiện tại, tầm mắt của hắn bên trong cũng chỉ có Thiên Dạ. Ngươi muốn cùng chúng ta Tật Phong chi nộ là địch sao? Tiếng gào ra khỏi miệng, hắn mới phát hiện mình âm thanh lại làm lại sáp. Hơn nữa uy hiếp xưa nay không phải Tật Phong chi nộ phong cách, gặp phải mắt không mở ra hỏa trực tiếp diệt, đây mới là đoàn lính đánh thuê truyền thống. Hắc giáp chiến tướng giờ khắc này trong lòng lưỡng nan, ở là chiến là trốn trong lúc đó nhiều lần dãy rủa. Tuy rằng ở đây còn ở hơn 1000 lính đánh thuê, Tật Phong chi nộ trực thuộc lính đánh thuê cũng có mấy trăm, nhưng là đầy đất tử thương đã nói cho tất cả mọi người, ở Thiên Dạ khủng bố lĩnh vực sức mạnh trước mặt, số lượng chẳng có tác dụng gì có. Khi Thiên Dạ cái kia như hàn băng như thế ánh mắt lạc ở trên người thì, Hắc giáp chiến tướng không khỏi dùng mình. Đối với nguy hiểm trực giác đã rõ ràng không có sai sót phát sinh tín hiệu, hắn không do dự nữa, quyết định, trốn. Nhưng chưa kịp hắn thật sự đào tẩu, liền thấy Thiên Dạ vung tay lên, lại đem Tiểu Chu Cơ ném tới. Hắc giáp chiến tướng nhất thời choáng váng, kinh ngạc không thôi, đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói Thiên Dạ là muốn gia nhập Tật Phong chi nộ, vì lẽ đó nắm tiểu tử đến làm nước cờ đầu? Cái này hoang đường ý nghĩ trong nháy mắt liền bị quăng đến Cửu Tiêu Vân ngoại, hắn chợt phát hiện Tiểu Chu Cơ làm đến không hề tầm thường nhanh, hơn nữa trên không trung lại vẫn ở gia tốc. Khi Tiểu Chu Cơ vung lên nho nhỏ nắm đấm, hướng về hắn đập xuống giữa đầu khi đến, Hắc giáp chiến tướng vẫn như cũ có loại cảm giác không thật. Như vậy một cái tiểu tử, cũng biết đánh nho người. Nàng trúng nhanh như vậy, đánh vào trên người mình, có thể hay không trực tiếp đâm chết. Sau khi Tiểu Chu Cơ nắm đấm hạ xuống thì, không trung càng vang lên một trận sắc bén gào thét. Hắc giáp chiến tướng sợ hãi cả kinh, giờ khác này né tránh đã không kịp, chỉ có thân cánh tay đón đỡ. Khi hắn cái kia so với Tiểu Chu Cơ eo còn lớn hơn cánh tay đón nhận nàng quả đấm nhỏ thì, chỉ nghe phịch một tiếng, cánh tay của hắn nhất thời loan. Tiểu Chu Cơ khẽ ồ lên một tiếng, đối với một quyền không thể đập chết tên trước mắt này cảm thấy phi thường bất ngờ. Bất quá thủ đoạn của nàng còn nhiều, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có vũ khí, lập tức một con liền đụng vào. Đầu mặc dù là đại đa số sinh mệnh nhược điểm, thế nhưng mới vừa bị đập đứt một cánh tay hắc giáp chiến tướng, giờ khác này đã không thể tin được khả năng phán đoán của mình. Hắn không dám vọt tới trước, trái lại ra tốc lùi về sau, đồng thời dùng hết thật tay trái ở Chu Cơ trên đầu nhấn một cái, nỗ lực lấy tinh diệu chiến kỹ đem cái này bé nhỏ hình người đạn pháo cho mang qua một bên đi. Nhưng mà hắn lại một lần nữa cảm giác mình bị cự thú đá trúng, cả người bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi đã đến cổ họng, suýt chút nữa liền muốn phun ra. Cũng may Tiểu Chu Cơ rốt cục tiêu hết trùng thế, khoảng cách song phương cấp tốc kéo dài. Hắc giáp chiến tướng quay đầu liền chạy, cũng không dám nữa nhiều làm dừng lại. Còn hơn 1000 tên còn ở chiến đấu lính đánh thuê, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Hắc giáp chiến tướng còn chỉ nhìn bọn họ có thể quá nhiều thiếu kéo dài một thoáng thời gian, để cho mình có đầy đủ thời gian đào tẩu. Mắt thấy hắc giáp chiến tướng cấp tốc trốn xa, muốn thoát ly chiến trường, Thiên Dạ chỉ là nhìn hắn, trong con ngươi chiếu ra hắn chạy trốn bóng người, sau đó giơ tay chính là một thương. Hắc giáp chiến tướng hốt như nước đá lâm đầu, không tự chủ được dùng mình. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại vừa nhìn, nhìn thấy Thiên Dạ cũng ở đang nhìn mình. Hắc giáp chiến tướng cùng Thiên Dạ ánh mắt vừa giao nhau, liền như bị hỏa thiêu như thế, đằng nhảy lên, muốn ra tốc chạy trốn. Hắn phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng đang tiếc nhảy lên trong nháy mắt nhưng như bị vô hình dây thừng chụp lại, thân thể đột nhiên chìm xuống. Chính là này nháy mắt đình trệ, để hắn cũng lại không tránh khỏi truy thân mà đến một thương. Hắn cuối cùng thị lực, mới miễn cưỡng thấy rõ nguyên lực bắn ra đến quy tích. Đây là nhanh đến mức kinh tâm động phách một thương, lại làm cho hắn hơi cảm an lòng. Thiên Dạ nguyên lực đẳng cấp tựa hồ cũng không cao, quá nhanh nguyên lực đạn dựa theo thưởng thức uy lực cũng nên có hạn, điều này làm cho hắn có một đường bảo mệnh hy vọng. Nhưng mà nguyên lực đạn hầu như không hề dừng lại xuyên qua thân thể của hắn, mà sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt liền từ ước ao chuyển thành kinh hãi gần chết, chỉ có thể nhìn mình vai kể cả nửa cái lồng ngực triệt để sụp đổ, thân thể hầu như ở giữa bị đánh vì là hai đoạn. Ở Thiên Dạ trưởng khống chi đồng cùng chỉ cực vương tay chế trường thương dưới sự phối hợp, tên này 16 cấp nguyên lực tu vi, một thân cấp 7 phòng ngự áo giáp, Tật Phong chi nộ trùng kiên nhân vật, cuối cùng cũng chưa có thể tránh được một kiếp, ngã xuống ở trên chiến trường. Hắc giáp chiến tướng vừa chết, Tật Phong chi nộ tinh thần trong nháy mắt liền hạ xuống băng điểm, dù cho là chiến tâm tối kiên định đoàn đội cũng xoay người phá vòng vây, không còn dám ham chiến. Thiên Dạ một thương giết sát chủ tướng, thể hiện ra không gì sánh được sức chiến đấu, không người nào có thể kháng. bọn lính đánh thuê có thể đều là chỉ xem kết quả, mặc kệ quá trình, ai còn sẽ quản thiên dạ chỉ có 12 cấp nguyên lực. Mạng nhỏ là chính mình, mà người chết là sẽ không tranh luận nguyên lực đẳng cấp cùng chân thực sức chiến đấu trong lúc đó quan hệ. Trung lập nơi lính đánh thuê càng có lang tính, đánh thắng được thì cực kỳ hung hãn, đại thế vừa đi, thì lại lập tức chạy tứ phía, chạy trốn không chút do dự. Thiên dạ lấy ra song sinh hoa, liên tục bắn tỉa, cũng chỉ bắn giết hơn 10 lính đánh thuê, tầm nhìn bên trong liền lại cũng không nhìn thấy một cái lính đánh thuê. Thật phong chi nộ nòng cốt sức mạnh, vẫn là chạy trốn một nửa. Bất quá thiên dạ cũng lười đuổi theo những này tiểu lâu la, thật phong chi nộ tất nhiên sẽ không khoan dung lần này thất lợi, còn muốn tập kết, còn muốn quay đầu trở lại. Thiên dạ chờ chính là vào lúc ấy. Bọn lính đánh thuê chạy trốn thời khắc, rất nhiều người còn đang cùng nguyên sinh chiến sĩ chém giết, bởi vậy tổn thất nặng nề, so với chết ở thiên dạ thủ hạ nhiều lắm. Làm lính đánh thuê môn hoàn toàn chạy tứ tán sau, nguyên sinh chiến sĩ lại nhằm phía ngã xuống đất mà chưa chết bọn lính đánh thuê. Bị thiên dạ lĩnh vực lực lượng trọng thương không nổi lính đánh thuê còn có hơn 100 người. Những ngày qua bên trong, lính đánh thuê cùng nguyên sinh chiến sĩ đã sớm kết làm sinh tử nợ máu, song phương đã sớm đến gặp mặt liền không chết không thôi mức độ. Theo qua đa một tiếng mạnh mẽ hô quát, liền ngừng lại nguyên sinh các chiến sĩ. Hắn đi tới thiên dạ bên người, hướng về thiên dạ thi lễ một cái, nói, vĩ đại dũng sĩ, những người này là ngài chiến công, có thể chuyển nhượng cho ta tộc sao. Ta đồng ý trả giá thật lớn, một viên thánh thụ trái cây. Thiên dạ liếc mắt nhìn hắn, nói, dưới cái nhìn của ta, bọn họ tựa hồ không đáng một trái. Qua đa biểu hiện kiên định, cắn răng oán hận nói, ta tộc nhân có quá chết nhiều ở những người này trong tay. Không đem bọn họ huyết tế báo thủ, tộc nhân linh hồn liền không chiếm được ngủ yên. Vì lẽ đó trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi, cũng đáng. Thiên dạ gật gật đầu, nói, được, bọn họ có thể giao cho ngươi, bất quá muốn chờ một chút, không phải hiện tại. Qua đa ngẩn ra, hỏi, phải đợi bao lâu? Sẽ không rất lâu, trước khi trời tối hẳn là có thể. Qua đa nhìn sắc trời, bây giờ cách hoàng hôn đã là không xa, hơn nữa hắc sâm lâm bên trong luôn luôn âm u, không tốn thời gian dài sẽ trở nên đen kịt. Thiên dạ cũng ngẩng đầu nhìn thiên, phân phó nói, ngươi tốt nhất khảm chút cành cây, nhiều điểm một ít cây đuốc, như vậy có thể không cần chờ lâu như vậy. Qua đa đầu góc mơ hồ, nhưng dựa theo yêu cầu đi làm. Nguyên sinh chủng tộc cùng hắc sâm lâm là cộng sinh một thể, bất quá tật phong chi nộ vì xây dựng cách ly mang. Đã chặt cây lượng lớn cổ thụ, hiện tại đem gỗ hơi làm gia công, chính là vô số tốt nhất cây đuốc. Thời gian ngắn ngủi, hơn 1.000 chi cây đuốc liền từng cái nhen lửa, hừng hực ánh lửa đem bao la chiến trường soi sáng đến giống như ban ngày. Trong phút chốc, ban ngày chém giết nơi ở ánh lửa chiếu dọi xuống có vẻ cực kỳ thê lương cùng bi trắng. Thiên dạ tiện tay cắt đoạn có gỗ, ném xuống đất, liền ngồi ngay ngắn ở giữa chiến trường, soi sáng đến sáng ngời nhất chỗ, hai mắt khép hở, yên tĩnh chờ đợi. Tiểu Chu Cơ thì lại leo lên thiên dạ bả vai, tay nhỏ nâng cằm, cũng đang đợi cái gì. Qua đa cùng nguyên sinh chiến sĩ đều nhìn ra đầu góc mơ hồ, không rõ vì sao. Thật ở tại bọn hắn cũng không có các loại, chờ, bao lâu, sắc trời mới vừa tối thời khắc, phương xa liền tiếng người huyên náo, đại đội tật phong chi nộ lính đánh thuê như thủy triều mãnh liệt mà ra. Bọn lính đánh thuê xa xa nhìn thấy ánh lửa, liền lập tức điều chỉnh phương hướng, trong nháy mắt chạy vội tới chiến trường. Qua đa lúc này mới chợt hiểu. Vì sao thiên dạ yếu điểm trên nhiều như vậy cây đuốc, hóa ra là vì dọi sáng chính mình, chỉ sợ tật phong chi nộ bọn lính đánh thuê không tìm được. Bọn lính đánh thuê nhìn thấy ngồi một mình ở giữa chiến trường, nhắm mắt dưỡng khí thiên dạ, đều là ngạc nhiên dừng bước. Tình cảnh này cảnh tượng thực sự không hợp với lẽ thường. Phía trước dừng bước lại, mặt sau lính đánh thuê còn ở vọt tới trước, đội hình nhất thời có chút hỗn loạn. Vài tên đội trưởng mới vừa quát mắng vài câu, đẩy ra trước trận, cũng là một trận ngạc nhiên. Thiên dạ liền ngồi ở chỗ đó, đơn độc đối kháng thiên quân văn mã, khí thế như núi như vực sâu. Giá trị vạn kim tiểu chu cơ ngay khi hắn bả vai, nhưng không người dám lấy. Cồn vật bi, phẹn hủy. Quyền 3 chương 129, chính diện nghiền áp. Ở lính đánh thuê trong trận vang lên một tiếng gầm dữ dội, làm sao đều dừng lại, chuyện gì xảy ra. Một tên cao to uy mãnh chiến tướng thô bạo đẩy ra mọi người, vượt ra khỏi mọi người. Hắn thân cao vượt quá 3 mét, hình thể hết sức trắng kiện, cánh tay đều so với người bình thường bắp đùi thô. Tên này chiến tướng người mặc thật dày trọng giáp giáp, bong tàu dày đến một trường, ở đầu vai, khuỷu tay cùng đầu gối vị trí đều dựng thẳng to lớn mà lại sắc bén gai nhọn, có vẻ dữ tợn khủng bố. Hắn tỏa ra khí tức thiên hướng hỗn loạn, lại có từng sợi hắc khí, hơi có chút nhện ma khí tức, lại là nhân tộc cùng nhện ma hôn huyết hậu duệ. Xem ra khổng lồ như thế hình thể chiếm được nhện ma huyết thống, mà thân thể cường hãn cho hắn tu luyện tiện lợi, nguyên lực tu vi cũng đạt đến 15 cấp. Cùng hắc giáp chiến tướng so với, bất luận ở thực tế phòng ngự vẫn là về sức mạnh, hắn đều chiếm thượng phong. Người khổng lồ này giống như tráng hán dĩ nhiên xuất trận, mà thiên dạ vị nhưng bất động. Đại hán hai mắt híp lại, như có điện quang phun ra, đống nhiên quát lên, ta là Tật Phong chi nộ cuồng lôi vương chiến, ngươi là người phương nào? Này rất nhiều huynh đệ có thể đều là ngươi giết. Thiên dạ rốt cục mở hai mắt ra, không để ý đến vương chiến vấn đề thứ hai, chỉ là nhạt nói, thiên dạ. Vương chiến lông mày rậm vừa nhíu, thiên dạ. Ngươi không phải cái gì triệu dạ sao? Muốn chiến liền đến nhận lấy cái chết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Vương chiến nhưng là bạo người nóng tính, nơi nào nhận được kích, lập tức cũng không hỏi nhiều, một tiếng như lôi gào thét, bước nhanh chân, nhằm phía thiên dạ, bước chân nặng nề đạp đến đại địa đều ở hơi rung động. Thiên dạ rốt cục đứng dậy, rút ra đông nhạc, đồng nhiên cất bước, cũng hướng về vương chiến phóng đi. Này đạp xuống bộ chạy trồm, vài bước cũng sắp đến mấy là bóng người hóa hư, trong phút chốc đã đến vương chiến trước mặt, cùng hắn mạnh mẽ đụng vào nhau. Nghe được cái kia thanh vang trầm, bất luận lính đánh thuê vẫn là nguyên sinh chiến sĩ đều có loại nha chua cảm giác. Va chạm sau khi, thiên dạ di nhưng bất động, vương chiến nhưng bay lên không bay ngược. Đang lúc này, đông nhạc trên dựng lên ám kim, dường như hỏa diệm giống như ánh sáng, một chiêu kiếm chém xuống, lập tức đem vương chiến cả người mang giáp chém thành hai nửa. Tại sao lại như vậy? Hết thể thấy cảnh này, Tật Phong chi nộ lính đánh thuê đều là trợn mắt ngoác mồm, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Vương chiến thân thể mạnh mẽ, áo giáp chỉ xem độ dày đã biết sức phòng ngự kinh người. Loại này như đồng hành đi chiến xa giống như dũng tướng, sao bị người một chiêu kiếm ở giữa chém ra. Thiên dạ cầm kiếm mà đứng, khẽ nhả một cái bạch khí. Ở trước mặt hắn, vương chiến thi thể chia làm hai nửa, lúc này mới chậm rãi ngã xuống đất. Trả mạng cho đại ca ta. Lại một thành viên uy mãnh đại tướng vượt ra khỏi mọi người, hắn vọt tới rất gấp, thậm chí đánh bay không ít Tật Phong chi nộ lính đánh thuê. Hắn cũng không như cuồng lôi vương chiến như vậy cao to, nhưng cũng tiếp cận 3 mét, hậu giáp đúa tạ, vừa nhìn cũng là sức mạnh cùng phòng ngự kín kẽ nhân vật. Ở trên chiến trường, như vậy dũng tướng một khi giết mở ra, có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, trọng binh khí luân lên so cái gì tế kiếm ngắn đâm hữu dụng nhiều lắm. Thiên dạ một tiếng cười gằn, một chút liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Người này sức chiến đấu kỳ thực so với vương chiến hơi kém một chút, chiến giáp cũng phải bạc một ít. Sở dĩ như thế vội vã nhảy ra, đơn giản là xem chính mình chém giết cuồng lôi, cho rằng tiêu hao rất lớn, cho nên muốn tới cướp người đầu lập quân công. Ý nghĩ của hắn cũng không thể nói có lỗi, thiên dạ dù sao nguyên lực tu vi có hạn, cũng không phải hết sức che giấu ba châu nguyên lực vòng xoáy. Có thể thuấn sát vương chiến cũng là khó mà tin nổi, quá nửa là vận dụng cái gì bí bảo. Loại uy lực này cấp bậc bí bảo đều tiêu hao rất lớn, dùng một lần cho dù không bị hút khô, cũng là sống dở chết dở. Loại này tiện nghi lúc này không chiếm, càng chờ khi nào. Người này mặt ngoài thô hảo, thực tế tâm tư cẩn thận. Nếu là bình thường, hắn làm như vậy cũng không thể nói có lỗi, chỉ tiếc hắn cùng vương chiến như thế, cũng không biết thiên dạ là ai, cũng chưa từng nghe nói danh tự này. Dù sao đế quốc cùng trung lập nơi cách xa nhau xa xôi, đối với trung hạ tầng người tới nói, vậy thì là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng, đến chết cũng sẽ không đặt chân một lần. Thiên dạ ở đế quốc tiếng tăm lại vang lên, không tới thiên vương phiệt chủ cấp bậc kia, ở trung lập nơi cũng sẽ không có bao nhiêu người biết. Thiên dạ lần thứ hai thôi thúc huyết hoạch, nhiên kim huyết trải rộng toàn thân, mỗi nơi cơ thể huyết nhục đều tự giấy lên hừng hực kim diễm, dục hỏa thân thể sức mạnh bị phát huy đến cực hạn, đồng thời nguyên lực vòng xoáy cũng vận chuyển hết tốc lực, thần hy khải minh nguyên lực không hề bảo lưu đưa đến đông nhạc trên, nguyên lực bên trong vô số cực nhỏ tinh hạt đã tiếp cận thực chất hóa, chính là từng cái cực nhỏ bé lưỡi dao, cực kỳ sắc bén. Chờ kẻ địch chạy vội tới trước người, thiên dạ quát lên một tiếng lớn, lĩnh vực phát động, đông nhạc lại là phủ đầu chém xuống. Thiên dạ lấy cực thân thể cường hãn, vận cực kỳ nặng trọng kiếm, dựa vào cực kỳ tinh khiết nguyên lực, ba người chống chết, chiêu kiếm này không thể chặn. Người kia kinh hãi gần chết, hoành nắm chiến truy, liều mạng nên giá, muốn ngăn cản chiêu kiếm này. Nhưng là thiên dạ không thèm nhìn, đông nhạc như thường chém xuống, đem hắn liền truy dẫn người chém vì làm hai nửa. Chúng lính đánh thuê không hút vào khẩu hơi lạnh, nhưng là kẻ liều mạng diễn ra vô số kể, lại có hai tên chiến tướng nhằm phía thiên dạ. Bọn họ so với trước một người thực lực còn muốn hơi yếu một chút, nhưng là ngàn đêm đã liền giết hai người, bọn họ lại là hai người cùng xuất hiện, bởi vậy vẫn như cũ tích trữ lòng cầu gặp may, muốn đoạt công lao này. Thiên dạ hét dài một tiếng, bóng người lấp lóe, đông nhạc chém liên tục hai đòn, lại sẽ hai người này liền người mang binh nhận chém làm hai đoạn. Kỳ thực còn có một tên chiến tướng cũng muốn cướp công, chỉ là động tác chấm điểm, trước mặt hai người bị chém giết thì hắn vừa lướt qua binh trận, kết quả nhân họa đắc phúc. Nhìn thấy phía trước hai vị kết cục, hắn cuối cùng không kìm nén được trong lòng sợ hãi, thất thanh nói, sao sẽ như vậy? Này, này không hợp đạo lý. Bất luận người nào đi tới, bất luận tu vi võ kỹ cao thấp, thiên dạ chính là ngang ngược không biết lý lẽ một chiêu kiếm hạ xuống, tại chỗ chém giết. Tật Phong chi nộ quân trận phía sau, vang lên thê thảm kèn lệnh, đây là tiến công tín hiệu. Hàng trước lính đánh thuê do dự, có chút không muốn tiến lên chịu chết, nhưng là xếp sau trong nháy mắt dâng lên trên, đại quân mang theo, bất luận có nguyện ý hay không, cũng phải vọt tới trước. Thiên Dạ cầm kiếm mà đứng, đối với như sóng chiều đến đại quân làm như không thấy. Nếu như nhiều người hữu dụng, Thiên Vương đại quân thì sẽ không có như vậy địa vị siêu nhiên. Tật Phong chi nộ người chỉ huy tự nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng mà Thiên Dạ dù sao không phải Thiên Vương, hắn cũng sẽ lui, cũng sẽ tiêu hao. Tật Phong chi nộ chính là định dùng phổ thông lính đánh thuê mệnh đi lấp, tiêu hao Thiên Dạ, mãi đến tận hắn mệt mỏi thì lại ra tay đánh giết. Ngược lại chỉ cần có tiền, lính đánh thuê còn không là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Binh triều còn chưa dung đến, đã có vô số nguyên lực bắn ra lại đây. Như mưa đạn lạc bên trong, Thiên Dạ chỉ là hơi phất tay một cái, đem bắn về phía con mắt diện mạo nguyên lực đạn đẩy ra, còn bắn về phía những địa phương khác liền để nó đi, đều không thèm để ý. Trong nháy mắt Thiên Dạ trên người liền đùng đùng đùng đùng giấy lên nguyên lực hỏa diễm, dường như yên hỏa tỏa ra, không biết có bao nhiêu nguyên lực bắn ra ở trên người. Nhưng là ở ngọn lửa hừng hực lưu diễm bên trong, cái kia bóng người đứng thẳng như trước. Chẳng biết lúc nào Tiểu Chu Cơ lại leo lên Thiên Dạ bả vai, tiểu tử ôm Thiên Dạ, hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn đánh chúng ta à? Đúng đấy. Thiên Dạ lại cười nói. Bất quá tại sao muốn chờ bọn hắn đến a? Vừa chờ thật lâu nói. Bởi vì chúng ta muốn chính diện giết về, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tiểu Chu Cơ cảm giác thấy hơi hồ đồ, tại sao vậy chứ? Đi săn không phải muốn từ phía sau ra tay sao? Đối với tên tiểu tử này, Thiên Dạ đúng là vẫn rất có kiên trì, đó là đối xử con mồi, mà chúng ta trước mắt những này chỉ là sâu. Đối xử bọn họ không cần khó khăn như vậy, ép tới liền có thể. Hóa ra là như vậy. Tiểu tử như hiểu mà không hiểu, đống nhiên hỏi một câu, ta cũng muốn ép tới. Được, đồng thời. Lính đánh thuê binh triều trong nháy mắt dũng đến, đem Thiên Dạ cùng Chu Cơ nhân chìm. Qua đa sốt sắng, nhưng là bọn họ lúc trước cách khá xa, hiện đang toàn lực xông lại, nhưng cũng không kịp. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt trong nháy mắt vằn vện tiêm máu, nơi cổ họng cao cao nhô lên, hiển nhiên liền muốn dùng ra mạnh nhất đại chiêu. Kỳ thực may mắn còn sống sót nguyên sinh chiến sĩ số lượng đã không nhiều, cùng Tật Phong chi nộ đại quân hoàn toàn kém xa, trước nếu không là Thiên Dạ nhúng tay, một cái Tật Phong chi nộ phân đội cũng sắp đem bọn họ cho diệt. Có thể cứ việc nằm ở tuyệt đối thế yếu, biết rõ ràng lại đây chính là chịu chết, Qua Đa vẫn là xuất lĩnh trong tộc chiến sĩ, hết tốc lực lại đây muốn cứu viện. Chu Cơ đứng ở Thiên Dạ trên vai, xa xa hướng về Qua Đa vẫy vây tay nhỏ, làm cái thủ thế. Nàng cùng Qua Đa từng ở chung một quãng thời gian, Qua Đa rõ ràng cái này thủ thế là muốn hắn tuyệt đối không nên tới được ý tứ. Hắn ngạc nhiên dừng lại, ấp ủ một nửa chiến hống cũng giấu ở ngực. Bất luận Thiên Dạ vẫn là Chu Cơ, tựa hồ cũng không cảm thấy được Tật Phong chi nộ đại quân là cái vấn đề. Dưới tình huống này, Qua Đa trái lại do dự, không biết có nên hay không xông lên. Thiên Dạ Chu Cơ gặp nạn, hắn tất nhiên sẽ cứu. Nhưng nếu bọn họ chắc chắn ứng đối, Qua Đa liền không thể mang theo tộc nhân chịu chết. Nhưng là lớn như vậy quân, bọn họ muốn đối phó thế nào? Đang lúc này, Thiên Dạ Chu Vi chiến sĩ bỗng nhiên dường như bị sơn ép đến, cùng nhau ải một đoạn, sau đó Qua Bán chiến sĩ liền ngã xuống đất, không thể động đậy. Quả nhiên là lĩnh vực lực lượng, nhưng mà Qua Đa vẻ lo âu nhưng chưa biến mất. Như biển rộng vòng xoáy như vậy lĩnh vực, cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Lúc này Tật Phong chi nộ trong trận vang lên một cái âm nhu nhưng âm thanh uy nghiêm, cho ta trùng. Hắn lĩnh vực này duy trì không được bao lâu, đi vào càng nhiều người, áp lực càng nhỏ. Qua Đa giật mình trong lòng, quả nhiên Tật Phong chi nộ bên trong cũng có thể người, nhìn thấu Thiên Dạ lĩnh vực nhược điểm. Biển rộng vòng xoáy lực lượng nói cho cùng vẫn là cùng Thiên Dạ tự thân tu vi có quan hệ. Tổng sản lượng có hạn, chia sẻ càng nhiều người, rơi vào mỗi người trên người áp lực sẽ đối lập tiểu chút. Hơn nữa nhảy vào lĩnh vực càng nhiều người, Thiên Dạ tiêu hao cũng lại càng lớn. Thiên Dạ sắc mặt bình tĩnh, như trước duy trì lĩnh vực sức mạnh, đến bao nhiêu liền chấn áp bao nhiêu, hào không lưu tay. Bất quá hắn huyết hoạch nhịp đập chính đang gia tốc, trong cơ thể năng lượng cấp tốc tiêu hao, đã duy trì không được bao lâu. Nhưng mà Thiên Dạ có sinh cơ cấp đoạn, hắc chi trong sách cũng có chút ít tinh lực chứa đựng. Giữa lúc Thiên Dạ chuẩn bị sử dụng sinh cơ cấp đoạt thì Tiểu Chu Cơ bỗng nhiên há mồm, thổi ra một tia mang theo nhạt màu xanh nhạt khí tức. Này đạo thanh tuyến làm như vô hình vô chất, vừa ra khỏi miệng liền bắn ra mấy chục mét. Tiểu Chu Cơ quay một vòng, thanh khí cũng tương ứng đảo qua một tuần, trải rộng chu vi mấy chục mét phạm vi. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác có chút tê dại ra đầu, đây là dị thường nguy hiểm báo động. Này báo động làm như đến từ Tiểu Chu Cơ thổi ra thanh khí. Này đạo thanh khí đến tột cùng là món đồ gì? Dĩ nhiên để hôm nay Thiên Dạ cũng có cảm giác nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, thanh khí phân tán trong phạm vi, hết thảy Tật Phong chi nộ lính đánh thuê trên mặt đột nhiên hiện ra trên màu đen, vô thanh vô tức ngã xuống. Nguyên bản bị lĩnh vực áp chế, trọng thương ngã xuống đất bọn lính đánh thuê càng là đã sớm đình chỉ hô hấp. Trong chớp mắt, ở giữa chiến trường càng thành tuyệt vực. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 130, lục khối biên giới quyển 3 chỗ ta an lòng. Đây là độc, cực kỳ mãnh liệt tuyệt độc. Thiên dạ tuy rằng không sợ, nhưng khó tránh được ảnh hưởng, không thể ở trong đó ở lâu. Có thể thiên dạ là cổ lao huyết tộc thể chất, đã bắt đầu hướng về dục hỏa chi khu tiến hóa, hầu như đối với độc chất miễn dịch. Nếu như không có dục hỏa chi khu, chỉ dựa vào ám kim huyết, thiên dạ sợ là cũng phải trúng độc, chỉ có thể dựa vào nhiên kim máu cùng kịch độc chém giết. Loại này tuyệt độc, nhân tộc chiến tướng bên dưới chạm vào lập tử, huyết tộc cùng người sói tức vị trở xuống cũng không quá nhiều chống đỡ chốc lát, nện ma hay là biểu hiện tốt hơn một chút, nhưng cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Như lấy lực sát thương mà nói, cái này thanh khí thậm chí vượt quá thiên dạ lĩnh vực cùng sinh cơ cấp đoạn. Trong nháy mắt, hơn 1000 lính đánh thuê liền đã biến thành thi thể. Tật Phong chi nộ lần này phản công bộ đội lập tức liền đi tới một nửa. Trên chiến trường trong nháy mắt tiến tĩnh, sát chết khắp nơi, không bước vào thanh khí phạm vi bọn lính đánh thuê nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện tử vực, tựa như thân ở trong mơ. Đột nhiên có người tỉnh ngộ lại, kêu to vài tiếng, quay đầu liền chạy, toàn bộ binh trận nhất thời có tháo chạy chi tượng. Thiên dạ lĩnh vực mạnh hơn, tổng để lại dấu vết, có pháp có thể kháng cự, chết cũng sẽ không chết như vậy nhanh. Nhưng là này thanh khí chỗ đi qua, xúc giả ngay lập tức giết. Tuyệt không có may mắn, điều này khiến người ta làm sao không lòng sinh khủng bố. Coi như là dũng manh lính đánh thuê, cũng khoảnh khắc tan vỡ. Trong trận người chỉ huy lại quát lên, không phải sợ, nàng đã thổ không ra chiếc thứ hai rồi. Một cái thanh khí thổ thôi, tiểu chu cơ nhất thời có vẻ vô cùng mệt mỏi, liên con mắt đều có chút không mở ra được, hiển nhiên này một cái tuyệt độc tiêu hao rất nhiều. Nhưng là coi như nàng thổ không ra chiếc thứ hai, lần thứ nhất thanh khí còn chưa tan đi đi, còn ai dám bước vào tuyệt vực một bước. Đừng nói bước vào. Chính là tiếp cận cũng không dám. Nghe được đối diện, tiểu chu cơ nhất thời giận dữ, vung lên đầu nhỏ, lớn tiếng quát, ai nói, đứng ra cho ta, xem ta có thể hay không lại thổ ngươi một mặt. Nàng âm thanh cực kỳ lanh lảnh, tràn ngập linh khí, trong nháy mắt liền chuyển khắp bốn phương tám hướng, Tật Phong chi nộ bọn lính đánh thuê nhất thời sĩ khí rơi xuống đáy vực, người chỉ huy kia cũng không còn dám can thiệp vào. Tiểu chu cơ một cái thanh khí liền độc giết tới ngàn lính đánh thuê, thật muốn đứng ở trước mặt nàng, vạn nhất nàng còn lại điểm thanh khí đây. Thiên dạ vỗ vỗ tiểu chu cơ đầu, nói, thành thật nghỉ ngơi, đón lấy không cần ngươi. Dứt lời, thiên dạ công khai tự tuyệt vực bên trong xuyên qua, không chút nào được ảnh hưởng, hướng đi Tật Phong chi nộ quân trận. Qua đa ở phía sau nhìn cả kinh, bận điệu muốn đổi tới. Hắn xem thiên dạ xuyên hành tuyệt vực dị thường thong dong, cho rằng đã không sao rồi, cũng lựa chọn xuyên thẳng tuyệt vực. Nhưng là không nghĩ tới mới bước vào tuyệt vực vài bước, ngay lập tức sẽ cảm giác toàn thân da thịt tê dại, trong mũi càng là chảy xuống tinh thấp chất lỏng. Qua đa kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, tránh ra tuyệt vực, sau đó đem hết toàn lực bức trừ độc chết, một lát sau hé miệng, phun ra một cái đen đặc như mực hủ huyết, sắc mặt lúc này mới chuyển thành bình thường, nhưng khí tức đã là yếu đi mấy phần, càng là bị thương không nhẹ. Hắn nhìn trên đất hủ huyết, vẻ mặt sợ hãi, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, nếu không là quyết định thật nhanh cấp tốc lui về phía sau, nhiều hơn nữa làm lỡ nhất thời nửa khác, chỉ sợ cũng là trọng thương. Mảnh này tuyệt vực rộng lớn như vậy. Nếu là tiểu chu cơ đem thanh khí ngưng tụ thành một cái, trực tiếp phun lại đây, qua đa sợ là phải làm chàng nổ chết. Bất quá hiện tại thiên dạ cũng không cần qua đa cùng nguyên sinh chiến sĩ trợ giúp, ở Tật Phong chi nộ quân trong trận, thiên dạ lĩnh vực mở ra, lại là một đám lớn lính đánh thuê ngã chồng vó. Bọn lính đánh thuê có trước kinh nghiệm, có không ít nhân liền chủ động vọt vào thiên dạ lĩnh vực chia sẻ áp lực. Sau khi bọn họ khổ sở chống đỡ, đối kháng áp lực thời khắc, chợt thấy một cái tinh tế hồng tuyến đâm vào ngực, sau đó trước mắt chính là tối sầm lại. Lại vô tri giác. Một vòng sinh cơ cướp đoạt đảo qua, thiên dạ chu vi trong nháy mắt lại nhiều hơn trăm thi thể. Tuy rằng sinh cơ cướp đoạt sản sinh huyết tuyến số lượng có hạn, nhưng đều là đối với sinh cơ càng dồi dào lính đánh thuê mà đi, bởi vậy còn sót lại đều là lính đánh thuê bên trong người yếu. Đôi này, chuyện này đối với Tật Phong chi nộ sức chiến đấu đả kích vô cùng trầm trọng. Tên quan chỉ huy kia trốn ở lính đánh thuê quân bên trong, muốn tùy thời đánh lén. Nhưng là khi hắn mỗi khi tiếp cận thiên dạ thời gian, rồi lại như chim sợ cảnh cong giống như né ra. Như vậy gian xảo đối thủ, thiên dạ cũng hơi cảm bất đắc dĩ, bất quá cũng không thể gọi là. Hắn nếu là thật dám tiếp cận, cái kia thiên dạ còn có lưu lại một phát nguyên sơ chi thương, phối hợp hư không lấp lóe, tuyệt đối có thể truy sát đến chết. Hắn nếu là không tới gần, cái kia thiên dạ liền không ngừng chém giết bên người lính đánh thuê. Trong nháy mắt, Tật Phong chi nộ bại thế đã thành, khi nhìn đội hữu liên miên ngã xuống thì, chính là hung hãn nhất lính đánh thuê cũng tim mật đều tăng. Không dám lên trước. Không biết là ai phát một tiếng gọi, May mắn còn sống sót lính đánh thuê ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi đại chạy tán loạn. Bọn họ căn bản không quay đầu lại, cũng không có người đoạn hậu, ai chạy trốn chậm ai liền bị giết đi, phía trước người liền có cơ hội chạy thoát. Đây là bầy thú cổ lao trí tuệ, tàn khốc nhưng thực dụng. Đối mặt chạy tứ tán lính đánh thuê, Thiên Dạ cũng rất có không có chỗ xuống tay cảm giác, không có giết mấy cái tầm nhìn bên trong liền không có bao nhiêu người. Đang chạy trối chết thời điểm, dù cho là bình thường nhất lính đánh thuê đều bắn ra thực lực kinh người, tấn như chớp giật. Thiên Dạ dừng bước, vận chuyển nguyên lực, như sấm nổ chất phát ngữ điệu trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bao la khu vực, dù cho là thoát được xa nhất lính đánh thuê cũng nghe được đến hắn, ở bên thai một trận lại một trận vang vọng, ai dám động người của ta, chém tận giết tuyệt. Thông minh lập tức lùi đoàn, sau này tật phong chi nộ lính đánh thuê, ta thấy một cái giết một cái. Người phương xa truyền đến người chỉ huy kia âm thanh, có vẻ vừa giận vừa sợ. Hắn vốn định muốn thả hai câu lời hung ác lại đi, nhưng là không nghĩ tới Thiên Dạ làm việc như vậy chi tuyệt. Hắn nửa ngày không nghĩ ra phải có cái gì đáp lại, mà này chút thời gian không ngừng bước, đã sớm thoát được xa, chính là muốn nói cái gì, cũng không thực lực đó đem âm thanh đưa đến Thiên Dạ bên tai. Thiên Dạ dừng bước, hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên ửng hồng, tiến vào sôi huyết trạng thái, do sinh cơ cấp đoạt chiếm được tinh huyết không ngừng thiêu đốt, tinh lực bắt đầu cấp tốc khôi phục. Khi, làm, qua đa đi tới Thiên Dạ trước mặt thì, Thiên Dạ đã khôi phục như lúc ban đầu, chí ít mặt ngoài như vậy. Qua đa nhìn Thiên Dạ, nhìn lại một chút tiểu chu cơ, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, chung biết chính mình không thể đem chu cơ mang đi. Hơn nữa Thiên Dạ đối xử tật phong chi nộ phương thức cũng cho thấy, ai dám có ý đồ với chu cơ, hắn chắc chắn sẽ không lưu tình. Qua đa mang theo tộc nhân lặng yên rời đi, biến mất ở hắc sâm lâm nơi sâu xa. Mà Thiên Dạ thì lại mang theo tiểu tử hướng về một hướng khác đi đến. Bên này có cái gì? Tiểu chu cơ hỏi. Có những lính đánh thuê kia nơi đóng quân, ta muốn đốt chúng nó. Ừm. Tiểu tử đầu từng điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ thiếp đi. Ngươi làm sao học được dùng độc? Lần trước ăn cái kia trái cây, tỉnh ngủ sau khi sẽ. Tiểu tử trả lời để Thiên Dạ khá là không nói gì, thiên phú của nàng thật đến giản làm cho người ta đố kỵ. Nhân tộc người nào chiến kỹ không phải nhọc nhằn khổ sở tu luyện được, có chút mạnh mẽ năng lực bí pháp thậm chí muốn mạo sinh tử nguy hiểm. Tỷ như Thiên Dạ Thái Huyền binh phạt quyết, tốc độ tu luyện sắp tới kinh thế hai tục, mang vào lĩnh vực biển rộng vòng xoáy cũng là mạnh mẽ vô cùng. Nhưng nếu Thiên Dạ cường độ thân thể hơi kém một chút, sẽ ngược lại bị ép vỡ. Chu cơ cái này thanh khí uy lực khổng lồ như thế, nhưng chỉ cần ngủ một giấc, một cách tự nhiên liền lĩnh ngộ, đây chính là thâm thực chủng tộc trong huyết mạch bản năng. Tiểu chu cơ huyết mạch bắt nguồn từ Sở Thúc Cả bá tước. Bất quá Thiên Dạ về nhớ lúc đầu cùng Triệu Vũ Anh đại chiến Sở Thúc Cả thì, cũng không cảm thấy vị này nện ma bá tước thiên phú chi độc có gì lợi hại. Nhưng là thiên phú này đến tiểu chu cơ nơi này, lại mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Hai đối lập so với Thiên Dạ cũng chỉ có cảm thán. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ dắt tiểu chu cơ ra hắc sâm lâm, đi tới lính đánh thuê nơi đóng quân trước. Lúc này trong doanh địa hỗn loạn tương bừng, khắp nơi có người chạy trốn cho biết. Có người bắt đầu vẻ mặt hốt hoảng thu dọn hành trang, cũng có hung hãn đổ vùng vẩy vũ khí đại hống đại khiếu, phải cho Thiên Dạ một điểm màu sắc nhìn. Không ít tật phong chi nộ lính đánh thuê đã trốn về nơi đóng quân, bất quá Thiên Dạ đến cũng nhanh. Bọn họ chỉ kịp đem đại bại mà về tin tức nói cho trong doanh địa lính đánh thuê. Còn chưa kịp thu dọn đồ đạc, Thiên Dạ đã đến. Thiên Dạ lười cùng những này thực hủ linh cẩu như thế bọn lính đánh thuê phí lời, một chiêu kiếm chém nát nơi đóng quân cửa lớn, liền đi vào. Chỉ chốc lát sau, ba chỗ nơi đóng quân đều giấy lên lửa lớn rừng rực, liên đốn tuổi tràng đều lùi tàn theo lửa, cao mấy chục mét ánh lửa phảng phất rọi sáng toàn bộ phía chân trời. Lửa nóng hừng hực bên trong, Thiên Dạ chậm rãi đi ra, phía sau trong biển lửa lại không hoạt bóng người. Hiện tại chúng ta đi cái nào? Về nhà. Vậy ta trước tiên ngủ biết, buồn ngủ quá. Tiểu chu cơ hé miệng, đánh cái đại đại ngáp. Thiên Dạ leo lên đầu máy, phát động động cơ, ở vô tận trên cánh đồng hoang nhanh chóng đi. Cũng không lâu lắm, tiền tuyến đại bại tin tức rốt cục chuyển tới Nam Thanh Thành. Nam Thanh Thành chủ yên tĩnh ngồi, mãi đến tận tật phong chi nộ tiền tuyến quan chỉ huy báo cáo xong toàn bộ chiến đấu trải qua, đều không động dung chút nào. Làm quan chỉ huy báo cáo xong tình hình trận chiến sau, phòng họp liền rơi vào như yên tĩnh một cách chết chóc. Ai cũng biết Thiên Dạ câu kia chém tận giết tuyệt cũng không chỉ là quay về tật phong chi nộ nói, vấn đề ở chỗ, câu này uy hiếp lớn bao nhiêu khả năng thực hiện. Hồi lâu sau, Nam Thanh Thành chủ mới nói, hắn tự xưng Thiên Dạ. Vâng. Lại là dài dằng dặc trầm mặc, Nam Thanh Thành chủ rốt cuộc nói, đem chuyện này thông báo cho chú đế. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Chờ bên trong phòng không có một bóng người thì, Nam Thanh Thành chủ mới thở ra một hơi, tự nói, Thiên Dạ, Thiên Dạ. Thiên Dạ giờ khắc này đã lướt qua bao la khoảng cách, đến gần rồi lục khối biên giới. Địa hình đến nơi này không lại bằng thẳng, bắt đầu có chập trùng. Giờ khắc này roi mắt viễn vọng, có thể nhìn thấy phương xa quần sơn kéo dài, cao vút trong mây, tuyệt phong nhận lập, ngọn núi mơ hồ có thật dài điện quang lóe qua, thỉnh thoảng nương theo từng tiếng lôi âm, có thể nói hiểm ác đến cực điểm. Nơi đó chính là lục khối biên giới, là hư không cùng lục khối tấm bình phong thiên nhiên lẫn nhau giao phong chỗ, liên không gian đều không ổn định, lúc nào cũng sẽ có hư không báo táp xuất hiện. Sơn mạch nhiều năm bị hư không báo táp cắt chém, lôi kéo, đè ép, vì lẽ đó đã biến thành loại này chim bay khó lọt địa hình. Có lúc một đạo tuyệt phong có thể cao tới mấy ngàn mét. Ở đạo đạo tuyệt phong ở ngoài, chính là lục khối chân chính biên giới. Nơi đó tại mọi thời khắc có báo táp bừa bãi tàn phá, một khi bị báo táp cuốn lên, sẽ bị quật bay đi ra ngoài, truy hướng về không đáy hư không. Đông Hải lục khối, cùng với trung lập nơi tuyệt đại đa số lục khối, đều là bắt nguồn từ hư cốc sao băng lạc, hình thành thời gian không tính là lâu. Nếu là 27 khối chủ đại lục, thì lại muốn ổn định nhiều lắm, bình phong cũng càng kiên cố. Biên giới khu vực đối lập bình tĩnh. Xa xa nhìn khu vực biên giới tuyết phong, thiên dạ trên mặt cũng nhiều hơn một chút nghiêm nghị. Nơi này hoàn cảnh quá mức khắc liệt, đối với hắn mà nói cũng có chút nguy hiểm, cần phải cẩn thận. Hắn sở dĩ đi tới nơi này, là bởi vì từ thuyền trưởng nơi đó mua được người thứ ba tin tức, huyết tộc chiến hạm liền rơi tan với nơi này. Thiên dạ muốn biết, vĩnh dạ huyết tộc tại sao lại chạy tới nơi này, hơn nữa vận dụng cự hạm. Trung lập nơi mấy vị chúa tể một trong, máu tươi vương tọa trên cái kia một vị. Có người nói cùng 12 cổ lao thị tộc thù sâu như biển, hoàn toàn là thấy một cái giết một cái. Nắm trong tay của hắn phá nát năm xưa, huyết tộc công tước trở xuống gặp mặt tức là thuần sát, công tước cũng bất quá nhiều chống đỡ chốc lát, dù cho là thân vương đến, cũng khó thoát một bại. Là lấy vĩnh dạ huyết tộc hiếm có đến trung lập nơi. Không biết lần này huyết tộc lại có cái gì mưu tính, nhưng là vừa vặn xuất hiện vào lúc này ở trung lập nơi, không khỏi quá khéo. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 131 Sông trận quyển ba chỗ ta an lòng. Theo từ từ thâm nhập lục khối biên giới, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, bao táp cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, dung chuyển hư không nguyên lực cùng không lại ổn định không gian để thiên dạ huyết hoạch tăng nhanh nhịp đập, trong lòng cũng phát lên hồi hộp. Đây là sinh mệnh đối với nguy hiểm hoàn cảnh bản năng sợ hãi, cho dù cổ lao huyết tộc đang đối mặt hư không bao táp cùng không ổn định không gian thì đều phải cẩn thận. Thiên dạ còn chỉ là bá tước, lấy cổ lao huyết tộc tiêu chuẩn, thăm dò hư không cũng là công tức giai đoạn sự. Coi như thiên dạ sớm bắt đầu rồi dục hỏa thân thể tu luyện, cũng phải đến vinh quang hầu tước, mới có thể thử một lần. Tiểu Chu Cơ lúc này từ trong ngủ mê tỉnh lại, nàng cũng cảm giác được trong hoàn cảnh nguy hiểm. Khi mở mắt ra, thiên dạ chính đang dọc theo một tòa tuyệt phong leo lên, giờ khắc này đã ở mấy trăm mét chỗ cao. Này nói tuyệt phong hầu như là thẳng tắp hướng lên trên, vách đá bóng loáng đến có như lao gọn, hoàn toàn không có thể gắng sức chỗ. Thiên dạ là dựa vào thân thể cường hãn, trực tiếp đưa tay xen vào vách đá. Lúc này mới có thể hướng lên trên. Kỳ thực đối với phổ thông chiến tướng mà nói, nơi này đã là tuyệt địa. Những này tuyệt phong có thể ở bao táp vô số năm thổi tới bên trong sừng sững không ngã, thực là bởi vì ở trên hư không nguyên lực thấm vào dưới, nham thạch từ lâu ngạnh vượt qua tinh cương. Người bình thường tộc chiến tướng, đào cái mười mấy lần sẽ nguyên lực tiêu hao hết, nhiều lắm bò lên trên mấy chục mét, cái nào có thể đăng đỉnh. Tiểu Chu Cơ vừa mới mở mắt, vào mắt chính là một đạo lơ lửng không cố định màu đen sắp mang. Vừa nhìn thấy này nói sắp mang, nàng lập tức mở lớn hai mắt, tóc dài đầy đầu cả kinh bay lên, tại chỗ hét lên một tiếng. Đây là không gian kẽ nước, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng là bị nó mang quá, vẫn như cũ sẽ như bị đỉnh cấp nguyên lực đao kiếm đao tước, cho dù Tiểu Chu Cơ có thể rất cứng kháng thần tướng năm đấm thép, cũng không nhịn được này không gian kẽ nước xâm tước. Không có chuyện gì. Thiên dạ đột nhiên hướng về bên cạnh chết gì mấy mét, tinh chuẩn không có sai sót né qua đạo kia không gian kẽ nước mãnh liệt rung động. Tiếp theo sau đó hướng lên trên, đem không gian kẽ nước vùng ra phía dưới. Ở chân thực tầm nhìn bên trong, hư không nguyên lực biến hóa có thể thấy rõ ràng, bởi vậy tránh né không gian kẽ nước, đối với thiên dạ tới nói là điều chắc chắn. Nơi này chính là ra sao? Tiểu tử sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên vừa nãy dọa cho phát sợ. Ra không ở nơi này, chúng ta là tìm đến đồ vật. Món đồ gì? Cùng dạ đồng tỷ tỷ có quan hệ đồ vật.